Trương thị cùng Lương tử cha mẹ chào hỏi qua sau, liền chạy nhanh vọt vào phòng tới xem Thụy Nương cùng hài tử. Thụy Nương thấy bà vào được, thập phần tự hào mà nói, Nương, là Nam Oa. Thật sự. Trương thị mừng đến nói lắp, đánh rất nhiều nếp uống mặt tức khắc hưng phấn đến đỏ lên một mảnh, nàng từ Thụy Nương trong lòng ngực đem hài tử ôm lấy, thật cẩn thận mà ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ai da, ta tiểu tôn tôn, ta tiểu tổ tông, ngươi sao như vậy tiểu, sớm ra tới 20 ngày, thật là đáng thương. Nàng nói nước mắt liền rớt xuống dưới, đều tại ngươi nương, không hảo hảo che chở ngươi, làm ngươi tao này phân tội, thật là đau lòng chết nải nải. Ở bên Tuyết Nương nghe xong lời này, trong lòng cũng thực áy náy, nhưng việc đã đến nước này, nàng lại không thể đền bù cái gì, chỉ có thể hy vọng hài tử khỏe mạnh, không cần nhân sinh non mà chậm trễ trường thân mình. Nếu không về sau một khi có người nhắc tới việc này, nàng cũng vô pháp bỏ qua một bên chính mình. Phạm phải sai. Thụy Nương thấy Trương thị đau lòng đến rớt nước mắt, cũng đi theo lóe nước mắt, nàng đây là cảm động, Nương. Hài tử cũng có 4 cân 8 lượng, không tính quá nhẹ. Mới 4 cân 8 lượng, nhà người khác oa nhi sinh ra tới chính là có 5-6 cân, có còn có 7-8 cân đâu. Trương thị lại là hai mắt đẫm lệ liên liên. Lúc này Trạch Sinh cũng vào được, hắn thò qua đến xem nhìn, hi cười nói, ta tiểu chất nhi lớn lên giống đại ca đâu. Trương thị rưng rưng cười nói, ta coi cũng là. Thụy Nương tuy rằng không nhìn ra giống ai, nhưng bà cùng Trạch Sinh đều nói giống Lạc Sinh, kia nhất định chính là giống Lạc Sinh. Kỳ thật nàng trong lòng vui hài tử giống Lạc Sinh, như vậy hài tử liền càng có thể được đến gia gia nải nải yêu thương. Thụy Nương nhớ tới vừa rồi mượn Tuyết Nương bà 20 văn tiền sự, Trạch Sinh, trên người của ngươi mang tiền sao? Vừa rồi thiếu bà đỡ 20 văn tiền, là Tuyết Nương nàng bà lót thượng, ngươi trước thay ta còn cho nàng đi. Trạch Sinh sờ soạn một chút túi tiền, ta mang theo tiền, này liền đi còn. Hắn nói liền ra cửa còn tiền đi. Trương thị thấy hài tử miệng lúc đóng lúc mở, nghĩ đến hài tử là đói bụng. Thụy Nương, ngươi cấp hài tử uy nải sao? Nha, ta đã quên. Thụy Nương tự trách nói, vừa rồi chỉ lo khuyên Tuyết Nương đi, đem uy nải sự cấp đã quên. Thụy Nương tiếp nhận hài tử, vén lên xiêm y, đem Gigi nhét vào hài tử trong miệng. Hài tử miệng lập tức mút lên, chính là liếm mút một hồi lâu, cái gì cũng không. Hút đến, không có nải. Trương thị nóng nảy, oa nhi như vậy tiểu, đến chạy nhanh làm hắn ăn nải lớn lên nha. Ngươi như thế nào không có nải đâu. Xem ra ngươi cùng hương nương các nàng giống nhau, đến quá 2-3 ngày mới có thể xuống sữa. Ta năm đó chính là sinh hạ hài tử mới hơn 1 canh giờ liền có nải. Kia làm sao bây giờ? Xuống sữa phía trước hài tử nên ăn cái gì? Thụy Nương lo âu nói. Chúng ta chạy nhanh về nhà đi, trước ngao nước cơm cấp oa nhi uống, ta lại đi ma một ít cháo, nấu cháo. Bột hồ, thêm chút đường trắng, hương vị cũng không tồi. Trương thị dù sao cũng là thế hệ trước người, vẫn là biết nên như thế nào ứng đối. Trương thị ôm hài tử, Tuyết Nương tới đỡ Thụy Nương đứng dậy. Thụy Nương nhân sinh non. Thân mình thực không thoải mái, nàng xuống đất, hai chân một mại, bụng liền đau. Trương thị thấy Thụy Nương đi đường thực cố hết sức, liền nói, nếu không, ngươi trước tiên ở nơi này nằm, chờ Lạc Sinh trở về, ta làm hắn tới bối ngươi về nhà, ta cùng Trạch Sinh trước đêm. Hài tử ôm trở về. Thụy Nương nghĩ đến hài tử đói bụng muốn ăn cái gì, đành phải gật đầu, hảo đi, ta ở chỗ này chờ một chút. Chúng ta đây đi trước. Ta cấp hài tử chuẩn bị ăn, sau đó lại cho ngươi nấu phát nải cá trích canh. Trương thị ôm hài tử đi ra ngoài. Thụy Nương thấy Trương thị liền như vậy đem hài tử ôm đi ra ngoài, trong lòng có chút không tha, nhưng nàng thật sự đi không nổi, đành phải lại bò lên trên giường tới. Mới vừa ra khỏi cửa, Trương thị thấy ngày quá liệt, phân phó Trạch. Xin nói, ngươi đi theo Lương tử mượn đem dù tới, lớn như vậy ngày nhưng đừng đem hài tử phơi hỏng rồi. Trạch Sinh lại quay đầu lại đi hỏi Lương tử mượn đem cây dù, chọc theo đường đi đều cầm ô vì hài tử che đậy ngày. Đi đến nửa đường, bọn họ thấy Lạc Sinh vội vã về phía bên này chạy tới. Lạc Sinh kết thúc công việc trở lại cửa thôn khi, liền nghe Tiểu Như nói Thụy Nương sinh hài tử sự, hắn thiếu chút nữa dọa rớt hồn, đương nghe nói Thụy Nương cùng hài tử đều bình an khi, hắn mới đứng vững. Thần, ném xuống trong tay công cụ cuốn quýt chạy tới. Chọc theo đường đi là đã hưng phấn lại lo âu. Lạc Sinh xa xa mà nhìn thấy hắn nương cùng Trạch Sinh, hắn nhanh hơn bước chân chạy tới, đầu tiên là đem hài tử ôm ở trong tay hảo hảo nhìn một phen, sau đó ngây ngô cười nói, hảo, hảo. Trương Thị vui sướng nói, nhìn ngươi, đều cao hứng đến hồ đồ, không biết nói gì, liền một cái hảo tự, chạy nhanh đi đem Thụy nương bối trở về đi, nàng đi không nổi. Ai? Lạc Sinh vội vàng chạy tới. Trương Thị đột nhiên quay đầu lại triều Lạc Sinh hô, là Nam Oa. Ta biết, vừa rồi nhìn thấy. Lạc Sinh cười ha hả mà chạy ra. Trạch Sinh không cấm vui vẻ, đại ca nhưng không cao hứng hồ đồ, vừa rồi hắn ôm ở trong tay mới nhìn như vậy trong chốc lát, hài tử bao đến cũng rất khẩn, hắn liền nhìn thấy là Nam Oa. Ân, còn không tính hồ đồ. Trương Thị cười nói, nàng vừa đi còn thường thường nhìn một cái trong lòng ngực hài tử, bỗng nhiên nhớ tới hài tử còn không có cái danh, Trạch Sinh, đại ca ngươi. Không đọc quá thư, phỏng chừng cũng lấy không ra cái gì hảo danh, ngươi giúp đỡ cấp hài tử lấy một cái đi. Khi nào thành, này đến đại ca chính mình lấy, hoặc là từ cha tới lấy. Ta cái này đương thúc thúc, nào có tư cách cấp hài tử đặt tên. Chỉ cần đại ca vui, lấy gì dạng danh đều hảo, thuận miệng là được. Trạch Sinh nhưng không nghĩ đoạt cái này nổi bật, hài tử danh như thế nào cũng đến từ hắn cha, hoặc cha cha tới lấy mới giống lời nói. Trương Thị lược suy nghĩ một chút, cảm thấy Trạch Sinh nói được có đạo lý, vậy được rồi, từ ngươi ca cùng cha ngươi cấp hài tử tùy tiện lấy đi, đều nói hài tử danh càng tiện càng tốt nuôi sống, đứa nhỏ này vẫn là sinh non, nhưng đến cẩn thận điểm. Tới rồi Phương Gia Thôn, Tiểu Như xa xa mà liền thấy Trương Thị trong lòng ngực ôm hài tử, Trạch Sinh ở bên cạnh dơ dù. Nàng đón đi lên, nương, Trạch Sinh, các ngươi đem hài tử trước ôm đã về rồi, ta xem. Tiểu Như tưởng duỗi tay ôm lại đây nhìn kỹ, Trương Thị lại không cho nàng ôm, ngươi trong bụng còn có hài tử đâu, đều nói đỉnh bụng to nữ nhân không thể ôm nhân gia hài tử, phạm hướng. A, Tiểu Như có chút ngốc, nàng thật đúng là không nghe nói qua có loại này cách nói. Không ôm liền không ôm đi, nàng liền ghé vào bên cạnh nhìn, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn mới sinh ra hài tử, cảm thấy hài tử hảo tiểu hảo tiểu. Một chút ít đại mặt, một chút ít đại tay, mắt nhỏ cái mũi nhỏ, thật là đáng yêu nha. Nàng không dám nhận Trương Thị mặt nói hài tử tiểu, bởi vì hài tử vốn chỉ liền sinh non. Sợ vừa nói tiểu, Trương Thị sẽ nóng vội. Nương, hài tử rất giống đại ca đâu. Tiểu Như trải qua cẩn thận quan sát, xác nhận là giống Lạc Sinh không có lầm. Trương Thị cười nói, đó là ai loại liền sẽ giống ai, đây chính là sẽ không sai. Hiện tại sắc trời cũng đã chậm, các ngươi hôm nay sớm chút quan cửa hàng đi, đợi chút muốn ngao nước cơm, còn muốn đi ma cháo, ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc, hai người các ngươi liền giúp đỡ điểm. Đúng rồi, ta còn phải làm cha ngươi đến hồ. Nước đi bắt cá trích, hảo hầm cấp Thụy nương phát nải đâu. Tiểu Như chạy nhanh đáp lời, ân, Trạch Sinh, mau đem cửa hàng khóa lại đi. Bà đều lên tiếng, nàng cũng không dám không từ a. Trạch Sinh đem lều tranh hạ hai cái ghế dựa chọn vào cửa hàng, giữ cửa khóa lại, cùng Tiểu Như cùng nhau đi theo hắn nương về nhà. Phương lão cha vừa rồi là cùng Lạc Sinh cùng nhau làm việc trở về, hắn vui rạo rực mà ở nhà chờ bọn họ trở về đâu. Phương lão cha nhìn đang ở ngủ say hài tử, lại thấy là Nam Oa, tự nhiên là vui vẻ, ta nói hôm nay mắt trái như thế nào nhảy đến lợi hại đâu, nguyên lai là có đại hỷ sự. Ngươi đừng quan cao hứng, sớm sắc trời còn không có hắt, ngươi đi thôn trước hồ nước xem có thể hay không bắt cái mấy cái cá trích tới, nếu là thật sự bắt không tới, ngày mai đến vội một ít đi thị trấn mua, Thụy nương còn không có nải đâu. Trương Thị sốt ruột nói, hảo, ta đây liền đi. Phương lão cha từ góc tường tìm ra một cái cá lung, đi ra ngoài bắt cá. Trạch Sinh ôm ra Phương. Lão cha sớm đã vì hài tử làm tốt chiêu giường. Tiểu Như vội vàng trải lên sớm đã chuẩn bị tốt tiểu chăn trải lên. Trương Thị tiểu tâm mà đem hài tử bỏ vào chiêu giường. Tiểu Như, ngươi ở chỗ này hảo hảo nhìn. Trạch Sinh, ngươi mau đi ngao nước cơm đi, ta phải đi minh sinh gia ma cháo. Trạch Sinh đi bếp thượng vội đi, Trương Thị cũng bưng một tiểu bồn mễ ra cửa. Tiểu Như một người ngồi ở chiêu bên giường nhìn hài tử, hắn kia tiểu bộ dáng tiểu biểu tình, thật đúng là làm người càng xem càng thích. Nàng thấy hài tử thân mình chật chật, ai nha, nhưng đừng là muốn đi tiểu hoặc kéo xú xú. Nàng chạy nhanh tìm, tới bà sớm đã làm tốt miên lót cấp lót, ở hài tử mông phía dưới, lại tìm tới tả. Nhưng nàng thật sự không biết nên như thế nào cấp hài tử bao tả, đành phải đem bố điệp chỉnh tề kẹp ở hài tử giữa bắp đùi, sau đó lại tìm tới một cái bố dây lưng nhẹ nhàng mà hệ thượng, như vậy tả liền sẽ không tùng. Hài tử còn tính ngoan, vẫn luôn ở ngủ, không xảo cũng không nháo. Đại trạch sinh đem cháo nấu hảo, nước cơm cũng đoan lại đây, hài tử vẫn cứ ở ngủ. Ta phát hiện mới sinh ra hài tử thật tốt, chỉ lo ngủ, một chút cũng không xảo. Tiểu Như hì hì cười nói, mang hài tử cũng rất dễ dàng sao? Ngươi lời nói cũng đừng nói sớm, chờ hài tử lại thật dài, mấy tháng sau khẳng định sẽ làm ầm ĩ, hài tử còn ở ngủ, như thế nào cho hắn uy nước cơm a? Trạch sinh bưng chén nước cơm phạm sầu. Hắn ngủ vô pháp uy, hẳn là chờ hắn tỉnh lại uy đi. Tiểu Như đáp, nếu là hắn vẫn luôn như vậy ngủ, một ngủ, ngon mấy cái canh giờ, khẳng định sẽ đói nha. Trạch sinh chạy tới cầm cái muỗng, nếu không cứ như vậy hướng hắn trong miệng đưa. Không được, hắn nhắm miệng, ngươi ngạnh hướng hắn trong miệng đưa, nhưng đừng sặc hắn. Tiểu Như ngăn đón không cho Trạch sinh hạt tới. Chính là, nương nói hắn đã sớm đói bụng nha, ở Lương Tử gia, hắn miệng liền một trương, muốn ăn đồ vật. Trạch sinh buông chén, nếu không chúng ta đem hắn đánh thức. Tiểu Như ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu, ý. Kiến hay. Trạch sinh nhẹ nhàng mà bế lên hài tử, mới vừa lên tay, hắn cảm giác hài tử mông phía dưới ẩm ướt, nước tiểu, chạy nhanh đổi tả. Miên lót cũng ướt, đều phải đổi. Tiểu Như cấp tam vội bốn mà đi tìm tả cùng miên lót, Trạch sinh, hai chúng ta đây là trước tiên luyện một luyện như thế nào mang hài tử nha. Ơn, hiện tại học xong, chờ chúng ta hài tử sinh ra, liền không luống cuốn tay chân. Trạch sinh cười nói. Chờ hai người bọn họ đem hài tử tả đổi hảo sau, Trạch sinh dựng. Ôm hài tử. Tiểu Như chính là gãi hài tử, đem hài tử cấp cào tỉnh. Sau đó nàng một muỗng, mà hướng hài tử trong miệng uy tương đối trù nùng nước cơm. Chỉ là hài tử miệng quá tiểu, mỗi uống một ngụm, nước cơm đều từ bên miệng ra bên ngoài giật. Nếu là có núm vú cao su thì tốt rồi, hài tử có thể chính mình uống lên, như vậy uy quá lao lực. Tiểu Như nhỏ giọng nói thầm, người nói cái gì? Trạch sinh không nghe rõ. Chưa nói cái gì, ta nói như vậy uy quá lao lực. Tiểu Như thở dài. Nàng biết Trạch sinh là không có khả năng biết cái gì kêu núm vú cao su. Cứ như vậy uy mười mấy muỗng, hài tử tựa hồ uống no rồi, miệng bất động. Trạch sinh chuẩn bị đem hài tử lại bỏ vào chiêu giường, Tiểu Như ngăn đón hắn, không được, hắn mới vừa uống xong nước cơm, ngươi đem hắn phóng bình, dễ dàng chảy ngược ra tới. Nga! Trạch sinh minh bạch, hắn ôm hài tử đi rồi vài vòng, làm hài tử tiêu hóa, mới ôm vào chiêu giường. Đại Trương thị ma xong cháo trở về, nàng thấy bọn họ hay không? Chỉ có cấp hài tử bao thường tả, còn uy hài tử uống lên nước cơm. Vừa lòng nói, ân, nhìn hai người các ngươi rất sẽ mang hài tử, chờ các ngươi hài tử sinh ra, ta liền không cần phát sầu. Bọn họ đang ở nói chuyện đâu, Lạc Sinh cổng Thụy Nương đã trở lại. Trương thị chạy tiến Lạc Sinh phòng, đem trên giường chăn mở ra, Thụy Nương, ngươi chạy nhanh ngủ một lát đi, hôm nay ngươi chính là vất vả. Hài tử đâu? Thụy Nương một nằm xuống liền hỏi hài tử sự, đem hài tử phóng tới ta trong phòng đến. Đây đi. Ngươi trước ngủ một lát, hài tử có Trạch sinh cùng Tiểu Như nhìn đâu, chờ ngươi nghỉ tạm trong chốc lát, hoảng quá mức tới, lại làm cho bọn họ đem dư trường nâng đến ngươi trong phòng tới. Lạc sinh cũng thúc giục nàng, ngươi mau nghỉ tạm đi, ta đi xem hài tử, ngươi yên tâm hảo. Hắn nói xong liền ra cửa, còn đem môn mang lên, không cho bên ngoài động tĩnh xảo nàng. Thụy Nương thật sự cũng cảm thấy thực mệt nhọc, nhắm mắt lại mới một lát liền ngủ rồi. Không bao lâu, Phương lão cha cũng đã trở lại, trong tay dẫn theo hai điều không lớn cá. Hắn thực sẽ dùng cá lung bắt cá, rốt cuộc dùng cái này biện pháp bắt cá chính là sử hơn phân nửa đời, bắt hai điều tiểu ngư tới không nói chơi, kỳ thật là hồ nước cơ hồ không cá lớn. Trương thị nhìn, cá nhỏ điểm, đêm nay ăn một cái, ngày mai ăn một cái, ngày sau ngươi lại đi trấn trên mua mấy cái lớn một chút đi. Hảo, hồ nước cá không nhiều lắm, càng ngày càng khó bắt. Mỗi ngày đều có một đám choai hài tử ở nơi đó háo, cá. Lớn sớm bị bắt không có. Phương lão cha cầm cá đến bên cạnh giếng múc nước chặt sạch lên. Cha, nên cấp hài tử lấy gì danh? Lạc Sinh vừa rồi vẫn luôn cùng Trạch Sinh, Tiểu Như đang thương lượng hài tử tên. Trạch Sinh làm chính hắn lấy, hắn sợ lấy không tốt, một hai phải trưng cầu hai người bọn họ ý tứ. Từ Trạch Sinh trong miệng ra tới tên đều quá mạch văn, Tiểu Như càng là không nghĩ ra được tốt, nàng nói mấy cái, mọi người đều nghe không rõ tên kia tự là ý gì, bởi vì nàng nói đều là cái gì. Gia, cái gì vĩ, cái gì hiên linh tinh. Mà Lạc Sinh tưởng mấy cái chính hắn lại không hài lòng, Trương thì còn thường thường xen vào nói muốn tiện một chút tên. Cuối cùng bọn họ đều khó khăn, đành phải hỏi Phương lão cha ý tứ. Phương lão cha biên tẩy cá biên suy tư, nhũ danh đã kêu Ngưu Đẳng đi, tiện một chút. Đại danh từ Trạch Sinh giúp đỡ tưởng đi, chậm rãi tưởng, cũng không vội. A, Ngưu Đẳng. Tiểu Như chinh lăng sau một lúc lâu, tên này, cũng quá tiện đi, thật sự lấy tiện danh liền hảo nuôi. Sống, Lạc Sinh cùng Trạch Sinh thật không có Tiểu Như phản ứng lớn như vậy nhiều người kêu cậu đảng, kêu Ngưu Đảng cũng không có gì, dù sao đây là nhũ danh, đãi hài tự lớn, liền đều sẽ dùng đại danh. Lạc Sinh đáp đến sảng khoái, hảo, vậy kêu Ngưu Đảng, Trạch Sinh, đại danh liền giao cho ngươi. Hảo, ta từ từ tưởng. Trạch Sinh đáp lời. Lúc này sắc trời đã tối hắt, có Lạc Sinh mang theo chính hắn hài tử. Trạch Sinh cùng Tiểu Như rốt cuộc có thể nghỉ một lát, đến chính mình trong phòng, làm cơm chiều. Trạch Sinh, về sau con của chúng ta không cần lấy cái gì Ngưu Đảng, cậu Đảng, được chứ? Tiểu Như thật sự không thích như vậy tên, cho nên muốn trước tiên cùng Trạch Sinh thương lượng hảo. Ngưu Đảng, cậu Đảng không tốt sao? Ngươi không thích nói, đến lúc đó chúng ta liền không lấy như vậy, dù sao cậu Đảng, Ngưu Đảng hiện tại đều có người kêu. Cũng luôn không thượng con của chúng ta, nếu không liền trọng danh. Tiểu Như đột nhiên lòng hiếu kỳ khởi, cười hỏi, ngươi nhũ danh gọi là gì? Sẽ không cũng là cái gì trứng đi? Trạch Sinh hắc hắc cười không ngừng, không phải cái gì trứng, đại ca kêu đại xuyên, ta kêu nhị xuyên, tiểu nguyên kêu đại nha, tiểu thanh kêu nhị nha, giống nhau qua 7-8 tuổi, liền không ai kêu nhũ danh. Nhị xuyên, Tiểu Như cười ha ha lên. Nhị xuyên so cái gì trứng vẫn là muốn dễ nghe một ít. Tiểu Như, ngươi nói chúng ta cấp Ngưu Đặng lấy cái đại danh kêu Lăng Thiên được không? Trạch Sinh vẫn luôn ở suy tư đại danh đâu, đại ca cùng cha giao cho. Chuyện của hắn, hắn nhưng đến nghiêm túc hoàn thành. Lăng Thiên, Phương Lăng Thiên, Tiểu Như niệm vài biến, mới vừa nói Ngưu Đặng cái này danh quá tiện, ngươi một chút lại lấy cái tận trời danh. Bất quá, tên này khá tốt nghe. Tuy rằng nàng nghe, tới cảm thấy tên này như thế nào nghe đều giống võ lâm cao thủ danh, nhưng nghe xác thật không tồi, tận trời liền tận trời đi, muốn chính là cái này khí thế. Trạch Sinh nghe Tiểu Như nói tên này dễ nghe, hắn liền bắt đầu đắc ý, không chỉ có là dễ nghe, ngụ ý cũng hảo. Lăng Thiên, chính là hy vọng hắn về sau đương đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Ơn, vậy ngươi đi hỏi một chút đại ca cùng cha ý tứ. Xem bọn họ đối tên này vừa lòng không? Trạch Sinh được Tiểu Như khẳng định, buông trong tay củi lửa cùng cặp cấp thang, cấp không chờ nổi mà chạy ra đi. Lạc Sinh cùng Phương lão cha vừa nghe Lăng Thiên, tên này, đều nói tốt nghe, Trạch Sinh lại giải thích một chút tên này ngụ ý, bọn họ liền càng thích, đương trường liền định ra tên này. Phương, lão cha ngồi ở chiêu bên giường, nhìn hắn tiểu tôn tử, vui mừng nói, Ngưu Đảng, ngươi thuốc cho ngươi lấy cái dễ nghe tên. Kêu Lăng Thiên, Ngưu Đảng, Lăng Thiên, nhưng đều là hảo danh, ha ha. Phương lão cha thoải mái mà cười ha hả. Tiểu Ngưu Đảng ngủ thật sự trầm, chút nào không bị Phương lão cha tiếng cười ảnh hưởng giấc ngủ. Mọi người đều ăn qua cơm chiều sau, Thụy Nương mới tỉnh, Lạc Sinh đem Trương Thị hầm cá trích bưng cho nàng ăn. Thụy Nương cũng thật là đói bụng, trong chốc lát đem một chén lớn ăn cái tịnh, Lạc Sinh lại vì nàng thịnh một chén lớn cơm cùng đồ ăn. Ngươi muốn ăn nhiều một chút, đến lúc đó còn phải cho Ngưu Đảng uy nải đâu. Lạc Sinh ở bên nhìn nói, còn không biết quá mấy ngày mới có nải đâu. Thụy Nương có chút sầu lo nói, đột nhiên nàng cả kinh, Ngưu Đảng. Con của chúng ta kêu Ngưu Đảng, là ngươi lấy, vẫn là cha cấp lấy. Nàng dừng trong tay chiếc đũa, tựa hồ không quá vừa lòng tên này. Cha cấp lấy, Nương nói, tên càng tiện càng tốt chưởng, Ngưu Đảng sinh non. 20 ngày, nhưng không được lấy cái tiện một chút tên sao? Thụy Nương ngừng lại một chút, tiếp theo ăn cơm, Ngưu Đẳng liền Ngưu Đẳng đi, tuy rằng không phải rất êm tai, chỉ cần là vì hài tử hảo, lấy gì dạng danh đều được. nàng trong lòng còn tưởng nói, là cha chồng lấy, nàng cũng không dám nói phản đối nói nha. Lạc Sinh đương nhiên hiểu Thụy Nương tâm tư, lại nói, Trạch Sinh còn giúp Ngưu Đặng lấy cái đại danh, kêu Lăng Thiên, đủ khí thế. Lăng Thiên, cái này ta thích. Hài tử ăn sao? Thụy Nương chính mình ở ăn cơm, trong lòng vẫn luôn nhớ thương hài tử đâu. Ngươi yên tâm, phía trước uống lên nùng nước cơm, hiện tại Nương lại tự cấp hắn uy hi cháo bột, đói không? Thụy Nương cười cười, yên tâm mà ăn chính mình cơm. Đêm nay Trạch Sinh ngủ thật sự không yên ổn, bởi vì ở ngủ trước, hắn nhìn tiểu như bụng thật sự là quá lớn, hắn thật là càng nghĩ càng sợ hãi. Nửa đêm trước, hắn lạ lo âu, trằn trọc, sau nửa đêm hắn lại làm cái ác mộng, mơ thấy tiểu như khó sinh, sợ tới mức hắn. Một chút bừng tỉnh lại đây, cả người đều là hãng. Tiểu như tuy rằng là ngủ, nhưng thân mình cũng không thoải mái, mơ mơ màng màng, không ngừng phiên động thân mình, trong chốc lát hướng bên trái sườn, trong chốc lát hướng bên phải sườn, thai nhi quá lớn, áp bách đến nàng nội tạng thực không thoải mái, ngủ đến một chút cũng không yên ổn. Ngày kế sáng sớm, Trạch Sinh liền đi trấn trên, mời đến còn tính có danh tiếng Chu Lan Trung, chính là cấp đông sinh xem bệnh vị kia. Chu Lan Trung nhìn thấy, tiểu như này bụng to, cũng là giật mình không nhỏ, này thật sự chỉ hoài 7 tháng. Trạch Sinh cùng tiểu như đồng thời gật đầu, đầy mặt nôn nóng. Phương lão cha cùng Trương Thị cũng ở bên nghiêm túc mà nghe, tiểu như cái này bụng to, thật là cả nhà sầu lo a. Chu Lan Trung cẩn thận nhìn tiểu như bụng hình, lại nín thở ngưng thần vì tiểu như bắt mạch, sau đó không ngừng loát râu, cuối cùng rốt cuộc lên tiếng, có khả năng là song thai. Ngày thường không ít người liền suy đoán là song thai, nhưng không có ai có thể khẳng định. Cho rằng tìm Chu Lan Trung tới, có thể xác định một chút, không nghĩ tới hắn cũng là nói khả năng. Song bào thai khả năng tính có bao nhiêu đại, 5 thành khả năng, 8 phần khả năng, 9 thành khả năng. Vẫn là, tiểu như thật sự không chịu nổi tính tình, vội vàng hỏi. Chu Lan Trung lại cẩn thận mà cho nàng bắt mạch một hồi. Cẩn thận nói, chính thành khả năng đi, ta có thể nói chính thành, đó chính là tương đối có nắm chắc. Cái này người một, nhà thoáng yên tâm chút, tuy rằng không được đến cái 10 thành khẳng định, nhưng chính thành ly 10 thành cũng không xa. Trương Thị lại làm Chu Lan Trung nhìn một cái tiểu Ngưu Đãng. Chu Lan Trung nhìn lên liền nhìn ra tiểu Ngưu Đãng sinh non 20 ngày tả hữu, bất quá hắn nói Ngưu Đãng hết thảy đều khá tốt, không cần lo lắng. Tiễn đi Chu Lan Trung. Trạch Sinh lôi kéo tiểu như vào chính mình phòng, tái hảo hảo nhìn nàng bụng, nếu Chu Lan Trung nói có chính thành có thể là song thai, kia. Hẳn là sắp xỉ, chúng ta một chút liền có hai đứa nhỏ lạp. Tiểu như lại vẻ mặt đau khổ, ưu sầu nói, một chút sinh hai đứa nhỏ ra tới, chúng ta có thể mang đến lại đây sao? Tỷ phu, Phương gia công công, Phương gia bà, có một người vào bọn họ sân. Trạch Sinh cùng tiểu như môn ra bên ngoài nhìn lên, là Tuyết Nương. Tuyết Nương chân trước tiến viện môn, Lương Tử sau lưng liền theo vào tới. Tuyết Nương là bởi vì không yên tâm Thụy Nương hài tử, nàng tối hôm qua lo lắng cả đêm, sợ hài tử có bất trắc gì, liền nghĩ lại đây coi một chút. Mà Lương Tử cha mẹ lại không yên tâm Tuyết Nương, cho nên làm Lương Tử đi theo tới. Tuyết Nương vào Thụy Nương phòng. Lương Tử cùng đại gia chào hỏi qua sau không có theo vào đi. Một là hắn ngượng ngùng tiếng nhân gia nội phòng, nhị là hắn biết Tuyết Nương không thích hắn đi theo nàng bên người, hắn thực biết điều, không muốn đương cái xú rùi bỏ chính nàng. Trạch Sinh cùng tiểu như muốn đi cửa hàng, cùng Lương Tử chào hỏi qua, hai người bọn họ liền làm bạn ra cửa. Chỉ có Lạc Sinh chọn đem ghế dựa làm Lương Tử ngồi, ở bên bồi hắn. Lạc Sinh từ trước đến nay không tốt lời nói, cùng Lương Tử cũng không thân, không biết nên chút nói cái gì, chỉ là câu được câu không mà nói hài tử sự, sau đó liền không có gì nói. Lương Tử như vậy làm ngồi thực xấu hổ, tuy rằng hắn cùng Lạc Sinh lẫn nhau vì anh em cột chèo đều là, tưởng cha con rể có hơn 3 tháng, nhưng hai người còn chưa bao giờ ngồi ở một khối nói chuyện qua. Tỷ phu, ta đi Trạch Sinh cửa. Hàng ngồi. Lương Tử đứng lên, hắn cùng Trạch Sinh muốn quen biết một ít, có thể nói được với nói mấy câu, cho nên muốn đi Trạch Sinh chỗ đó ngồi. Lạc Sinh biết hắn cùng Trạch Sinh quen biết, cũng không khách khí lưu hắn, đưa hắn ra viện môn. Lương Tử đi vào Trạch Sinh cửa hàng, rất có hứng thú mà nhìn trên kệ để hàng tân tiến hóa, quét một vòng sau, hắn ánh mắt ngừng ở một khoảng châu hoa thượng. Làm nông gia người, giống nhau chưa xuất giá cô nương cùng xuất giá không bao lâu cô dâu. Sẽ hoa chút tiền mua đầu hoa mang, sinh quá hài tử sau phụ nhân sẽ không bao giờ nữa mang đầu hoa, phần lớn là cắm căng một cây trâm, chính là vì không cho tóc tán xuống dưới, không gì chú ý. Mà loại này châu hoa, bình thường nông gia nữ tử trước kia là không mang quá, từ tiểu như làm cảnh sinh vào được loại này châu hoa sau, giàu có một ít nhân gia nữ tử mới có thể mua mang. Đương nhiên, tiểu như nhìn đỏ mắt, chính mình cũng đeo một cái, tuy rằng nàng lúc này là đỉnh bụng to thai phụ bồ dáng, nàng cũng vẫn là ái mỹ. Trước kia đầu hoa đều là lụa bố làm, mà loại này châu hoa là từ đồng cùng tùng thạch chế thành. Mỗi một cây tùng thạch đều ma thành châu trạng, lấp lánh tỏa sáng, nhìn qua đặc biệt gây chú ý. Tuy rằng này đó xa không bằng tiểu như ở kiếp trước mang những cái đó, thủy tinh vật phẩm trang sức đẹp, nhưng này đó thoạt nhìn cổ vận mười phần, ở chỗ này xem như xa hoa đồ trang sức. Châu hoa đẹp, nhưng giá cũng đủ quý, là bình thường hoa lụa sáu lần giá, tiểu như cũng chỉ tiếng. Mấy khoản mà thôi, sợ bán không ra đi, không nghĩ tới thật là có những người này gia vì đẹp bỏ được tiêu tiền, hiện tại chỉ còn hai cái bãi ở đằng kia. Tiểu như thấy Lương Tử nhìn chậm chậm xem cái này, liền biết hắn tưởng mô đi đưa cho Tuyết Nương. Lương Tử, tưởng mô cái này đưa cho Tuyết Nương. Xem ra ngươi còn rất biết đau lòng người. Tiểu như cười nói. Lương Tử đỏ bừng mặt, cực tiểu thanh hỏi, ân, nàng đều là hoa lụa, nhưng không cái này đẹp. Cái kia màu xanh nhạt bao nhiêu tiền? Tiểu như hướng tiện nghi nói, người quen sao, nàng ngượng ngùng nhiều tránh nhân gia tiền. 40 văn, loại này châu hoa là quý một ít, ngươi nếu là không mang đủ tiền, lần sau tới lại cấp cũng đúng. Đủ, ta mang đủ rồi tiền. Lương Tử vì Tuyết Nương tiêu tiền không chê quý, trực tiếp từ trong tay áo móc ra túi tiền tử, bên trong tổng cộng cũng chỉ có 45 văn, hắn một chút móc ra 40 văn tiền mua châu hoa. Trạch Sinh ở bên nhìn trong lòng rất hụt hẫng, hôm qua đi Lương Tử gia một chuyến, thấy bọn họ gia không khí dị thường. Mà Trịnh lão cha cùng Lương Tử hắn nương ở lẩm bẩm nói cái gì, Trạch Sinh như là minh bạch điểm cái gì. Mà Lương Tử chẳng những không sinh Tuyết Nương khí, trong lòng còn thời khắc nhớ thương nàng, nhìn thấy châu hoa đẹp liền nghĩ cho nàng mua, hắn thật sự là tượng đối Tuyết Nương hảo a. Trạch Sinh rất bội phục hắn, cưới cái nương tử chạm vào không được, còn phải ngày ngày hống nàng, nịnh bợ nàng. Hắn là ngẫm lại đều vì Lương Tử kêu oan nha, tiểu như không rõ nội. Tình, thuận miệng hỏi, nghe đại tẩu nói, cha mẹ ngươi thường đánh Tuyết Nương. Lương Tử mặt đỏ tai hồng, nhất thời không biết nên làm gì trả lời, trong miệng ngập ngừng trong chốc lát, hổ thẹn nói, đều do ta vô dụng, không có thể hộ hảo Tuyết Nương. Trạch Sinh triều tiểu như thẳng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng chạy nhanh đình chỉ cái này lời nói ra, tiểu như được ý bảo, cũng liền không có nói tiếp, cứ việc nàng trong lòng một trận tò mò. Chờ Lương Tử đi rồi hỏi lại Trạch Sinh đi. Trạch Sinh, cùng Lương Tử ngồi xuống trò chuyện trước kia ở học đường sự, Lương Tử chỉ đọc quá một năm thư, xa không có Trạch Sinh đọc năm số nhiều, nhưng liền ở kia một năm, Lương Tử thường xuyên chịu cùng trường khi dễ, cơ hồ mỗi lần đều là Trạch Sinh vì hắn nói chuyện, vì hắn giải vây, cho nên hai người có chút giao tình. Bọn họ lưu xong học đường sự lại cảm thán thời đại quá đến thật mau, hiện giờ hai người đều thành thân. Vẫn là ngươi quá đến hảo, liền sắp có hài tử, cửa hàng mua bán cũng làm đến. Hảo, Lương Tử thập phần hâm mộ mà nói, nghĩ đến chính mình tình trạng quẫn bách, trên mặt hắn lại mong một tầng u ám. Trạch Sinh vỗ vỗ Lương Tử đầu vai, an ngụy nói, yên tâm, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ hài tử có. Lương Tử nhàn nhạt cười đáp lại, trong lòng nghĩ ngợi nói, chỉ mong đi, chỉ là con đường này đi lên thật sự thực gian nan. Thụy Nương ôm hài tử hút Gigi, tuy rằng vẫn là không có nải ra tới, nghe người ta nói nhiều làm hài tử hút một hút, nải sẽ sớm một chút xuống dưới. Cho nên nàng là đãi hài tử vừa tỉnh, khiến cho hài tử hút trong chốc lát. Tuyết Nương thấy hài tử bình thường thật sự, yên tâm không ít, nói, tỷ, chờ Ngưu Đãng trưởng thành, ngươi cũng không nên nói với hắn, là ta đem hắn đâm ra tới. Khi muốn xem ngươi nhật tự quá đến như thế nào, nếu là quá đến hảo, ta tự nhiên không nói. Nếu vẫn là quá đến như vậy hồ đồ, ta lo lắng, khẳng định sẽ ở Ngưu Đãng trước mặt lải nhải. Ngươi tối hôm qua, có hay không? Thụy Nương triều nàng thẳng chớp mắt. Tuyết nương đương nhiên biết nàng tỷ hỏi chính là cái gì, nàng nhíu mày nói, nhìn ngươi nói, ngươi cho ta là thanh lâu nữ tử sao, sao có thể làm ra loại chuyện này tới? Chẳng qua, ta sợ lại bị cha mẹ chồng phát hiện ta ngủ dưới đất ngủ, liền, lên giường ngủ, đều ngủ trên giường đi, cũng không cái kia. Thụy nương cả kinh nói, Tuyết nương thẳng lắc đầu, chúng ta chi gian cách đến xa đâu, lương tử cũng không dám chạm vào đụng đến ta. Ngươi kêu ta nói ngươi cái gì hảo đâu, hắn không dám đụng vào ngươi, là sợ ngươi sinh khí. Ngươi nếu là cho hắn hòa nhã tử, nói với hắn lời nói, đối hắn cười, hắn sẽ không dám đụng vào ngươi. Dù sao ta đều ngủ đến trên giường đi, cha mẹ chồng cũng không thể trách ta cái gì, bọn họ cũng không lý do lại đánh ta. Lương tử không chạm vào ta, chẳng phải là ở giữa ta ý, ta ước gì đâu, làm gì còn muốn gương mặt tươi cười đón chào. Tuyết nương chẩu miệng nói, hơn nữa lấy ta buổi sáng đối cha mẹ chồng sắc mặt quan sát, bọn họ khẳng định cho rằng tối hôm qua ta cùng lương tử cùng phòng, cười đến cái kia vui vẻ đâu, nếu không có thể làm ta ra cửa tới xem ngươi. Ngươi này không phải muốn tra tấn chết lương tử sao? Loại sự tình này có thể lừa gạt được bao lâu? Nếu là chập thủng, ngươi lại đến bị đánh, tội gì đâu? Ngươi đến hảo hảo hống lương tử, theo hắn, hắn đối với ngươi hảo, cha mẹ chồng tự nhiên đối với ngươi hảo. Hôm qua ngươi bà còn cùng ta nói, Trịnh gia của cải tất cả đều là để lại cho ngươi cùng lương tử, hắn hai cái ca ca đều là không thể lại. Vâng, ngươi thụ tốt như vậy nhân gia, ăn ngon uống tốt, nhìn ngươi, hiện tại trên người xuyên đều so tỉ hảo, ngươi có gì không hài lòng? Ta không để bụng ăn mặc. Tuyết nương quật cường mà trả lời. Thụy nương giáo huấn, vậy ngươi để ý cái gì? Để ý tướng công được không? Kia lương tử cũng sao biểu ca cường nha. Tuyết nương không nói tiếp, trong lòng ám đạo, nàng nhưng không cảm thấy lương tử so biểu ca cường, một cái người què cùng một cái tâm địa gian dảo người bình thường so sánh với. Nơi nào so đến ra cái gì? Bất quá, nàng cũng không hề tưởng biểu ca sự, nàng biết biểu ca sớm đem nàng vứt đến sau đầu đi. Chỉ là mỗi khi nàng ra cửa, thấy người khác dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, nàng liền cảm thấy bọn họ là đang chê cười nàng gả cho cái người què. Nàng trong lòng ủy khuất, nơi nào lại có thể đối lương tử hảo, cảm thấy chính mình cả đời này đều không dám ngẩng đầu. Người khác vì cái gì dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, nàng căn bản là không cân nhắc minh bạch. Lúc này, Trương Thị vào nhà tới, nàng phải cho hắn ngưu đảng uy cháo bột hồ. Tuyết nương cùng Thụy nương không lại nói vừa rồi cái kia lời nói ra. Thụy nương đem ngưu đẳng ôm vào trong ngực, Trương Thị ngồi ở mép giường một muỗng mà hướng ngưu đẳng trong miệng uy. Mỗi uy một muỗng, ngưu đẳng khóe miệng đều phải tràn ra rất nhiều, có thể là cháu bột quá hy, mà hài tử lại quá tiểu, sẽ không há mồm. Trương Thị là cố ý đem cháu bột hồ nấu thật sự hy, sợ trù không dễ tiêu hóa, rốt cuộc hài tử là không có đủ tháng. Đương Trương Thị dùng cái muỗng đem ngưu đẳng khóe miệng cháo bột hướng hắn trong miệng quát khi, Thụy nương không vui, nương, khóe miệng liền không cần lại hướng hắn trong miệng quát, không sạch sẽ. Trương Thị trước kia mang hài tử nhưng không như vậy chú ý quá, lại nói, nàng ngày thường thấy Thụy nương cũng nhiều không sạch sẽ nói nhiều cứu. Nhưng là Thụy nương nói như vậy cũng là đau lòng hài tử, Trương Thị liền không lên tiếng, lấy sạch sẽ khăn cấp ngưu đẳng sát miệng. Mỗi uy một muỗng, đều phải sát một chút. Lại uy mấy muỗng khi, Trương Thị liền dùng cái muỗng thoáng hướng ngưu đẳng trong miệng uy thâm một ít, như vậy liền không dễ dàng tràn ra tới. Có thể là uy thâm, ngưu đẳng ghê tởm một chút. Thụy nương nhíu mày, ngươi như vậy uy quá sâu, ngưu đẳng đều thiếu chút nữa phun ra, ta tới uy đi. Trương Thị trong lòng trầm một chút, không hé răng, là chính mình đã làm sai chuyện, làm ngưu đẳng ghê tởm. Nàng cũng không có lời nói hồi, đành phải cầm chén đưa cho Thụy nương, chính mình đem ngưu đẳng ôm vào trong ngực. Nàng mới một ôm, Thụy nương lại nhíu mày nói, ngươi đến hảo hảo nâng hắn đầu còn không có trường ổn đâu. Ta hiểu, ta là nâng, vừa mới chỉ là mới tiếp nhận tới, còn không có chọn xong tư thế. Trương Thị nhịn không được, trở về như vậy một câu. Không biết ngưu đẳng là bởi vì nghe các nàng nói chuyện không vui. Vẫn là bởi vì thay đổi người ôm hắn, hắn liền không cao hứng. Hắn rộng mở giọng khóc lên, trong miệng còn có một ngụm cháo bột. Cũng phun ra. cái này các nàng hai luống cuốn tay chân, Tuyết Nương chạy nhanh cầm chén tiếp đi, làm các nàng mẹ chồng nàng dâu hai một người hóng hài tử, một cái sát hài tử miệng. Hài tử tả lót cũng ướt một mảnh nhỏ, lại đến đổi sạch sẽ, một lần nữa bao lên. Thụy Nương trước kia đối bà cũng không dám nói như vậy, nhưng nàng cảm thấy chính mình đều sinh năm oa, bà như thế nào cũng nên cẩn thận chiếu cố Ngưu Đặng mới là. Nhưng ở trong mắt nàng, cảm thấy bà một chút cũng không đủ cẩn thận. Trương Thị trong lòng cũng có khí, muốn nói nàng sáng sớm thượng làm tốt người một nhà cơm, bởi vì Thụy Nương ở cử, Lạc Sinh cùng Thụy Nương đều là ở nàng trong nồi ăn cơm. Làm xong cơm sáng sau, nàng lại tẩy phân bố, tả, còn giặt sạch Thụy Nương cùng Lạc Sinh rất nhiều xiêm y, sau khi trở về lại hầm cá trích cấp Thụy Nương ăn. Vội xong này đó, nàng cảm thấy tả chuẩn bị không đủ nhiều, liền đem một ít phá xiêm y lại cắt thành tả, tẩy hảo lượng thường. Tiếp theo nàng liền nấu cháo bột. Tới uy Ngưu Đãng, nàng tuy rằng vẫn luôn vội vàng, nhưng nàng chính là cao hứng mà vội vàng, vì tôn tử bận việc, nàng vui. Chính là vừa đến Thụy Nương trước mặt, giống như nàng là gì cũng không có làm dường như. Hai người đều banh mặt không nói chuyện, cúi đầu đem hài tử thu thập thỏa đáng. Thụy Nương liền tiếp nhận Tuyết Nương trong tay chén, nhị muội, ngươi ôm hài tử, ta tới uy. Nương, ngươi đi nghỉ một lát đi. Tuy rằng nàng nói chính là kêu bà đi nghỉ tạm một lát, nhưng kia sắc mặt rõ ràng chính là không cao hứng. Trương Thị vẫn là đầu một hồi chịu con dâu như vậy chèn ép, trong lòng thực không thoải mái, cũng liền quay đầu đi ra ngoài. Trương Thị sau khi rời khỏi đây, Thụy Nương liền đối Tuyết Nương nói, ngươi còn chê ngươi cha mẹ chồng không tốt, hôm qua nàng ngươi bà còn một phen nước mắt một phen nước mũi mà khóc, nói chỉ cần ngươi hảo hảo cùng lương tử sinh hoạt, nàng khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Ngươi khen ngược, sinh ở phúc trung không biết phúc, còn hâm mộ ta. Tìm hảo nhân gia, ngươi cũng không biết nói ta bà ngày thường nhiều bất công, chỉ sự đều hướng về như nương. Lúc này ta sinh Ngưu Đãng, nàng mới mừng đến không ra gì. Nhưng đối Ngưu Đãng vẫn là không cần tâm, ngươi nhìn nàng vừa rồi uy. Không có đi, ta coi ngươi bà lòng tràn đầy tư đều ở hài tử trên người, khả năng nàng trước kia chính là như vậy mang hài tử, nơi nào là không cần tâm, ngươi nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tuyết Nương chỉ cảm thấy Thụy Nương vừa rồi nói chuyện ngữ khí không tốt lắm, chẳng sợ nàng bà không có làm hảo, nhưng tốt xấu cũng là bà nha, nói chuyện tổng nên mang theo kính ý mới hảo. Thụy Nương tựa hồ trong lòng còn có khí, đó là, đối Ngưu Đãng là thiệt tình đâu, chính là không chịu càng cẩn thận một chút. Đối ta còn là giống như trước đây, buổi sáng ta làm nàng cho ta đổi cái lớn một chút gối đầu, ta cái này gối đầu quá tiểu dựa vào ngồi thực không thoải mái, eo vẫn luôn nhức mỏi, nàng đến bây giờ cũng chưa cho ta đổi. Có thể là vội đã quên đi. Vừa rồi ta tiến sân, thấy nàng vẫn luôn ở bận rộn đâu. Tỷ, ngươi gì thời điểm như vậy lòng dạ hẹp hòi? Thụy Nương biểu môi nói, nơi nào là ta lòng dạ hẹp hòi, nếu nàng thật sự đối ta để bụng, có thể đem chuyện này đã quên. Hảo, không nói ta bà, nói ngươi đi, ngươi nhưng đến nhớ kỹ lời nói của ta, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, chẳng sợ ngươi coi thường lương tử, chính là hắn đối với ngươi hảo, còn có nhà hắn những cái đó gia sản cũng hảo, ngươi nhưng đừng tái phạm choáng váng. Ai nha, ta đã biết. Ngươi sao như vậy dông dài, ta không phải đã ngủ đến trên giường đi sao, ta cha mẹ chồng biết được ta ngủ đến trên giường đi, buổi sáng trả lại cho ta chiên hai trứng gà ăn đâu, ta biết như thế nào làm, buổi sáng ta nghe một hàng xóm nói biểu ca muốn đính hôn, bởi vì hàng xóm gia nữ nhi cũng gả đến biểu ca cái kia thôn, cho nên biết được tương đối rõ ràng. Nghe nói biểu ca muốn cưới Chu gia thôn một vị cô nương, trước kia cùng hạt hỗn cái kia đĩ lãng bị hắn đặng, ta mới. Không cần lại nhớ thương hắn đâu. Thụy Nương thấy Tuyết Nương không hề nhớ thương biểu ca, cũng liền an tâm rồi, đến nỗi cùng phòng sau, vậy từ từ tới đi. Thấy canh giờ không còn sớm, Tuyết Nương liền phải đi trở về. Tuyết Nương ra cửa khi, thấy Trương Thị đang ở tháo chặt Thụy Nương muốn đại gối đầu, bởi vì đã lâu vô dụng quá, có chút mốc meo hương vị, Trương Thị liền nghĩ rửa, phơi khô lại đưa cho Thụy Nương dùng. Trương Thị thấy Tuyết Nương ra tới, liền đưa Tuyết Nương xuất viện môn. Nói, lương tử ở Trạch Sinh cửa hàng chơi đâu, các ngươi giữa trưa liền lưu tại nhà của chúng ta ăn cơm đi. Tuyết Nương vội khách khí nói, phương gia bà, ngươi cũng rất vội, đừng động chúng ta. lúc ta tới liền cùng cha mẹ chồng nói qua, buổi trưa phía trước sẽ về nhà, bọn họ sẽ chờ chúng ta về nhà ăn cơm. Tuyết Nương đi vào Trạch Sinh cửa hàng ngoại, cũng không tiến vào tìm Lương Tử, chỉ là trong triều biên liếc mắt một cái, liền cố tự về phía trước đi rồi. Lương Tử thấy nàng, chạy nhanh, đuổi theo, nhưng cũng không dám cùng nàng song song đi, mà là theo ở phía sau. Bọn họ cứ như vậy một trước một sau, một đường đi tới. Tuyết Nương sở dĩ không nghĩ cùng hắn dựa đến thân cận quá, chính là ngại hắn một què, nếu bị trên đường lui tới người nhìn thấy, đoán ra bọn họ là hai vợ chồng, nàng liền cảm thấy đặc biệt mất mặt. Tuyết Nương, Lương Tử ở phía sau kêu nàng một tiếng, Tuyết Nương cũng không quay đầu lại, làm gì? Ta vừa rồi ở Trạch Sinh cửa hàng nhìn đến một cái đẹp, Châu Hoa liền mô tới, ngươi nhìn một cái xem, có thích hay không? Tuyết Nương vừa nghe nói Châu Hoa, liền ngừng bước chân. Sáng nay tới nàng liền thấy tiểu như trên đầu mang châu hoa, khả xinh đẹp, trong lòng còn đang nghĩ ngợi tới khi nào chính mình cũng mua một cái đâu. Nàng quay đầu, Lương Tử liền đem châu hoa giao cho tay nàng, nàng cầm ở trong tay tế nhìn một phen, cảm thấy thật sự không kém, phỏng chừng giá không tiện nghi, cái này bao nhiêu tiền? Không quý, ngươi không cần lo cho. Giá, chỉ cần thích là được. Lương Tử khẽ mỉm cười nhìn Tuyết Nương. Hắn thấy Tuyết Nương cao hứng, hắn trong lòng liền đặt thoải mái. Tuyết Nương vội vàng đem châu hoa mang ở bên mái, giống tiểu như như vậy mang, đẹp sao? Lương Tử thẳng gật đầu, đẹp. Tuyết Nương lại hướng phía trước bước đi, bước chân hoang đâu, nhưng nàng vẫn cứ không đợi Lương Tử. Lương Tử cùng vừa rồi giống nhau, ở phía sau đi theo. Giữa trưa thời gian, Trạch Sinh về nhà nấu cơm ăn, bởi vì tiểu như thân mình không tiện. Ngày mấy tháng qua đều là hắn nấu cơm. Hắn một hồi tới, liền nghe thấy Ngưu Đãng ở trong phòng khóc. Nương, Ngưu Đãng như thế nào khóc? Trạch Sinh thấy hắn nương ngồi xổm bên cạnh giếng rửa rau, nghe được Ngưu Đãng khóc cũng chưa đi đến trong phòng nhìn, hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Trương thì sắc mặt không tốt lắm, nhỏ giọng mà nói, vừa rồi Ngưu Đãng kéo, ta liền đảo ôm chăn thủy đi cho hắn tẩy mông, hắn không biết như thế nào liền khóc. Hài tử hảo khóc là lơ lỏng bình thường sự, nhưng ngươi... Đại tổ ngạnh nói là thủy quá năng, đem hài tử năng khóc. Ta nói ta dùng tay sờ qua, một chút cũng không năng, ngươi đại tổ lại nói là bởi vì ta da tháo, cảm giác không ra phỏng. Ta bao lớn số tuổi, da có thể không tháo sao, nhưng nàng kia tay cũng hảo không đến chỗ nào đi nha, làm gì như vậy chèn ép ta, ta là bà, không phải nên bị khinh bị tức phụ. Trương thì càng nói càng tới khí, nhưng cũng chỉ dám nhéo giọng nói nhỏ giọng mà nói. Vẫn là không nghĩ làm Thụy Nương nghe được. Trạch Sinh cũng đè thấp tiếng nói, Nương, nhìn ngươi nói, đại tẩu mới vừa sinh Ngưu Đãng, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo. Ta không cùng nàng so đo, chính là không thích nghe nàng kia lời nói. Trước khi nàng nhưng không cùng ta nói như vậy lời nói, cả đời này hài tử, tính tình liền lớn không ít. Lúc này Thụy Nương ở trong phòng hô, Nương, ngươi mau đảo chút Thụy tới cấp Ngưu Đãng uống đi, hắn vẫn luôn khóc không ngừng. Có thể là khác. Trương thì chạy nhanh buông trong tay đồ ăn, vào nhà đổ nước. Đi, tuy rằng nàng trong lòng suy nghĩ, vừa rồi đã uy Ngưu Đãng vài muỗng thủy, hắn nào nhanh như vậy liền khác. Nhưng Thụy Nương nói là khác, đó chính là khác nước rồi, nếu không lại muốn tranh lên. Trạch Sinh thấy các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người đột nhiên bị thương hòa khí, thật là buồn bực. Ngày thường lại như thế nào cũng không gặp các nàng như vậy cho nhau bãi mặt nha. Sinh hài tử vốn là kiện cao hứng sự, như thế nào nháo đến không hòa thuận đâu. Trạch Sinh làm tốt cơm, vội vàng ăn hai chén, liền đem tiểu như đồ ăn cất vào một cái tô bự, sau đó lại lấy một cái ít hơn một chút chén khấu thượng, đưa đến cửa hàng tới cấp tiểu như ăn. Ngươi như thế nào lại cho ta thịnh nhiều như vậy? Ta gần nhất cũng không dám ăn nhiều. Tiểu như thế này một bát to, buồn bực mà đảo ra một nửa đến cái kia chén nhỏ. Ngươi đừng lo lắng, Chu Lan Trung nói có chính thành là song thai, hẳn là liền không sai được. Mỗi thai cái đầu đều không lớn, sẽ không rất khó sinh. Trạch Sinh an ủi nói, dù sao, cũng phải ăn no mới lạ, hài tử cũng là muốn ăn. Tiểu như lắc lắc đầu, không phải không muốn ăn, là ăn không quá hạ, này hai ngày dạ dày rất là khó chịu, như là có một cổ hỏa ở dạ dày cùng các phủ chơ liệu giống nhau. Bất quá đại tẩu nói nàng hoài 6-7 tháng cũng như vậy, hẳn là không gì sự, chính là không chịu nổi. Trạch Sinh thấy tiểu như thân mình không thoải mái, trong lòng cũng thực sốt ruột, liền ngóng trong này 2 tháng chạy nhanh qua đi đi, hài tử thuận lợi mà sinh hạ tới, ngươi là có thể giải thoát rồi. Này mấy tháng hoài thai, ngươi thật là quá vất vả. Ai, đương nương nào có không vất vả, nếu là không sớm như vậy hoài thượng hài tử thì tốt rồi. Tiểu Như đang ăn cơm, nghĩ đến trước kia nhẹ nhàng 2 người thế giới, vẫn là thực hoài niệm. Hoài đều có mang, còn có hơn 2 tháng liền phải sinh, ngươi cũng đừng nói như vậy, làm hài tử nghe thấy được, bọn họ nhưng không cao hứng đâu. Tiểu Như cười liếc nhìn hắn một cái, làm ra vẻ, bọn họ có thể nghe thấy mới lạ. Lạ đâu, ngươi đưa ngươi hài tử dài quá thuận phong nhỉ nha. Trạch Sinh hắc hắc cười, ở trong mắt hắn, hắn hài tử ở tự trong bụng mẹ liền sẽ thực hiểu chuyện. Một ngày này đảo mắt liền quá. Tới rồi chạng vạng, bọn họ đem cửa hàng đóng cửa về nhà. Tới rồi cửa nhà, bọn họ nghe thấy Thụy Nương ở trong phòng khóc sống lên, còn bạn Ngưu Đẳng tiếng khóc. Nếu là chỉ nghe được hài tử khóc, bọn họ sẽ không cảm thấy có cái gì. Tiểu hài tử ái khóc nháo, bình thường thật sự, chính là, đại tẩu như thế nào? Khóc lên. Trạch Sinh cùng Tiểu Như nghe xong đều sợ tới mức chạy tiếng nặng trong phòng, sợ là ra chuyện gì. Chỉ thấy Thụy Nương ôm Ngưu Đẳng thẳng khóc, mà Ngưu Đẳng càng là rơi lệ đầy mặt, khóc đến oa oa, miệng quanh thân, trước ngực tất cả đều là nôn, trên mặt đất càng là dơ bẩn một mảnh. Trương thị sạn hảo chút bếp hôi chiếu vào nôn thượng, dùng điều chổi quét, sắc mặt cũng cực khó coi. Làm sao vậy, Ngưu Đẳng phun ra. Trạch Sinh hỏi. Trương thị giận mặt nói, toàn phun ra, chầu này nhổ ra. Liền thượng một đốn cũng đều toàn nhổ ra. Nàng lại chuyển hướng Thụy Nương, ngươi đừng khóc, mau đem hài tử trên người thu thập một chút đi. Ta nói là ngươi không nên vội vã đem Di Di bỏ vào Ngưu Đẳng trong miệng, ngươi còn không tin. Hắn vừa mới ăn qua cháo bột, ngươi này một phóng, hắn không hút đến nải, liền liều mạng dùng sức hút, canh chừng hít vào trong bụng, lần này liền đem dạ dày đồ vật toàn nôn ra tới. Thụy Nương khóc lóc sặc nói, không phải ngươi nói một có rảnh khiến cho hài tử hút. Hút sao? Nói nữa, trước vài lần cũng là như vậy hút, cũng không gì sự. Ta coi nếu cháo bột hồ không sạch sẽ, hài tử ăn không thoải mái, mới nôn ra tới. Trương thị buông điều chổi, nghẹn đỏ mặt, cả giận nói, cháo bột hồ nơi nào không sạch sẽ, mà tốt cháo bỏ vào trong nồi nấu, nấu chính ta liền thịnh lại đây, lại như thế nào không sạch sẽ. Tiểu Như thấy bà cùng đại tẩu ở khắc khẩu, nàng cũng không hảo xen mồm. Càng không hảo giúp đỡ ai nói lời nói. Nàng thấy Thụy Nương ôm hài tử biên khóc, biên nói chuyện, đều không kịp thu thập hài tử, nàng liền triều Trạch Sinh sử cái ánh mắt. Bởi vì bà phía trước nói Tiểu Như đỉnh bụng to không thể ôm tiểu hài tử, Tiểu Như sợ lúc này chạy đi lên ôm Ngưu Đẳng lại gây chuyện đoan, đành phải làm Trạch Sinh tới. Trạch Sinh đi tới đem Ngưu Đẳng từ Thụy Nương trong tay ôm lấy, Tiểu Như chạy nhanh cấp Ngưu Đẳng lau mặt. Tẩy miệng, sau đó cùng Trạch Sinh cùng nhau giúp đỡ Ngưu Đẳng đổi tả lót. Chính là Thụy Nương cùng Trương Thị Di Giang khắc khẩu cũng không có như vậy kết thúc. Nương, ngươi về sau rửa chén muốn rửa sạch sẽ một ít. Ngày thường chúng ta ăn cơm chén, ngươi thường xuyên không rửa sạch sẽ, mặt trên lấu cá hòa, dùng như vậy chén tới trang cháo bột, Ngưu Đẳng sao có thể ăn, mới sinh ra 2 ngày lại không đủ nguyệt hài tử là không thể chính chu. Ngươi đều sinh là sinh, Trạch Sinh bọn họ huynh muội 4 cái, khẳng định hiểu đạo lý này. Nguyên lai Thụy Nương tự cho là đúng mà cho rằng, bởi vì bà không cầm chén rửa sạch sẽ, mặt trên, có tàn lưu du, mới sử Ngưu Đẳng phun đến lợi hại như vậy. Thụy Nương ngữ khí tuy rằng không nặng, nhưng nghe đi lên đã kêu người thực không thoải mái, huống chi đây là đối nàng trưởng bối bà nói chuyện. Trạch Sinh cùng Tiểu Như ở bên nghe xong, đều cảm thấy không quá thích hợp. Trương thị cũng không phải là cái loại này chịu được khí người, nàng tức khắc reo lên, cái này chén ta đều giặt sạch vài biến, nơi nào là lấu cá hòa. Cấp Ngưu Đẳng dùng đồ vật, loại nào ta không phải tẩy đến sạch sẽ. Ta sinh là sinh, Trạch Sinh bọn họ huynh muội 4 cái, cái nào không phải lớn lên hảo hảo. Ngươi nếu là chê ta không rửa sạch sẽ, chính ngươi đi tẩy. Trương thị chồng hạ tàn nhẫn lời nói, sàn đi nôn cùng bếp hôi ra cửa. Thụy Nương bị nghẹn họng, tức giận đến cả người phát run, sau đó gào khóc lên, càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng cảm thấy ủy khuất. Nàng vừa mới sinh hài tử, bà chẳng lẽ không nên cẩn thận chiếu cố hài tử sao? Bà không nên hầu hạ hảo đang ở cử nàng sao? nàng sinh nam oa, lại không phải nữ oa, lại không làm bà mất mặt, thế nhưng nói cái gì làm nàng chính mình đi tẩy. Trạch Sinh cùng tiểu như thấy đại tẩu khóc đến ủy khuất như vậy, cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Ngưu Đặng vốn chỉ liền ở khóc, nghe được Thụy Nương khóc, hắn liền đi theo khóc đến lợi hại hơn. Trong phòng tức khắc ầm ĩ một mảnh, tao loạn thật sự. Không có biện pháp, Trạch Sinh đành phải đem Ngưu Đặng ôm ra tới, tiểu như cũng đi theo ra phòng. Tiểu như biết chính mình sẽ không an ủi người, liền từ Thụy Nương khóc đi, sợ chính mình không an ủi hảo, ngược lại chọc đến nàng sinh khí. Trạch Sinh ôm Ngưu Đặng đi vào Trương Thị trước mặt, nương, đại tẩu vừa rồi thái độ là không tốt lắm, nhưng ngươi lời nói mới rồi cũng nói được quá nặng chút. Đại tẩu ở cử, ngươi như thế nào có thể nói làm nàng chính mình tẩy đâu? Trương Thị nghẹn khuất đem bếp thượng đã tẩy quá chén một chút toàn bỏ vào trong nồi, lại múc thượng tràn đầy một nồi thủy, một lần nữa một đám tẩy, biên. Bên cạnh nói, ta là đem nói tàn nhẫn một chút. Chính là nàng cũng không thể gì cũng không biết rõ ràng, liền trách ta không đem chén rửa sạch sẽ. Nàng lại không gặp, như thế nào liền biết ta không rửa sạch sẽ. Ngươi cùng tiểu như nhìn một cái, rốt cuộc cái nào chén thượng còn có chu, không đều là tẩy đến sạch sẽ sao? Nương, tính, đừng bởi vì điểm này việc nhỏ sinh khí. Đại tổ hôm qua mới sinh Ngưu Đặng, thân mình cũng không tốt, ngươi hà tất chọc nàng đâu, huống chi nàng chỉ là quá đau lòng. Hài tử mà thôi. Cái nào đương nương thấy hài tử phun đến lợi hại như vậy không lo lắng, nàng cũng không phải hướng ngươi tới, chính là sốt ruột. Trương Thị nghe xong Trạch Sinh này phiên khuyên, lại cảm thấy chính mình vừa rồi chồng cấp Thụy Nương nói xác thật trọng chút, rốt cuộc Thụy Nương cấp Phương gia thêm cái tôn tử, có công lao có khổ lao, nàng đau lòng Ngưu Đảng, không phải cũng là đau lòng Phương gia người sao. Cái này Trương Thị nghĩ thông suốt, cũng không khí. Nàng tẩy hảo chén, lại nấu cháo bột, cùng Trạch Sinh, tiểu như cùng nhau hảo hảo mà uy Ngưu Đảng. Tiểu như trong lòng vẫn luôn ở bồn chồn, bà cùng đại tẩu về sau chỉ sợ là có đến xảo, hài tử mới xuất thế hai ngày, liền nháo ra mâu thuẫn, mang hài tử lộ còn trường đâu, này nhưng như thế nào cho phải. Nàng nhưng không thích trong nhà tràn ngập áp lực không khí, như vậy làm người cảm giác bị đè nén đến hoảng. Thụy Nương ngay từ đầu là cào khóc. Sau đó là một trận khóc, hiện tại là đứt quãng mà hừ khóc. Không, bao lâu Lạc Sinh cùng Phương lão cha đã trở lại. Lạc Sinh nghe thấy Thụy Nương hừ hừ khóc, liền đẩy cửa vào phòng, như thế nào khóc, hài tử đâu? Hài tử bị nhị đệ ôm bên kia đi. Thụy Nương biên khóc biên nói, ủy khuất đến nói thẳng bẹp bẹp, nàng thấy Lạc Sinh thương tiếc mà nhìn chính mình, liền một tiếng oa, khóc sóng lên. Lạc Sinh sợ tới mức không biết nên làm sao bây giờ. Ngồi ở mép giường vén lên nàng khóc ướt đầu tóc, rốt cuộc là làm sao vậy, ngươi tốt xấu nói cái rõ ràng nha. Ngưu Đặng phun ra một thân lại đầy đất, liền thượng một đống đều học ra tới. Thụy Nương khóc đến bả vai cũng đi theo run lên. Ngưu Đặng sinh bệnh. Lạc Sinh khẩn trương mà đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài xem Ngưu Đặng. Không có. Thụy Nương kêu ở hắn, chính là không ăn được cháo bột phun ra. Lạc Sinh lại xoay người trở về ngồi ở mép giường, nếu không sinh bệnh, ngươi khóc cái gì? Phun ra liền lại ăn bái. Như vậy một chút việc, ngươi khóc đến như vậy thương tâm làm gì? Ngươi cũng không hỏi. Xem vì cái gì không ăn được cháo bột. Nương ngày thường rửa chén đều không quá sạch sẽ, rất nhiều lần chén bên cạnh đều láo cá hoạt. Ta liền cùng nương nói, có phải hay không bởi vì chén không rửa sạch sẽ, cháo bột có dơ dư. Ngưu Đặng mới phun, nương liền sinh khí đối ta buông lời hung ác, nói ta nếu là ngại nàng không rửa sạch sẽ liền chính mình đi tẩy. Ta vừa mới ở cử, nơi nào có thể dính thủy. Ta vì các ngươi Phương gia sinh hài tử, vì hài tử lo lắng, chẳng lẽ còn là ta sai rồi. Trước kia ta không có thể mang thai, nương liền tổng lấy lời nói kích ta, cho ta mặc xem, ta chỉ có thể sinh sôi mà nhịn. Hiện tại ta đã sinh hài tử, vẫn là cái nam oa. Nương như thế nào vẫn là đối ta không thuận theo không buông tha, Ngưu Đặng phun thành như vậy, ta liền nhìn nương một chút cũng không đau lòng. Thụy Nương khóc đến nhất trừ, như là muốn tắt thở dường như. Lạc Sinh ngốc, đây là mẹ chồng nàng dâu cãi nhau. Thụy Nương từ gả tiến Phương gia môn, cùng hắn nương còn chưa bao giờ chính. Diện khắc khẩu quá, hôm nay sao lại thế này, liền bởi vì chén rốt cuộc tẩy không rửa sạch sẽ, có thể nháo ra chuyện lớn như vậy tới. Lạc Sinh thấy Thụy Nương khóc đến như vậy ủy khuất, cũng cảm thấy là hắn nương nói chuyện quá nặng. Còn không phải là đau lòng hài tử phun đến khó chịu, nhắc nhở về sau rửa chén rửa sạch sẽ một chút sao, nương làm gì nói cái loại này lời nói đâu. Hắn nào biết đâu rằng Thụy Nương lúc ấy nói chuyện ngữ khí thực đã thương người. Thụy Nương hiện tại tự thuật nói, tựa hồ cho thấy nàng lúc ấy chỉ là thoáng nhắc nhở mà thôi. Lạc Sinh thực khó hiểu, liền khuyên Thụy Nương nói, ngươi cũng đừng khóc, nương hôm qua còn cao hứng như vậy, mừng đến không khép miệng được, gặp người liền nói nhà ta Thụy Nương sinh năm oa, hôm nay khẳng định cũng sẽ không có ý muốn chọc giận ngươi. Ngươi là biết đến, nương có đôi khi nói chuyện tương đối hướng, đối ai đều như vậy, lại không phải nhầm vào ngươi. Hảo, hảo, đừng khóc, hắn tìm ra Thụy Nương khăn tay, cho nàng xoa nước. Mắt, ngươi ngủ một lát đi, đêm qua ngươi không còn gọi eo đau sao, nhiều nghỉ tạm, đem thân mình dưỡng hảo, về sau mới có thể mang hảo ngưu đẳng sao. Thụy Nương thấy Lạc Sinh hống chính mình, trong lòng kia khẩu khí cuối cùng bình một ít, liền nghe lời mà nằm xuống. Lạc Sinh giúp nàng cái hảo mỏng đơn, mới mang lên môn, đi ra ngoài. Lạc Sinh đi vào nhà chính, tiếp nhận Trạch Sinh trong tay ngưu đẳng, ôm vào trong ngực hống. Trạch Sinh lúc này mới cùng Tiểu Như hồi chính mình phòng, bắt đầu làm cơm chiều. Lạc Sinh thấy Trạch Sinh cùng Tiểu Như đi ra ngoài, trước tiên ở trong đầu suy nghĩ một chút, hắn sợ chính mình sẽ không nói, chọc đến nương không cao hứng, nhưng hắn cảm thấy vẫn là khuyên nương về sau đối Thụy Nương tốt một chút, rốt cuộc Thụy Nương còn ở cử, hẳn là nhường điểm mới lạ. Hắn suy nghĩ đến không sai biệt lắm, liền đối hắn nương nói. Nương, Thụy Nương nói có thể là chén không rửa sạch sẽ sự, ngươi cũng đừng để ý, nàng cũng là quá đau lòng ngưu đẳng. Nàng còn ở cử. Đâu, khóc nhiều cũng không tốt, về sau ngươi đối nàng nói chuyện không cần quá nặng, nàng cũng rất vất vả, đêm qua hô cả đêm eo đau. Trương Thị nghe chính mình đại nhi tự ý tứ, tựa hồ cũng là quái nàng nói chuyện quá nặng. Nàng cũng không biết Thụy Nương ở bên trong là như thế nào truyền lời. Khẳng định không có đem ngay lúc đó lời nói từ đầu chí cuối mà nói cho Lạc Sinh. Lạc Sinh, Thụy Nương nàng nói ta xin các ngươi huynh muội bốn cái. Trương Thị đang muốn bác lời nói đâu, bỗng nhiên lại. Ngừng, tính, cùng ngươi cũng nói không rõ, dù sao ngươi là đau lòng nàng, đều là nương sai. Lạc Sinh nóng nảy, nương, ta không phải ý tứ này, chưa nói là ngươi sai. Chính là cảm thấy Thụy Nương mới vừa sinh hài tử. Thân mình cũng không tốt, liền không cần đối nàng nói lời nói nặng, miễn cho nàng trong lòng ngột ngạt, ta nơi nào cho nàng ngột ngạt. Trương Thị cả giận, rốt cuộc là ai cho ai ngột ngạt. Lạc Sinh bị Trương Thị lời này cấp dọa sợ, quả nhiên vẫn là chính mình sẽ không. Nói, chọc nương không cao hứng. Nương, ngươi đừng nóng giận, ta không nói còn không được sao. Lạc Sinh chạy nhanh ôm hài tử đi ra ngoài. Trạch Sinh cùng Tiểu Như, cũng không có đi nghe Lạc Sinh như thế nào cùng hắn nương nói chuyện, nhưng Trương Thị cuối cùng câu kia rốt cuộc là ai cho ai ngột ngạt, thanh âm có chút đại, hai người bọn họ không để ý lại cũng nghe cái rõ ràng. Trạch Sinh mày nhíu chặt, trong lòng thực không thoải mái, Tiểu Như thấy Trạch Sinh không cao hứng, liền nói, mẹ chồng, nàng dâu quan hệ vốn chỉ liền khó xử, người thói quen liền hảo. Trạch Sinh thở dài nói. Ta thích người một nhà hòa thuận vui vẻ, giống ăn Tết khi như vậy thật tốt. Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, cũng không biết đại tẩu là như thế nào truyền lời, đại ca dường như cũng cảm thấy là nương không đúng, cái này lại đem nương chọc đến không cao hứng. Ta cảm thấy đại tẩu cùng nương vừa rồi nói chuyện đều quá vọt. Loại sự tình này ngươi lại quản không được, hà tất lo lắng. Tiểu Như thở dài, hy vọng. Đến lúc đó con của chúng ta sinh ra. Cũng không nên toàn gia nháo đến không cao hứng. Đến lúc đó ngươi nhớ kỹ, đối nương nói mềm mại một ít nói, nương khẳng định liền sẽ đối với ngươi càng mềm mại. Đại tẩu cùng nương như vậy nói nhau nhau, đối nàng chính mình thân mình nhưng không chỗ tốt. Trạch Sinh tưởng sấn này trước cấp Tiểu Như thượng một khóa, hắn nhưng không nghĩ nhìn đến Tiểu Như cùng hắn nương chi gian giận dỗi. Tiểu Như có chút chột dạ, nàng thật đúng là sợ chính mình đến lúc đó. Cũng làm không tốt, ngươi nói như thế nào liền xả đến ta trên người, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không trước chọn sự tình. Ngươi lửa đốt tiểu một chút, đồ ăn đều phải thiêu hồ. Trạch Sinh chạy nhanh dùng cặp khắc thang đánh lòng bếp hỏa. Phương lão cha vừa rồi một hồi tới, liền lại đi ngoài ruộng nhìn hoa màu mọc. Trương Thị đem cơm chiều đều làm tốt sau, hắn mới trở về nhà. hắn thấy Trương thị sắc mặt không quá đẹp, cũng không thịnh đồ ăn cấp Thụy Nương đưa đi, mà là Lạc Sinh tới thịnh. Ngươi không phải là cùng Thụy Nương cãi nhau đi? Phương lão gia thử hỏi. Không có, ta cùng nàng cãi nhau, đáng giá sao? Muốn thật cùng nàng so đo, người khác còn tưởng rằng ta là ác bà đâu, con dâu mới sinh hạ nam oa, không hảo hảo đâu, còn khi dễ con dâu. Trương thị cũng không biết là đang nói chính lời nói, vẫn là nói má, dù sao Phương lão cha nghe liền cảm thấy quái quái. Thụy Nương mới sinh ngưu đảng, thiếu cùng nàng so đo, cho dù là nàng sai, ngươi cũng nhẫn, nếu là ngươi sai, vậy càng không nên. Phương lão cha cũng không thiên ai, chỉ nói có lý nói. Trương thị cứ việc trong lòng vẫn có ngật đáp, nhưng cũng lười đến lại đem cái này việc nhỏ xả cái không để yên. Nếu lão nhân không rõ nội tình, còn chưa tính, không cần nhắc lại. Chỉ là nàng trong lòng không khỏi mà thở dài, xem ra cách ngôn nói nhi tử cưới tức phụ sẽ đã quên nương, lời này thật đúng là không sai. Lạc Sinh vừa rồi thế Thụy Nương nói chuyện, vẫn là làm nàng cái này đương nương có chút mất mát, tựa như tâm can thượng bị đào đi rồi một miếng thịt dường như. Vốn dĩ cho rằng chuyện này không hề đề, hôm nay xem như ngừng nghỉ. Trương thị thu thập chén đũa sau, lại chuẩn bị tới cấp ngưu đẳng ngao trụ nước cơm. Làm nàng đoán trước không kịp chính là, Thụy Nương ở nàng phòng đột nhiên lại nổ tung, chỉ nghe thấy nàng đối Lạc Sinh thập phần sinh khí mà reo lên, hướng ta nhà mẹ đẻ báo tin vui như vậy chuyện quan trọng, cũng có thể quên. Chẳng sợ ngươi không hiểu, chẳng lẽ cha mẹ cũng không hiểu. Hôm qua ta liền sinh ngưu đẳng, đã liền đó là buổi chiều. Không phải báo tin vui hảo canh giờ, hôm nay cái buổi sáng nên chạy nhanh đi à, nhà ai sinh hài tử không hướng nhà mẹ đẻ, báo tin vui, còn phải mang theo 8 cân thịt, 8 cân đường, 8 cân mặt đi, có người gia hào phóng, còn muốn bị một con gà trống một con gà mái đi đâu. Báo tin vui, việc này xác thật là đại sự, Lạc Sinh mặt lộ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng giải thích nói, này không phải đại sáng sớm liền nghĩ đi cho nhân gia xây. Nhà sao, cha khẳng định cũng là không nhớ tới, ta cũng, hai chúng ta không nhớ tới là bởi vì đây là đầu một thai, không trải qua quá việc này, nhưng là cha mẹ như thế nào có thể quên nhớ đâu, bọn họ sống hơn phân nửa đời như thế nào sẽ không hiểu cái này lễ, này rõ ràng là không đem ta nhà mẹ đẻ đương hồi sự. Chờ ta ngồi đầy ở cử, đến lúc đó như thế nào về nhà mẹ đẻ nha, ta cũng chưa mặt gặp người. Thụy Nương nói lại khóc lên, các ngươi Phương gia quá không đem tưởng gia đương hồi. Sự, ta này vẫn là đầu một hồi nghe nói có thể đem, báo tin vui sự cũng cấp đã quên, ta này sinh vẫn là nam oa đâu, nếu là sinh nữ oa, các ngươi Phương gia có phải hay không đến đem ta đuổi ra khỏi nhà nha. Lạc Sinh che lại Thụy Nương miệng, ngươi nhỏ giọng điểm, nếu là kêu cha mẹ nghe thấy được, bọn họ trong lòng nhiều không thoải mái. Thụy Nương một chút đẩy ra Lạc Sinh tay, chẳng những không nhỏ thanh điểm, còn đem thanh lượng dương đến càng cao, đều như vậy khi dễ người, còn không cho. Ta nói nha. Trương thị nghe xong luống cuống, Phương lão cha cũng đại trượt đầu, xem chúng ta hồ đồ, như thế nào có thể đem chuyện này cấp đã quên, cái này kêu thông gia nói như thế nào chúng ta Phương gia. Người ở nhà vội chăng gia sự, như thế nào cũng không nhớ kỹ điểm. Ngươi là đương gia. Ngươi như thế nào cũng có thể quên. Hôm qua ta là cao hứng đến hồ đồ, hôm nay lại vội chăng một đống lớn sự, cũng liền. Trương thị vô tâm tư lại cùng Phương lão cha tranh này đó, vội vàng đi thối tiền. Lẽ, nàng chạy đến Thụy Nương phòng, hướng Thụy Nương nhận lỗi nói, Thụy Nương, chuyện này xác thật là ta cùng Lạc Sinh hắn cha hồ đồ, thật là vội đã quên, cũng không phải, là giống ngươi nói không đem ngươi nhà mẹ đẻ đương hồi sự cố ý không đi. Ngươi gả lại đây cũng mấy năm, chúng ta Phương gia có từng không đem ngươi nhà mẹ đẻ đương hồi sự. Hiện giờ nhật tử cũng tốt hơn chút, cũng không kém đưa báo tin vui lễ tiền. Lạc Sinh cùng hắn cha một lòng hệ xây nhà sự, ta lại vội chăng trong nhà. Này đó việc vặt, thật sự chỉ là nhất thời đã quên mà thôi. Bà đều như vậy cùng nàng nói mềm lời nói, Thụy Nương cũng không hé răng, chỉ là lau nước mắt. Trương thị đem tiền nhét ở Lạc Sinh trong tay, ngươi sáng mai chạy nhanh lấy lòng, báo tin vui lễ, cần phải muốn hơn nữa một con gà trống một con gà mái, còn muốn phong thượng hồng giấy, đưa đến Thụy Nương nhà mẹ đẻ đi, đừng quên hướng nhạc phụ ngươi nhạc mẫu nhận lỗi. Nương, chúng ta có tiền. Lạc Sinh lại đem tiền hướng Trương thị trong tay phóng. Trương thị mở ra Lạc Sinh tay, ngươi cùng nương còn đẩy cái gì, này tiền vốn là nên là tân sinh oa oa gia gia nải nải ra. Trương thị ra khỏi phòng sau, Lạc Sinh hống Thụy Nương nói, ngươi nhìn, cha mẹ sao có thể là cố ý không gọi ta đi, bọn họ gì thời điểm không đem ngươi nhà mẹ đẻ đương hồi sự. Ai đều có quên sự thời điểm, ngươi tịnh hạt ồn ào, một hai phải nháo đến cùng cha mẹ xé rách mặt, ngươi mới vừa lòng sao. Thụy Nương lúc này thanh lượng giảm hơn phân nửa, không dám. Lại hướng vừa rồi lớn tiếng như vậy, ta nơi nào là ý tứ này, loại sự tình này như thế nào có thể quên. Nhà người khác đều không quên, cố tình các ngươi phương gia cấp vội đã quên, nếu thật là thập phần coi trọng ta nhà mẹ đẻ, ngày thường một chút việc nhỏ đều sẽ để ý, thời khắc nhắc nhở, huống chi sinh hài tử báo tin vui đại sự đâu. Hảo, ta cũng không nói, dù sao cuối cùng nói đến nói đi đều là các ngươi phương gia có lý. Nàng mới vừa nằm xuống ngủ, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Nhắc nhở nói, ngày mai là ngưu đảng, tắm ba ngày ngày, cũng đừng quên kêu ta nương cùng nhau tới, nhà ai nào hộ đều là bà ngoại tới giúp đỡ cấp hài tử tắm ba ngày, một là tới xem cháu ngoại, nhị là thông gia sấn cái này hỷ sự đi lại, xuyến xuyến môn. Người nếu là đã quên kêu ta nương tới, ta nương khẳng định sẽ không cao hứng. Ân, ngươi yên tâm, chuyện này ta ngày mai định sẽ không quên. Lạc Sinh ghi nhớ trong lòng. Ngày kế sáng sớm, Lạc Sinh liền mang theo lễ đi tưởng gia báo tin vui. Thụy Nương cha mẹ nghe nói hài tử ngày hôm trước buổi chiều liền sinh, đến hôm nay mới đến báo tin vui, tức khắc mặt kéo đến thật dài lão trường. Chẳng sợ Lạc Sinh thật cẩn thận lại cung kính cẩn cẩn mà nhận lỗi, bọn họ cũng không thế nào phản ứng hắn, dù sao là trong lòng nghẹn đủ khí, cảm thấy phương gia chuyện này làm được quá thiếu lễ. Lạc Sinh giải thích hơn nữa ngày nói cha mẹ thật là vội chăng đã quên, bọn họ chỉ là làm bộ lý giải nói không có việc gì, kêu Lạc Sinh không cần để ý, đương. Lạc Sinh thỉnh nhạc mẫu cùng nhau tới cấp ngưu đẳng tắm ba ngày, khi hắn nhạc mẫu đầu tiên là không hé răng, nghĩ như thế nào cũng đến cấp phương gia một cái giáo huấn, nàng liền giả cười nói, Lạc Sinh, hôm nay trong nhà bận quá, sợ là không rảnh đi. Chúng ta hôm nay đến đi ngoài ruộng hạo thảo, lại không hạo rớt. Đến trường đến cùng hạt thóc chống nhau cao, nhưng chậm trễ thu hoạch đâu. Lạc Sinh lại không ngốc, biết nhạc mẫu đây là cố ý, chẳng sợ vội vã muốn hạo thảo, liền không thể chờ đến. Ngày mai sao? Hắn đành phải lại uyển chuyển mà tỏ vẻ, ngày mai hắn tới giúp đỡ cùng nhau hạo thảo, sẽ không chậm trễ thu hoạch. Chính là hắn nhạc mẫu lại nói, ngươi vừa mới đương gia, không vội mà nhà mình sự, thế nhưng tới nhà của chúng ta hạo thảo. Gọi người ta nói như thế nào chúng ta? Lạc Sinh ngẫm lại vẫn là thôi, dù sao nhạc phụ nhạc mẫu là rõ ràng có lý không tha người, hắn lại phí miệng lưỡi cũng vô dụng. Đương Lạc Sinh về đến nhà, Thụy Nương thấy hắn không có đem nàng nương mời đến. Nàng trong lòng liền minh bạch là chuyện như thế nào, nàng hiểu biết chính mình cha mẹ, tính tình đều lớn đâu. Nghĩ đến chính mình sinh năm A vốn là cấp nhà mẹ để mặt dài, cuối cùng lại làm cha mẹ trong lòng không thoải mái. Thụy Nương lại anh mà khóc lên. Nhân gia hài tử tắm ba ngày khi, đều có bà ngoại tới hỗ trợ, cái này kêu phúc khí. Nàng khen ngược, nhà mẹ đẻ không tới người, này không phải kêu phương gia thôn người xem nàng chê cười sao? Nàng là càng nghĩ càng khó chịu, càng khó chịu. Trong lòng liền càng xin cha mẹ chồng khí. Lạc Sinh chính là phí hảo một phen miệng lưỡi khuyên nàng, phương lão cha cùng Trương Thị cũng là vây quanh nàng nói hết lời hay. Ngay cả Trạch Sinh cùng Tiểu Như đều chậm chạp chưa đi cửa hàng. Người một nhà vây quanh Thụy Nương, nói đến ai khác sẽ không chê cười nàng. Phương gia không phải cố ý không báo tin vui, tưởng gia cũng không phải cố ý không tới, khuyên can mãi, mới đưa Thụy Nương khuyên lại. Thụy Nương tuy rằng không có mong đến hài tử bà. Ngoài tới, lúc này bị như vậy người một nhà vây quanh, nàng trong lòng cũng thỏa mãn. Chẳng sợ phương gia người chê cười nàng sinh năm oa. Nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ cũng chưa làm được lễ nghĩa, không đủ coi trọng nàng, nàng cũng chỉ có thể nhịn, còn có thể thế nào đâu. Nàng trừ vừa kéo, rốt cuộc ngừng tiếng khóc, đem tay áo vừa nhấc, lau nước mắt, nói, cha, Trạch Sinh, Như Nương, các ngươi đều vội chính mình đi thôi, Lạc Sinh ngươi cũng làm việc đi. Nương, hai chúng ta tới giúp đỡ hài tử tắm. Ba ngày, ta nương tuy rằng không có tới, nhưng hài tử sự cũng không thể chậm trễ. Tắm ba ngày đã là tẩy rớt hài tử sinh ra tới nay trên người sở mang tang vật, càng có phòng bệnh đi tả ý đầu, này ở nông gia là thập phần coi trọng một sự kiện. Trương thị thấy Thụy Nương bình tĩnh trở lại, liền chạy nhanh đi đem mùa xuân đã phơi khô ngải thảo lấy ra tới, đặt ở trong nước nấu. Nghe nói dùng ngải thảo thủy tới tẩy thân mình, có phòng bệnh công hiệu, nhà ai có mang thai người, đều là sớm bị hảo này. Đó, Trương thị đem thiêu tốt ngải thảo thủy đoan vào Thụy Nương phòng, Thụy Nương ôm Ngưu Đãng, mẹ chồng nàng dâu hai người đều không rên một tiếng, không khí có chút quái quái. Cuối cùng vẫn là Trương thị trước mở miệng, tâm bình khí hòa nói, ngươi sợ sợ thủy, xem còn năng không năng. Nàng là sợ Thụy Nương lại ngại tay nàng gia tháo, sợ không ra phỏng tới. Thụy Nương dùng tay sờ sờ, nói, không sai biệt lắm. Thụy Nương, ta tới ôm Ngưu Đãng, ngươi giúp hắn tẩy đi, ta sợ chính mình tẩy không. Tốt. Trương thị là sợ chính mình đợi chút tẩy khi, dùng sức nặng nhẹ không thích hợp, chọc đến Ngưu Đãng khóc, Thụy Nương lại quái nàng một đầu bao, cho nên nàng liền nghĩ vẫn là làm Thụy Nương chính mình đến đây đi. Dù sao đây là thiêu khai quá thủy, không phải nước lã, Thụy Nương là có thể chạm vào. Thụy Nương trong lòng lại không cao hứng, thầm nghĩ, bà đều dưỡng quá bốn cái hài tử, tắm ba ngày cũng sẽ không sao. Nàng luôn miệng nói được cái tôn tử trong lòng có bao nhiêu vui mừng, chính là liền cấp hài tắm ba ngày như vậy chuyện quan trọng, nàng đều không muốn cố sức. Thụy Nương banh mặt, cùng giận dỗi dường như, đem khăn ném vào ngải thảo trong nước. Chảo ướt lại vắt khô, cấp Ngưu Đãng tẩy thân mình khi, nàng động tác nhưng thật ra cực mềm nhẹ, chẳng sợ trong lòng lại không thông thuận, cũng không thể đem khí rơi tại hài tử trên người. Ngưu Đãng lúc này rất ngoan, thực hưởng thụ mà hoành ở Trương thị trong lòng ngực, từ Thụy Nương cho hắn lau, trên mặt còn mang theo nụ cười. Ngọt ngào, Trương thị thấy Ngưu Đãng cười, cũng đi theo cười nói, Ngưu Đãng sinh đến cùng là sinh khi còn nhỏ quả thực là giống nhau như đúc. Nhìn, hắn cười rộ lên thật đẹp, cái mũi tuy nhỏ, nhưng là thẳng tắp. Thụy Nương nghe xong trong lòng một nắm, Ngưu Đãng lớn lên đẹp chính là bởi vì giống Lạc Sinh. Chẳng lẽ giống nàng liền xấu? Rõ ràng biết nàng có một cái khuyết điểm, chính là cái mũi có điểm sụp, bà còn cố tình muốn đề cái mũi sự. Trương thì thấy Thụy Nương sắc mặt âm tình bất định, mới ý thức được vừa rồi câu nói kia chọc Thụy Nương không cao hứng. Kỳ thật nàng vừa rồi cũng là trong lúc vô ý cảm thán một chút Ngưu Đãng cái mũi lớn lên hảo, không nghĩ tới liền chọc trúng Thụy Nương khuyết điểm. Tính, không nói, cảm giác nói cái gì đều là sai. Các nàng cấp Ngưu Đãng tắm ba ngày lúc sau, này một cái ban ngày quá đến còn xem như bình tĩnh, áp lực bình tĩnh. Dù sao mẹ chồng nàng dâu hai người chi gian hiện tại đều không thế nào nói chuyện, tới rồi tất yếu không thể không nói lời. Nói khi, cũng chính là đơn giản có được không? Hảo! Được chưa? Hành! Thụy Nương nằm ở trên giường ở cử, còn thường thường hừ hừ eo đau. Eo đau nhưng thật ra thật sự, đến nỗi có hay không nàng biểu hiện đến như vậy toan liền không được biết rồi. Nếu là bà lúc này, biết lạnh biết nhiệt hỏi nàng một câu ngươi eo đau đến lợi hại sao, muốn tìm Lan Trung đến xem sao? Nàng khả năng trong lòng liền thông thuận nhiều. Chính là, bà gì lời nói cũng không có nói, nàng trong lòng như thế nào đều không dễ chịu. Trương thị chiếu cố Ngưu Đãng, muốn tẩy tả cùng nấu cơm khi, nàng khiến cho Tiểu Thanh giúp đỡ. Tiểu Thanh ngày thường cũng chính là phóng ngưu, đi vườn rau trích trích đồ ăn, ngẫu nhiên sẽ đi đồng ruộng giúp đỡ làm việc nhà nông. Tiểu Thanh hiện giờ mau 13 tuổi, cũng coi như là cái đại cô nương. Trương thị còn nói năm nay nếu có người tới cửa cầu hôn, có thích hợp nói, cũng có thể đính hôn. Đính cái 2 năm, 15 tuổi thành thân, không sớm cũng không muộn, chính thích hợp. Vốn dĩ Tiểu Thanh không dám ôm Ngưu Đãng, mới sinh ra 3 ngày hài tử, nàng có chút nhút nhát, sợ chính mình không ôm hảo, chọc đại tẩu sinh khí. Thụy Nương từ sinh Ngưu Đãng, từ trước kia ẩn nhận tính tình trở nên động bất động liền sinh khí, động bất động liền khóc nháo, Tiểu Thanh vẫn là có chút kiên kỵ. Đại Trương thì tay cầm tay mà giáo nàng lúc sau, nàng mới dám thật cẩn thận mà ôm như vậy trong chốc lát Ngưu Đãng. Ôm trong chốc lát lúc sau, nàng hoặc là giao cho nàng nương, hoặc là liền đem Ngưu Đãng bỏ vào chiêu giường. Nàng cướp nấu cơm, tẩy tả. Trương thì thấy nàng như vậy, trong lòng nhưng thật ra cao hứng, tốt xấu chính mình khuê nữ hiểu được rời xa thị phi, không yêu dính cây chuyện. Về sau nếu tới rồi nhà chồng, hẳn là cũng là linh đắc thanh một người. Này một cái ban ngày cũng liền như vậy cố nhịn qua. Tới rồi chạng vạng, Tiểu Như cùng Trạch Sinh như thường lui tới giống nhau, làm bạn đã trở lại. mới bước vào viện môn, bọn họ lại nghe thấy Thụy Nương khóc lớn. Tiểu Như cùng Trạch Sinh hai mặt nhìn nhau, bất đắc chỉ đến cực điểm. Đại tẩu này lại là sao? Như thế nào một ngày khóc vài lần nha? Bọn họ không có giống hôm qua như vậy sợ tới mức vọt vào phòng đi, mà là vượt vững vàng nện bước đi tới. Này cũng không thể trách bọn họ quá lạnh nhạt, tiếng khóc nghe được nhiều, liền không có gì cảm giác. Tiến vào sau, bọn họ cho rằng không có gì ghê gớm sự, không nghĩ tới vẫn là bị bên trong cảnh tượng dọa tới rồi. Trên mặt đất một mảnh trắng bóng, tất cả đều là sữa, là ngưu đẳng phun, mà bên kia trong bồn tiếp theo một ít màu vàng nước trong, là ngưu đẳng kéo. Ngưu đẳng khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, tinh thần đầu không tốt lắm, nhìn dáng vẻ rất khó chịu. Nguyên lai Thụy Nương hôm nay có nải, hơn nữa nải trướng đến tròn trịa, ngưu đẳng hảo một đốn hút, mỗi cách một canh giờ, hắn đều phải hút tốt nhất một đốn. Bởi vì rốt cuộc có thể ăn thượng chính mình nương nải, hắn ăn đến đặc biệt hoang. Chính là kế tiếp phiền toái liền tới rồi, không ngừng. Phun, xôn xao phun ra đầy đất. Quang phun không nói, còn kéo, kéo đều là hoàng nước trong, mông đều kéo đến đỏ bừng. Thụy Nương bị sợ hãi, thẳng khóc lóc nói là Trương Thị làm đồ ăn có vấn đề, cho nên nàng sữa cũng liền đi theo vấn đề, Trương Thị liền bắt nàng vài câu. Còn xin khi nói, chẳng lẽ ta còn có thể cho ngươi hạ độc? Hảo hảo đồ ăn, sao có thể có vấn đề? Thụy Nương khóc lóc thẳng hét lên, ta ý tứ là nói đồ ăn không thích hợp uy nải người ăn, nơi nào là nói ngươi hạ độc? Ngươi căn bản một chút cũng không chịu tốn tâm tư, nhà ai có nữ nhân bú sữa hài tử, nấu đồ ăn đều là sẽ vạn phần cẩn thận, có chút đồ ăn hỏa quá phượng, có chút đồ ăn mang lạnh tính, không ăn được nói, hài tử liền dễ dàng phun. Nhưng ta còn không có thấy nhà ai hài tử có ngưu đẳng phun đến lợi hại như vậy. Ngươi đối ta không muốn tốn tâm tư phải, đối hài tử cũng không chịu tốn tâm tư, ngươi không thích cái này tôn tử nói thẳng, không muốn hầu hạ ta ở cử đừng miễn cưỡng, có chuyện gì hướng ta tới. Đừng hướng về phía hài tử. Trương Thị quả thực đầu đều lớn, nàng còn có thể đối chính mình tôn tử không tốt sao? Thấy ngưu đẳng hôm qua phun đến như vậy đáng thương. Hôm nay phun đến so hôm qua còn hung, hơn nữa kéo thật sự lợi hại, chính mình tôn tử mới ra nương bụng, ba ngày đều bất mãn, tao cái này tội, nàng cái này đương nải nải như thế nào không đau lòng. Đến nỗi nói nàng không tốn tâm tư, nàng càng là không thể lý giải, làm cơm mà thôi, nàng đều làm cả đời, còn muốn xài như thế nào tâm tư. A, hầm cá trích Thụy Nương đã ăn ba ngày, không có khả năng có cái gì vấn đề. Ngày thường đồ ăn cái nào mang hỏa cái nào mang lạnh, nàng xác không rõ ràng lắm, nàng lại không phải lang trung. Nói nữa, nhà ai có như vậy chú ý, chẳng lẽ ngồi tháng tử, còn phải cố ý thỉnh cái ngự trù tới hầu hạ. Trương Thị một bên quét tước nhà ở, một bên mặt nước mắt, này nước mắt đã là đau lòng ngưu đẳng mà chảy xuống tới, cũng là bị Thụy Nương khí ra tới. Nàng nức nở mà nói, chính ngươi rất cái bụng to chạy đến. Lương tử trong nhà, làm hại ngưu đẳng sinh non, ngươi như thế nào liền không trách chính mình. Sinh non hài tử vốn chỉ liền khó mang, có thể là tiêu hóa không tốt lắm mới lại phun lại kéo, này cùng ngươi ăn cái gì đồ ăn có thể có gì quan hệ. Thụy Nương lười đến Trương Thị, ôm ngưu đẳng thẳng khóc, ngưu đẳng, nương nhi a, ngươi nhưng đến hảo hảo, ngàn vạn không cần có việc, phải hảo hảo lớn lên, khỏe mạnh, Trạch Sinh thấy thế, vội la lên. Này đều khi nào, còn chỉ lo xảo, cố khóc. Ta đi tìm lão. Lang Trung đến xem nhìn lên. Trạch Sinh ra cửa sau, Tiểu Như giúp đỡ Trương Thị cùng nhau thu thập nhà ở. Thu thập hảo lúc sau, Trương Thị muốn ôm ngưu đẳng lại đây cẩn thận coi một chút, xem hắn rốt cuộc thế nào. Thụy Nương như thế nào cũng không chịu buông tay, chỉ là khẩn ôm ngưu đẳng khóc, đều là nương mệnh không tốt, cả đến nhân gia như vậy. Nương không có người để ý còn chưa tính, hợp với ngươi cũng không chiêu đãi thấy, chịu như vậy tội, Trương Thị rốt cuộc chịu đựng không được, ngươi. Như thế nào có thể nói vừa đâu, ai không để bụng ngươi, người một nhà đều ở hống ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Ngưu đẳng là chúng ta phương gia tôm đã, cái nào không thích hắn, tất cả đều là thích hắn đều thích bất quá tới. Tiểu Như bỗng không nghĩ xen mồm, thấy các nàng hai đã khói thuốc súng nổi lên bốn phía, lại không ngăn cản. Không quấy nhiễu một chút, chỉ biết càng xảo càng hung. Nương, ngươi đừng nóng giận, đại tẩu là lo lắng, nói không lựa lời, ngươi đừng để ở trong lòng. Đại tẩu, ngươi đừng luôn là khóc, ở cử khóc nhiều, tổn hại thân thể không nói, còn dễ dàng đến hậu sản bệnh trầm cảm, chẳng sợ vì hài tử ngươi cũng nhẫn. Tiểu Như còn chưa có nói xong, Thùy Nương đột nhiên ném nước mắt, mặt hướng Tiểu Như, cả giận nói, cái gì hậu sản dễ trục chứng, ngươi đây là đang mắng ai đâu? Ngươi có phải hay không không thể gặp Ngưu Đãng Hảo? Hắn phun ra kéo, ngươi có phải hay không ước chị nha, chỉ còn chờ chính ngươi sinh xong thai ra tới, rất đắc ý có phải hay không? Xong, thai liền rất khó lường sao, nếu là sinh ra hai cái nữ oa, ta xem ngươi liền chờ khóc đi thôi. Tiểu Như choáng váng, cái này Thụy Nương là chuyện như thế nào, gặp người liền cắn a. Nàng nhưng không đắc tội quá Thụy Nương nha, đã nhiều ngày còn trước cấp Ngưu Đãng rửa mặt. Sát miệng, uy ăn, Thụy Nương rốt cuộc là nào con mắt xem nàng rất đắc ý. Lại là như thế nào liền cảm thấy nàng ước chị Ngưu Đãng không hảo, nàng có như vậy hư sao? Như thế nào một khi sinh hài tử, Thụy Nương cả người đều thay đổi? Đâu? Thụy Nương thấy Tiểu Như đầy mặt vô tội dạng, liền càng tới khí, ngươi cũng đừng trang, ngày thường còn cảm thấy ngươi người không tồi, đãi ta cũng hòa khí, ta đến ngươi cửa hàng mua đồ vật. Ngươi cũng không ở tiền thượng so đo, đều là cho ta nhất tiện nghi giới, chẳng sợ ngươi trước kia nơi trốn cướp nổi bật, nhận người mắt, ta cũng chỉ đương không phát hiện. Chỉ là này hai ngày ta mới phát hiện, ngươi những cái đó tất cả đều là trang cho người ta xem. Ngươi tới ta trong phòng vài tranh, làm bộ làm tịch vì Ngưu Đãng lau rất nhiều lần, như thế nào liền không gặp ngươi ôm hắn một chút. Tiểu Như ngữ kết, đây là bà nói nàng đỉnh bụng to không thể ôm nha. Nguyên lai Thụy Nương là bởi vì cái này sinh nàng khí nha. Đại tẩu, ngươi thật là oan uổng ta, ta sao có thể cố ý không ôm Ngưu Đãng đâu. Nương cùng ta nói, bởi vì ta đỉnh bụng to, không thể ôm tiểu hài tử, sợ sẽ phạm hướng, cho nên, Tiểu Như nói tới đây, trong lòng trầm xuống, xong rồi, đem bà cuốn vào được. Trương Thị, cũng đi theo nói, là ta làm nàng đừng ôm, sắp sinh hài tử người vốn dĩ liền không thể ôm hài tử. Cách ngôn đều là nói như vậy, ngươi không biết sao. Quả nhiên, Tiểu Như lo lắng sự tình tới, Thụy Nương khí choáng váng, nặng lóe nước mắt nhìn bà cùng Tiểu Như, không nói, nước mắt như quyết đi. Trương thì còn không có hiểu được, hỏi, ngươi này lại là sao, khóc cái không để yên, đừng đem Ngưu Đãng cấp dọa, tới, cho ta ôm. Nương, Ngưu Đãng không cần ngươi ôm, ngươi chờ ôm ngươi nhị con dâu. Xong thai đi, ta vừa nói nàng. Ngươi liền hát đệm, nói cái gì sắp sinh hài tử người không thể ôm tiểu hài tử, ta đều mang thai mau chính nguyệt, cũng không gặp ngươi nhắc nhở quá ta một hồi, ta trước đó vài ngày còn ôm quá minh sinh gia hài tử đâu, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta chính mình có thể mang hảo tự mình hài tử. Thụy Nương tâm thật lạnh, mà Trương Thị tâm lúc này là hỏa liệu liệu, Thụy Nương, nhìn ngươi lời này nói chỗ nào vậy, như nương ngày thường ta không cũng không. Nhắc nhở sao, chính là ngày hôm trước ta ôm Ngưu Đãng trở về, nàng muốn ôm, ta mới như vậy nói một câu. Ngày thường ta chính là xử lý sự việc công bằng, như thế nào xả ra ta chờ ôm nhị con dâu song thai nói đâu. Thụy Nương ngày thường liền cảm thấy Trương Thị đãi như nương so đãi nàng thân, thiên vị như nương sự cũng không phải là một hồi hai lần. Vốn tưởng rằng chính mình mới vừa sinh hài tử, bà như thế nào cũng nên cẩn thận chiếu cố chính mình ở cử. Càng sẽ hảo mang theo Ngưu Đãng. Không nghĩ tới, vẫn là so ra kém như nương trong bụng song thai. Nàng hết hy vọng, không thể so, cũng không bám lấy, hữu khí vô lực nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Tiểu Như cùng Trương Thị cũng chưa nhúc nhích, Trương Thị cảm thấy Thụy Nương là ở để tâm vào chuyện vụn vặt, mà Tiểu Như cảm thấy Thụy Nương khả năng thật là được hậu sản bệnh trầm cảm. Lấy Thụy Nương vốn chỉ tính tình. Hẳn là xem như lợi hại, chính là nàng ẩn nhẫn hơn 2 năm, ở bà trước mặt trước nay đều là thuận theo, bà. Vừa nói nhà ai tức phụ sinh, nhà ai tức phụ mang thai, lại dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng khi, nàng trong lòng đều run run, sợ chính mình vẫn luôn không thể mang thai, nói không chừng nào ngày bà sẽ làm lạc sinh hưu nàng. Hiện giờ nàng sinh hạ Ngưu Đãng, rốt cuộc thở hổn hển một hơi, chính là... Cha mẹ chồng cặp người trong nhà như thế nào mỗi người đều đối nàng cùng Ngưu Đãng, không để bụng đâu. Nàng trong lòng nghẹn khuất. Lúc này Trạch Sinh mang theo lão Lang Trung vào được. Trạch Sinh, thấy các nàng mẹ chồng nàng dâu 3 người đều không nói lời nào, hắn còn tưởng rằng các nàng không xảo. Lão Lang Trung cẩn thận nhìn Ngưu Đãng thần sắc, còn lột ra hắn miệng xem, nhìn lại hắn kéo hoàng nước trong. Cuối cùng hắn thập phần khẳng định mà nói, ngưu đẳng phun là bởi vì căng hỏng rồi, kéo là bởi vì ăn sữa quá dầu mỡ. Thụy nương, ngươi sao có thể làm như vậy, tiểu nhân hài tử ăn như vậy nhiều nải đâu? Còn có, ngươi hiện chỗ bú sữa kỳ, không thể ăn nhiều mỡ lợn. Chạy nhanh hống hài. Tử hảo hảo ngủ một giấc, tối nay đừng lại uy nải, làm hắn dạ dày thanh một thanh, sáng mai lại uy, mỗi cách hai cái canh giờ uy một lần, mỗi lần thiếu uy một chút. Trạch Sinh ra cửa đưa lão lang trung, Trương thị cùng Thụy nương đều không nói lời nào, tiểu như sấn này chạy nhanh hồi chính mình phòng, nàng thật là sợ, nhưng đừng đem chính mình cấp trộn lẫn đi vào. Trương thị hiện tại đã biết là, chính mình không nên nấu mỡ lợn mì sợi cấp Thụy nương ăn, bởi vì năm trước trong nhà giết heo, tồn không ít mỡ heo, nàng cho rằng mỡ heo là thứ tốt, năm đó nàng ở cử, chính là một ngụm hung cũng chưa hưởng qua. Cho nên đã nhiều ngày nàng cấp Thụy nương hạ mì sợi, nàng đều thả thật nhiều mỡ heo, nàng cho rằng như vậy hảo thuốc sữa. Thụy nương đã nhiều ngày lại là cá lại là thịt. Còn đốn đốn ăn thật dày mỡ heo hạ mì sợi, hôm nay gần nhất nải, ngưu đẳng liền liều mạng mà ăn, nàng chính mình trong lòng không số, cho rằng ngưu đẳng ăn cũng không nhiều, bởi vì mỗi lần ăn khi liền một bên nải cũng chưa ăn không. Trương thì cho rằng Thụy nương cũng biết nàng chính mình sai rồi, không hề náo loạn, liền bưng kia bồn ngưu đẳng kéo đi ra ngoài tẩy đi. Thụy nương ngơ ngẩn đã phát một trận ngốc, cảm thấy ở chỗ này ở cự đúng là bị đè nén. Mọi chuyện không hài lòng, hoàn toàn không giống nàng tưởng tượng như vậy. Nàng tưởng tượng chính là người một nhà đều sẽ đối nàng cùng ngưu đẳng, muôn vàng đau lòng tất cả cẩn thận, sở trường sự theo nàng ý, nàng yên lặng mà đem ngưu đẳng bao hảo, lại thu thập chính mình vài món xiêm y, bỏ vào trong bao quần áo hệ hảo, vãn trên vai thượng, sau đó bế lên ngưu đẳng ra phòng, nàng phải về nhà mẹ đẻ ở cử đi. Trương thị đang ở trong viện tẩy chậu. Thấy Thụy nương ôm hài tử ra cửa, khiếp sợ, ngươi đang ở cử, như thế nào có thể ra cửa? Thụy nương nặng nề mặt, cũng không xem Trương thị, nhàn nhạt nói, ta phải về nhà mẹ đẻ ở cử. Trương thị lúc này mới nhìn thấy Thụy nương trên đầu vai tay nải, nàng đây là nói thật ra, vẫn là khí lời nói nha. Trương thị ném xuống trong tay bồn, mặc kệ Thụy nương đây là nói thật còn chỉ là hù dọa nàng đều đến tới kéo nha. Nếu không kéo nàng liền đành phải về nhà mẹ đẻ, này chẳng phải là muốn cho phương gia thôn mọi người đều chỉ vào bọn họ hai vợ chồng già mắng sao? Trương thị lôi kéo Thụy nương cánh tay, mau vào phòng đi thôi, ngươi nếu là không ngồi xong ở cử, thương chính là chính ngươi thân mình, đến lúc đó là xin như thế nào hướng cha mẹ ngươi giao đãi. Thụy nương lúc này, trong lòng lại khổ một chút, nàng đều phải đi rồi. Bà để ý cũng là nàng nhi tử tình cảnh, đến nỗi nàng cùng hài tử, giống như râu ria. Nàng bên mặt, rút ra cánh tay liền phải hướng sân ngoài đi. Đừng nhìn nàng sinh hài tử không nhiều ngoại, kính còn rất đại, Trương thị đuổi theo kéo nàng khi, còn kéo bất quá nàng. Chủ yếu là nàng trong lòng ngực còn có hài tử, Trương thị không dám dùng quá lớn lực, sợ bị thương hài tử. Trạch Sinh cùng tiểu như nghe xong động tĩnh từ trong phòng chạy ra tới. Trạch Sinh một câu cũng chưa nói, liền từ Thụy nương trong tay đem hài tử ôm xuống dưới, đại tẩu, ngươi muốn nháo cũng không thể như vậy lăn lộn hài tử, nếu là hài tử rớt trên mặt đất, ngươi nhưng đến hối hận cả đời. Thụy nương thấy Trạch Sinh như vậy huấn nàng, tức giận đến mặt trắng bệch, liền ngươi cũng như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi còn làm hay không ta là ngươi đại tẩu. Ngươi trước kia cũng không phải là bộ dáng này. Thụy nương nhìn bên cạnh tiểu như, ám đạo, Trạch Sinh từ cưới. Như nương, cả người đều thay đổi, như nương nói cái gì chính là cái gì, hắn chỉ là đi theo như nương mặt sau chuyển, nơi nào giống cái đương gia làm chủ nam nhân. Trước khi Trạch Sinh đối nàng cái này đại tẩu vẫn là cực kính trọng, biết cảm ơn, rốt cuộc là Sinh bán mạng làm việc, trong nhà có tiền đều cung hắn đọc sách. Hiện tại nhưng hảo, có như nương. Hắn không bao giờ đem nàng cái này đại tẩu để vào mắt. Nàng lạnh lùng thốt, nhị đệ, ta là ngươi đại tẩu, chuyện của ta không nên là ngươi. Quản đi, ngươi không phải lỗ tai mềm thật sự sao, rốt cuộc ngày thường nghe nhiều nói cái gì, như thế nào đi học đối ta như vậy bất kính. Tiểu như tức giận đến trừng lớn mắt, đi vào Thụy nương trước mặt, ngươi đây là đang nói ta sao? Ta nhưng không ở Trạch Sinh trước mặt nói ngươi nói bậy nha. Thụy nương đẩy ra tiểu như, không thèm để ý nàng, chỉ đối Trạch Sinh nói, đem hài tử cho ta, ta muốn mang hài tử về nhà mẹ đẻ ở cử. Ngươi chẳng qua là thuốc đệ, chẳng lẽ còn muốn làm ta cùng Ngưu đảng chủ không thành? Này còn không tới phiên ngươi. Trạch Sinh quả thực hết chỗ nói rồi, đại tẩu đây là điên rồi sao? Tiểu Như sợ thật đem hài tử làm ầm ĩ rớt trên mặt đất, vậy bi kịch. Nàng thuốc chụp Trạch Sinh nói, ngươi mau đem hài tử ôm vào chúng ta phòng đi. Trạch Sinh nghe lời mà ôm hài tử chạy nhanh vào nhà, còn giữ cửa phản buộc, hắn là tuyệt không sẽ làm đại tẩu đem hài tử ôm đi. Ở Phương Gia Thôn, còn không có ai mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ ở cử tiền lệ. Thụy Nương phát hỏa, đi vào Tiểu Như trước mặt, hận không thể cho nàng một cái đại nhĩ quạt. Tuy rằng nàng nhịn xuống không có động thủ, nhưng là ngoài miệng nhưng đến như thế nào tàn nhẫn nói như thế nào, ngươi là cái nào hành, dám làm ta cùng ta hài tử chủ. Ta là ngươi đại tẩu, ngươi là em dâu, muốn xen vào cũng là nên ta tới quản các ngươi, khi nào đến phiên hai người các ngươi ở ta trên đầu diễu võ dương oai. Ngưu đẳng là ta hài tử, không phải ngươi hài tử, nơi nào tùy vào ngươi làm Trạch Sinh ôm nào chính là... Nào, còn thật sự là không có thiên lý. Tiểu Như lười đến cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là đơn giản nói một câu, ngươi mau vào phòng đi, đừng náo loạn, kêu hàng xóm nhóm thấy chê cười. Tiểu Như đang muốn quay đầu lại vào nhà, bị phía sau tức giận đến muốn nổi điên Thụy Nương túm một phen. Thụy Nương nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật đúng là đưa ngươi là Phương gia lão đại có phải hay không, như thế nào cùng ta nói chuyện. Tiểu Như bị nàng túm đến thân mình hướng bên cạnh một đảo, cũng may bên cạnh là mặt tường, nếu không nàng muốn ném tới trên mặt đất đi. Trương thị thấy vội tiến lên đỡ lấy Tiểu Như, hô thiên kêu nói, ông trời a, ta rốt cuộc tạo cái gì nghiệt a, ta tôn tử vừa mới xuất thế, nhà này liền nháo thành như vậy, không một ngày an bình. Chẳng lẽ này thật là báo ứng? Chẳng lẽ là ta trước kia không nên oán giận ông trời, như thế nào còn không ban cho chúng ta Phương gia một cái tôn tử? Ngày thường không nên dùng lời nói kích con dâu cả. Ông trời, là ngu phụ. Sai rồi, ngươi liền buông tha chúng ta một nhà đi. Thụy Nương thấy Trương thị thẳng hô ông trời, hung hăng trắng nàng liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, nếu muốn khai mắng liền phóng ngựa lại đây, hà tất nhất lên ông trời cái này thiên đại đệm lưng. Nàng đi vào Trạch Sinh cửa phòng trước, liều mạng mà gõ môn, Trạch Sinh, ngươi mau đem ta hài tử cấp ôm ra tới. Tiểu Như ổn định thân mình sau, thở vào nhẹ nhõm, cũng may chính mình không ra ngoài ý muốn, nếu không nàng thật cùng Thụy Nương không để yên. Tiểu Như ly Thụy Nương rất xa, hướng trong phòng triều Trạch Sinh hô, Trạch Sinh, ngươi đem hài tử cấp đại tẩu, làm nàng mang hài tử về nhà mẹ đẻ, chúng ta ai cũng đừng ngăn đón. Thụy Nương nghe xong thân mình trệ một chút, như nương đây là sướng nào ra diễn. Trạch Sinh ở trong phòng do dự một chút, tựa hồ minh bạch Tiểu Như dụng ý, thật đúng là mở ra môn, đem Ngưu đặng phóng tới Thụy Nương trong tay, chỉ lời nói cũng không nói. Thụy Nương tiếp nhận hài tử, xoay người muốn đi ra ngoài. Trương thị nóng nảy, thấy Thụy Nương trong tay ôm hài tử, nàng lại không dám tiến lên loạn kéo, chỉ theo ở phía sau khóc ròng nói, liền tính ta trước khi ở ngươi trên đầu lợi hại một chút. Ngươi đã nháo quá vài lần, này khí như thế nào còn không có ra xong a? Thụy Nương nhưng không thừa nhận chính mình chỉ là ở hết giận, cũng không quay đầu lại mà ôm hài tử ra viện môn. Trương thị còn muốn hướng lên trên truy, bị Tiểu Như ở phía sau gọi lại, cố ý hướng ra ngoài lớn tiếng nói, Nương, ngươi đừng ngăn cản, khiến cho đại tẩu mang hài tử về nhà mẹ đẻ đi. Ngưu đẳng bà ngoại đều không tới cấp hài tử tắm ba ngày. Phỏng chừng cũng là không coi trọng hài tử. Đại tẩu lần này nhà mẹ đẻ, còn không biết muốn như thế nào tao nàng cha mẹ oán trách, ngại nàng mang hài tử trở về làm ầm ĩ đâu. Sợ là trụ không được một ngày, nàng cha mẹ liền sẽ đuổi đại tẩu cùng hài tử trở về. Nương đừng có gấp, ở nhà an tâm chờ chính là. Ngươi tưởng a, đại tẩu lúc này nháo phải về nhà mẹ đẻ, ngày mai lại. Không thể không căng da đầu chính mình trở về. Phỏng chừng đến lúc đó tới gia nàng cũng ngượng ngùng lại náo loạn, cảm thấy không mặt mũi. Trương thị nghe xong Tiểu Như lời này, cảm thấy thật là có lý, chỉ là thấy Thụy Nương liền như vậy đem Ngưu đẳng ôm đi, nàng vẫn là thực không yên tâm. Thụy Nương đi ở bên ngoài, đem Tiểu Như nói nghe xong cái toàn, dưới chân bước chân cũng thả chậm. Nàng biết chính mình cha mẹ tính tình, đãi nàng trở về, bọn họ khẳng định là trước đem Phương gia chửi ầm lên. một đốn, sau đó lại hung hăng mắng nàng một đốn, nói nàng vô dụng, mất mặt linh tinh nói. Phỏng chừng nàng cùng hài tử thật đúng là trụ không được một ngày, liền sẽ bị cha mẹ cấp đuổi trở về. Vừa rồi khó thở, nàng chưa kịp suy xét này đó, chỉ cho rằng như vậy có thể ra một ngụm ác khí, làm cho Phương gia biết nàng lợi hại, nàng cũng không phải là trước kia cái kia có thể tùy tiện bị khinh bị tức phụ. Chính là hiện tại hảo, nghĩ sai thì hỏng hết đem chính mình đặt như thế xấu hổ hoàn cảnh, đến. Lúc đó nàng nên như thế nào trở về nha? Hiện tại lại không thể lập tức thay đổi thái độ, da mặt dày xoay người về nhà. Nàng không thể không bước nặng trĩu bước chân đi phía trước đi tới. Nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, hai mắt đẫm lệ, cảm thấy nhà chồng đãi nàng không tốt, nhà mẹ đẻ càng là coi nàng vì bác đi ra ngoài thủy, thẳng than chính mình mệnh sao liền như vậy khổ đâu. Trên đường hàng xóm thấy nàng như vậy, cũng không cùng nàng đáp nàng, đều biết đã nhiều ngày nàng nháo lợi hại, sợ một câu không nói hảo, chọc nàng. Đãi đi vào cửa thôn trên đường lớn, nàng thấy Lạc Sinh cùng Phương lão cha đã trở lại, tức khắc đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cứu mạng rơm rạ tới. Phương lão cha cùng Lạc Sinh thấy Thụy Nương ôm hài tử thượng đại lộ, sợ tới mức không nhẹ. Thụy Nương chỉ nói là cùng như nương, Trạch Sinh quấy vài câu miệng, nương cũng không hướng về nàng, nàng cảm thấy ủy khuất liền tưởng về nhà mẹ đẻ. Phương lão cha biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, vì phối hợp. Thụy Nương tâm cảnh, hắn hung hăng mà mắng Trạch Sinh cùng tiểu như vài câu, cũng nhân tiện nói Trương Thị như thế nào hôm nay như vậy hồ đồ. Thụy Nương, ngươi đừng cùng bọn họ so đo, mau về nhà đi, trở về ta hảo hảo húng một húng bọn họ, vì ngươi hết giận. Có cái này bậc thang, Thụy Nương tự nhiên chạy nhanh nương dưới bậc thang, đối với Phương lão cha thẳng gật đầu, nước mắt nhắm thẳng trên mặt đất tích. Khi ủy khuất kính nha, Lạc Sinh đau lòng mà ôm Ngưu Đảng, nhìn nhìn lại Thụy Nương. Ngươi cũng thật là, tính tình như thế nào liền lớn như vậy, không màng chính mình thân mình không nói đến, như thế nào liền Ngưu Đảng cũng không màng. Thụy Nương lúc này thành thật, gì cũng không nói, yên lặng mà đi theo cùng nhau về nhà. Trương Thị cùng Tiểu Như, Trạch Sinh thấy bọn họ cùng nhau đã trở lại, cuối cùng là yên lòng, vì không dậy nổi phân tranh, đều cúi đầu, ai bận việc nấy đi. Thụy Nương liền như vậy đã trở lại, nàng cũng không cảm thấy mất mặt bởi vì là cha chồng cùng Lạc Sinh. Ngạnh kéo nàng trở về, nhưng không để cho chính mình hối hận. Tiểu Như vào nhà ngồi xuống, đại suyễn một hơi, triều Trạch Sinh nói, đại tẩu cuối cùng an tĩnh lại, phỏng chừng tháng này tử nàng sẽ không lại náo loạn. Bất tri bất giác đã là 9 tháng sơ, tuy rằng tiết sử thử đã qua đi, nhưng là nắng gắt cuối thu thật sự lợi hại, không ít người nhiệt ra bệnh tới. Ngưu Đẳng liền không tránh được đi, thượng phun hạ tiết, đã nhiều ngày là lo lắng Thụy Nương, mệt muốn chết rồi Trương Thị. Thẳng đến, hôm nay, Ngưu Đẳng mới hảo chút, lúc này Thụy Nương chính ôm hắn ở một cây đại thụ tiểu thừa lạnh. Tiểu Như đỉnh cực đại vô cùng bụng từ Thụy Nương bên đi qua khi, nàng thấy Thụy Nương kia trương tiều tụy mặt, nhìn nhìn lại chính mình bụng to, không cấm một trận lo lắng. Đại tẩu mới sinh một cái hài tử liền tra tấn thành như vậy. Cả người giống như bị đào rộng giống nhau. Nàng này còn muốn sinh hai cái đâu, đến lúc đó sẽ không so Thụy Nương càng thêm nước sôi lửa bỏng, mỏi mệt bất kham đi. Thụy Nương còn không có ở cử xong lúc ấy, đã thập phần tiều tụy. Tháng trước Ngưu Đảng trăng tròn khi, trong nhà vì hắn làm trăng tròn rượu. Thụy Nương cha mẹ rốt cuộc chịu lộ diện, cha ý cùng Phương gia hàng huyên, nói Ngưu Đảng tắm ba ngày ngày ấy, trong nhà xác thật bận quá. Khi bọn hắn thấy Thụy Nương tiều tụy hao tổn tinh thần bộ dáng, tức khắc lại đối Phương lão cha cùng Trương Thị lãnh khởi mặt tới, cảm giác chính mình khuê nữ ở Phương gia thật là tao tội lớn. Thụy Nương không chỉ có sắc mặt tiều tụy, thân mình cũng không tốt, eo đau càng ngày càng lợi hại, còn luôn là thiên huyễn mà chuyển, choáng váng đầu đến lợi hại. Ngưu Đẳng tại đây đầu một tháng lâu lâu phun, cũng kéo qua vài lần, còn phát sốt cao quá hai lần. Quả thực là làm nàng cập người một nhà lo lắng lại sầu lo. Tuy rằng sau lại nàng không có lại náo loạn, cũng không có sức lực đi nháo, chính là trong lòng trước nay liền không thông thuận quá, chẳng sợ có khí cũng chỉ có thể nghẹn. Vốn chỉ hài tử liền khó mang, còn muốn. Uy nải, trong lòng lại bị đè nén mà hoảng, nàng cả người héo tháp tháp, một chút thần thái đều không có, tựa như bệnh nặng một hồi, vẫn luôn không có thể khôi phục lại. Lạc Sinh thấy Thụy Nương tâm tư quá nặng, đối hài tử lại quá khẩn trương, sợ nàng như vậy đi xuống thân mình sẽ khiêng không được, thường xuyên khuyên nàng phóng khoáng tâm, nói hài tử tuy rằng thể yếu đi một ít, chậm rãi nghỉ ngơi liền sẽ hảo lên. Đến nỗi cùng mẹ hắn, như nương chi gian mâu thuẫn, càng là khuyên nàng không cần. Để ở trong lòng, nói nhà ai mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu chi gian không có một ít mâu thuẫn, nhẫn nhẫn cũng liền đều đi qua. Trương thị cũng khuyên nàng hảo hảo ở cử, đừng thao hài tử tâm, kêu nàng trừ bỏ uy nải, chuyện khác đều không cần lo cho. Chính là nàng nơi nào có thể làm được đến, thân không khỏi tâm a. Huống chi bà mang hài tử, nàng căn bản không yên tâm, một hai phải ở bên nhìn mới được. Tiểu Như lo lắng mà đi vào cửa hàng, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến, chờ nàng sinh hạ hai đứa. Nhỏ, trong nhà liền có ba cái hài tử, bà rốt cuộc nên giúp ai mang hài tử. Trạch Sinh ngồi ở chỗ đó bẻ ngón tay tính nhật tử, Tiểu Như, này hai ngày ngươi liền phải sinh, từ ngày mai bắt đầu, ngươi phải hảo hảo ở nhà ngốc, đừng tới cửa hàng. Tiểu Như ôm chính mình bụng to, chậm rãi ngồi xuống, khẽ cười nói, hảo, ta nghe ngươi, cái gì đều nghe ngươi, miễn cho lại có người nói ngươi lỗ tai mềm, cả ngày vây quanh ta chuyển. Trạch Sinh đem ghế dựa dịch đến Tiểu Như trước mặt ngồi, nghiêng đầu, chuỗi tay đem chính mình hai lỗ tai đi xuống lôi kéo, ra vẻ đáng thương trạng, nói, không có biện pháp, cứ ngươi sao ta lỗ tai liền mềm à, rốt cuộc chừng không đứng dậy, làm sao bây giờ? Phóc, ngươi liền trang đi. Tiểu Như túm khai hắn hai tay, ngày thường chuyện gì đều là chúng ta thương lượng tới, nào có cái gì đều nghe ta. Trạch Sinh cười đứng dậy. Ta đi Nghiêm gia thôn tin được bà thỉnh đến nhà của chúng ta tới trụ, ban ngày có nàng thủ ngươi, ngươi bụng tê rần, từ nàng tới dẫn. Đường ngươi sinh hài tử, ta liền không cần lo lắng đề phòng sợ ngươi khó sinh. A, này, như vậy được chứ? Gọi người khác thấy, còn tưởng rằng ta nhiều tự phụ, thế nhưng trước tiên tin được bà thỉnh về đến nhà tới trụ, không quá thích hợp đi. Tiểu Như thật cảm thấy Trạch Sinh loại này ý tưởng có chút khoa trương. Trạch Sinh chính mặt, thập phần nghiêm túc mà nói, ngươi không cần lo cho người khác thấy thế nào, ngươi hoài chính là song thai, cùng nhân gia đơn thai có thể giống nhau sao? Ngươi là của ta nương tử, ngươi bụng hoài chính là con của chúng ta, ta cần thiết nghĩ cách hộ các ngươi mẫu tử ba người chu toàn, tuyệt không có thể cho các ngươi có bất luận cái gì một chút sơ suất. Trạch Sinh thấy Tiểu Như nghe xong có chút ngây ra, xem ra nàng là cảm động thành như vậy. Hắn đem chính mình chính sắc mặt lập tức biến thành một trương mỉm cười mặt, nghe nói Nghiêm gia thôn cái kia bà đỡ đỡ để thủ pháp thực không tồi, so này nàng mấy cái đều phải cường. Ngưu Đặng lúc ấy sinh ra tới, bất động cũng không khóc, chính là nàng xử lý. Thỉnh nàng tới, ngươi hẳn là không phản đối đi. Nếu là như thế này có thể làm chính mình sinh mệnh càng có bảo đảm, Tiểu Như đương nhiên sẽ không cự tuyệt là, chỉ là, bà đỡ nàng nguyện ý tới sao? Nàng còn phải làm việc nhà nông đâu. Cái này ngươi không cần lo lắng, bà đỡ tới nhà của chúng ta nhiều chờ một ngày, chúng ta liền nhiều cho nàng một ngày tiền công, còn ăn ngon uống tốt hầu hạ nàng, nàng khẳng định vui. Trạch Sinh rất có nắm chắc. Tiểu Như trong lòng có chút lo lắng cha mẹ chồng cái nhìn, chính là vì chính mình an toàn, nàng cũng bất chấp này đó. Thụy Nương ý tưởng, nàng càng là mặc kệ. Thời điểm mấu chốt, vẫn là chính mình tánh mạng quan trọng. Trạch Sinh mời đến bà đỡ, lại đi theo lão lang trung chào hỏi, hy vọng hắn đã nhiều ngày không cần ra xa nhà. Tuy rằng sinh hài tử chỉ cần có bà đỡ ở đây là được, Trạch Sinh vẫn là cảm thấy không đủ, cần thiết làm được vạn vô nhất thất mới được. Lão lang trung lý giải hắn này lo, âu tâm tình, gật đầu đáp ứng rồi. Phương lão gia cùng Trương thị thấy Trạch Sinh tin được bà thỉnh về đến nhà tới trụ, xác thật hoảng sợ. Những người khác cha nhiều lắm trước tiên cùng bà đỡ lên tiếng kêu gọi, kêu nàng đừng ra xa nhà mà thôi, nào có thỉnh đến nhà mình tới trụ. Thụy Nương mang thai khi, bọn họ cũng chuẩn bị đợi cho Thụy Nương sắp sinh đầu hai ngày đi lên tiếng kêu gọi, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ sinh non. Chống loại này tin được bà tiếp trong nhà tới trụ, chính là Phương gia. Thôn đầu đồng loạt a, đến nỗi khác thôn có hay không việc này, bọn họ không thể hiểu hết. Phương lão cha thấy Trương thị thần sắc khoa trương, sợ nàng mất đúng mực, dặn dò nói, ngươi nhưng đừng không cao hứng, nếu là kêu như nương trong lòng không thoải mái, giống Thụy Nương lúc ấy giống nhau, nháo đến gà bay chó sủa, nhưng sẽ ảnh hưởng nàng trong bụng hài tử. ngươi nhưng đến gương mặt tươi cười hóng, làm nàng an tâm mà đem hài tử sinh hạ tới. Trương thị xẻo hắn liếc mắt một cái, không cần. Ngươi nhắc nhở, lòng ta minh bạch đâu. Huống chi như nương hoài chính là song thai, như vậy tiểu tâm cũng không sai. Thụy nương lúc ấy nháo cũng không phải là ta sai, đừng ăn vạ ta trên đầu. Phương lão cha không phản ứng nàng, chỉ cần nàng biết cái này đúng mực là được. Trương thị cười ha hả cùng bà đỡ hàng huyên, an bài nàng cùng tiểu thanh trụ một phòng. Nàng từ trạch sinh trong miệng biết được bà đỡ muốn ở chỗ này ăn trụ, mỗi ngày còn phải cho nàng 30 văn tiền, tức khắc tâm can thật sâu mà. Rung một chút, này thật là đủ quý, nếu là như nương mấy ngày không sinh, chẳng phải là phải tốn thật nhiều tiền tiêu uổng phí. Tính, nàng cũng mặc kệ, từ cùng Thụy nương nháo đến không vui sau, nàng đã học được không trộn lẫn bọn họ sự. Hiện giờ, nàng cùng Thụy nương trừ bỏ nói hài tử sự, mặt khác nói cơ hồ đều không nói, cho nhau lạnh mặt, cuộc sống này quá đến cũng thật sự buồn đến hoảng. Nàng nhưng không muốn cùng như nương cũng nháo thành như vậy, tiêu tiền liền tiêu tiền đi, dù sao bọn họ. Hiện tại tránh cũng không ít. Vốn tưởng rằng này hai ngày tiểu như liền phải sinh, chính là bà đỡ ước chừng ở chỗ này ở 4 ngày, tiểu như bụng cũng chưa cái gì phản ứng, mỗi ngày đều là buổi sáng lên đau trong chốc lát, sau đó lại một chút cũng không đau. Tiểu như cùng bà đỡ đều an tâm mà ăn, an tâm mà ngủ, chậm rãi chờ, các nàng hai không đợi cấp đau, Trương thị đã cấp đến độ không ra gì, hai cái đùi cả ngày ở trong sân hạt chuyển, nhưng lại một chữ không dám nói. Thụy nương này 2 tháng tới. Lại về tới trước khi ẩn nhẫn trạng thái, vốn dĩ tưởng đối tiểu như việc này tính toán làm như không thấy, chính là thấy bà đỡ ở 4 ngày, ngày ngày ăn ăn uống uống, cùng tiểu như lao đến vui vẻ đâu, nàng thật sự là nhìn không được, nhìn đầu đều đau. Nàng trong tay cầm một cái bồn, bởi vì trong lòng oa trứ hỏa, nàng buông bồn khi là phanh một chút, giống tạp chậu dường như. Lạc sinh chính ôm ngưu đảng ở trên giường ngủ đâu. Chính là bị Thụy nương như vậy một tạp, cấp sợ tới mức ngồi dậy. Cũng may ngưu đạn giác trầm, không bị dọa tỉnh, nếu không lại muốn khóc nháo một trận. Lạc sinh cấp ngưu đạn cái hảo chăn mỏng, nhíu mày nói, ngươi làm sao vậy, hảo hảo mà phát cái gì hỏa. Thụy nương đem khoai tây đặt ở thớt thượng, dùng đau hung hăng mà thiết, ta nơi nào là phát hỏa, chính là không quen nhìn như nương như vậy, khoe khoang cái gì. Chẳng qua cửa hàng tránh chút tiền mà thôi, liền như vậy không đem tiền đương hồi sự, tiêu tiền cung phụng bà đỡ ở nhà, ta sống lớn như vậy cũng chưa từng nghe qua loại này trương dương sự. Lạc sinh thở dài, ai nói không phải đâu, bọn họ này tiền tiêu đến xác thật oan uổng, này đều 4 ngày, cũng không gì đồng tỉnh. Nhị đệ bỏ được hoa cái này tiền, chúng ta cũng đừng hạt nhọc lòng, như nương hoài chính là song thai, cẩn thận điểm cũng không sai. Thụy nương nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nói thầm, song thai, song thai, song thai liền như vậy khó lường. Hoài cái song thai, bị phụng đến bầu trời đi. Đãi người một nhà đều chờ đến vạn phần. Sốt ruột khi, ngày thứ 5, tiểu như bụng rốt cuộc có động tĩnh. Sáng sớm khi, trạch sinh còn ở làm cơm sáng, tiểu như bụng liền có chút đau. Ăn xong cơm sáng sau, tiểu như liền đau đến hô lên. Bà đỡ thấy tiểu như là một trận đau một trận không đau, hơn nữa tiếp theo trận so thượng một trận đau lợi hại, nàng nhận định tiểu như là muốn sinh. Trạch sinh thấy tiểu như muốn sinh, đương nhiên sẽ không lại đi cửa hàng, mà là ở bên thủ, nghĩ đến hôm nay hắn là có thể nhìn thấy chính mình hài tử, là đã. Hưng phấn lại khẩn trương, thấy tiểu như đau thành như vậy, hắn lại đau lòng, loại mùi vị này thật là dày vò thật sự. Bà đỡ ở bên cố ý cùng tiểu như đáp lời nói, muốn cho nàng phân tâm, như vậy cảm thụ thống khổ có thể nhẹ một ít. Trạch sinh vốn dĩ cũng tưởng cùng tiểu như nói chuyện, bà đỡ lại đem hắn đuổi tới một bên, nói hắn ở bên nói chuyện, chỉ biết chọc tiểu như càng yếu ớt, dễ dàng khóc nháo. Trạch sinh liền đi nấu thịt nạc mặt, tiểu như cơm sáng chỉ uống mấy khẩu cháo, hắn lo lắng đợi. Chút tiểu như thể lực chống đỡ hết nổi, nếu sinh hài tử khi không kính. Sẽ rất khó sinh. Tiểu như trong chốc lát không có việc gì dạng, trong chốc lát đau đến oa oa thẳng khóc, bắt đầu nàng lễ tạ thần tiếp bà đỡ nói ra, tới rồi sao lại, nàng đau đến cảm giác trên người xương cốt muốn vỡ ra, dường như có người muốn đem nàng thân mình cấp hủy đi dường như. Đau đến trời đất tối tăm, bắt đầu còn khóc nháo, chậm rãi, nàng hơi thở thoi thóp, cảm giác chính mình muốn chết, khẳng định sống không được. này một quan phỏng chừng là cũng không đi. Trạch Sinh thấy Tiểu Như đau đến tinh thần tan rã, một chút sức lực đều không có, hắn ở bên đi theo rơi lệ, sợ quá Tiểu Như này một quan chịu không nổi đi, hắn cũng đi theo xong rồi. Bà đỡ thẳng mắng Trạch Sinh không tiền đồ, nói sinh hài tử nào có không đâu, kêu hắn đi đoan thịt mặt tới, lại uy Tiểu Như ăn mấy khẩu. Trạch Sinh dựa theo bà đỡ phân phó, hống Tiểu Như lại ăn một ít. Tiểu Như nhắm mắt lại, chết lặng mà há mồm ngậm miệng, chết lặng mà ăn. Chậm rãi dường như thân mình có chút kính. Lại qua một lát, nàng liền cảm giác hài tử muốn từ trong bụng ra tới, lúc này nàng chẳng sợ tưởng nghẹn không cho hài tử ra tới cũng không được, bởi vì hài tử ở bên trong vẫn luôn ra bên ngoài cũng. Kỳ quái mà là, nàng vừa rồi đau đến muốn chết muốn sống, cảm giác đã vào quỷ môn quan, lúc này lại đau đến không như vậy lợi hại. Vừa rồi là hủy đi xương cốt đau, hiện tại chỉ là hài tử ra bên ngoài cũng đến nàng đau. Mặt sau này một loại đau, làm nàng cảm. Chắc còn có thể tiếp thu, cũng chính là kêu to, lại liều mạng mà dùng sức ra bên ngoài tránh. Không bao lâu, nàng liền nghe thấy oa, oa, oa, tiếng khóc. Hài tử sinh ra tới một cái. Bà đỡ đem hài tử ôm ra tới, phát hiện nhau thai cũng đi theo ra tới, gì? Còn có một cái đâu? Bà đỡ thẳng kinh hô, không phải song thai sao, một cái khác còn không có ra tới, này nhau thai như thế nào ra tới? Chẳng lẽ không phải song thai? Nàng vì sản phụ đỡ đẻ mười mấy năm, cũng đụng tới quá năm lần sinh. Song thai, nhưng tất cả đều là đãi hai đứa nhỏ đều sinh ra tới sau, mới có nhau thai. Nhau thai một khi ra tới, trong bụng hẳn là không có khả năng lại có hài tử nha. Ít nhất nàng chưa thấy qua. Bà đỡ ở đỡ đẻ khi, là không cho Trạch Sinh ở bên cạnh xem, sợ hắn cấp lại nhảy chậm trễ sự, đem hắn đẩy đi ra ngoài. Trạch Sinh bên ngoài vừa nghe đến hài tử tiếng khóc, tức khắc hưng phấn mà vọt tiếng vào, thấy bà đỡ ở đàn kia lúc kinh lúc róng, hắn càng là mơ màng hồ đồ, vội la lên, một cái liền một. Cái đi, ngươi chạy nhanh đem cuốn rốn cắt. Trạch Sinh thấy kia một mảnh máu me nhầy nhụa, thật sự là đau lòng Tiểu Như. Hắn cũng chưa tới kịp xem hài tử liếc mắt một cái, liền ghé vào Tiểu Như trước mặt, lấy khăn cho nàng lau mồ hôi, hỏi, Tiểu Như, hài tử sinh ra tới, không có việc gì, ngươi còn chịu đựng được sao? Tiểu Như tuy rằng người không phải thực thanh tĩnh, nhưng là bà đỡ nói chỉ có một hài tử, liền nhau thai đều ra tới. Nàng vẫn là nghe thật sự rõ ràng. Nàng suy yếu mà khóc ròng. Nói, không phải nói xong thai sao, còn có một cái hài tử đâu. Trạch Sinh cũng không biết đây là có chuyện gì, hắn lại hướng Tiểu Như trên bụng nhìn lên, thấy vẫn là nhô lên, triều bà đỡ hô, một cái khác khẳng định còn ở trong bụng nha. Bà đỡ lại còn tại rối rắm, nhau thai đều ra tới, sao có thể còn có một cái ở trong bụng đâu? Chẳng lẽ có hai cái nhau thai? Trạch Sinh lúc này đột nhiên nghĩ tới, có thai đang muốn thượng nói, có rất nhiều đơn trứng song thai, có rất nhiều song trứng song thai. Hắn lúc ấy không quá minh bạch, hiện tại ngộ đạo lại đây, vội la lên, Tiểu Như này khẳng định là song trứng song thai, hẳn là có hai cái nhau thai, ngươi là bà đỡ, như thế nào liền cái này cũng không biết a. Bà đỡ nghe được mơ màng hồ đồ, nàng xác thật chưa thấy qua loại tình huống này nha. Nàng tuy rằng đỡ đẻ thủ pháp không tồi. Đây cũng là đi theo trước kia một vị lão bà đỡ học, mà vị kia lão bà đỡ chỉ dạy quá nàng vài lần, chưa từng cùng nàng tế giảng quá song thai các loại tình. Huống, nàng cũng căn bản không hiểu cái gì đơn trứng song thai, song trứng song thai. Những năm gần đây, thủ pháp của nàng cũng là chính mình sờ soạn ra tới. Nàng đỡ đẻ quá 6 đối song thai, tất cả đều là hai cái đều ra tới sau, mới thấy nhau thai ra tới. Lúc này nàng cũng không kịp suy nghĩ đây là vì cái gì, nàng vội vàng mà đem trong tay hài tử cắt rớt cuốn rốn, bao hảo, đặt ở chiêu giường, lại đến Tiểu Như dưới thân xem động tĩnh. Trạch Sinh lúc này lại nghĩ tới một kiện thập phần chuyện. Quan trọng, đó chính là cấp hài tử làm đánh dấu, nếu không đợi chút đều phân không rõ ai đại ai nhỏ. Hắn chạy nhanh lấy một cái tiểu mảnh vải hệ ở hài tử trên cổ tay, cười nhìn hài tử liếc mắt một cái. Lại đi vào Tiểu Như trước mặt. Không bao lâu, Tiểu Như bụng lại bắt đầu đau. Lúc này đây so vừa rồi một lần thuận lợi đến nhiều, tuy rằng vẫn là có chút đau, nhưng nàng làm một tiếng kêu to đều không có, liền sinh ra tới, này một cái khóc thanh âm không vừa rồi kia một cái vang dội. Đãi này một cái hài tử ra tới khi, Trạch Sinh cẩn thận nhìn lên, mới biết được vừa rồi bị mù lo lắng, căn bản đừng lo phân không rõ ai đại ai tiểu. Bởi vì cái này khổ người rõ ràng muốn so với kia cái tiểu một ít, hơn nữa lớn lên cùng đại cũng không giống nhau. Tuy rằng là song thai, nhưng hai cái tướng mạo đều không phải là như đại gia tưởng tượng như vậy sẽ tương tự đến phân không rõ. Lúc này Trạch Sinh lại nhớ tới, thư thượng nói song trứng song thai vốn dĩ tướng mạo liền sẽ không giống nhau như đúc. Phần lớn là một người giống cha một cái giống nương. Tiểu Như hơi mở mắt, thấy Trạch Sinh đem hai đứa nhỏ ôm cũng ở một khối, lại hỏi, ngươi đem bọn họ đặt ở một khối cũng không sợ lộng lăn lộn. Nam oa nữ oa, ngươi ôm lại đây cho ta xem. Nam oa nữ oa, Trạch Sinh thế nhưng đã quên xem. Lúc này Trương thì chạy vào, bởi vì bà đỡ ngay từ đầu không cho nàng tiến vào, sao lại không nghe được động tĩnh gì, nàng cho rằng còn phải đợi đã lâu mới sinh, liền đi bờ sông giặt đồ. Chờ nàng trở lại khi, không nghĩ tới hai đứa nhỏ đều đã sinh ra tới. Nàng vội vàng mà vạch trần hài tử tả lót xem, đại này một cái, nam oa. Lại vạch trần tiểu nhân này một cái, vẫn là nam oa. Nằm ở trên giường Tiểu Như thấy bà giống như bị người điểm huyệt giống nhau, cũng không biết nàng đây là ý gì, là nam hay là nữ, người tốt xấu nói một câu nha. Vẫn là Trạch Sinh sợ nàng nóng vội, cả kinh nói, hai cái đều là nam oa. Tiểu Như đầu một ông, nàng ảo tưởng Long Phượng thai mộng đẹp tan biến. Nam hài tử quá đào, ngất đi rồi. Tiểu Như chậm rãi mở mắt ra, ngươi gào cái gì nha, ta muốn ngủ một lát. Nga! Trạch Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ha hả cười nói, ngươi ngủ, ngươi ngủ. Bà đỡ đã vì Tiểu Như xác tịnh, trong miệng còn nhỏ thanh mà nói thầm, hai cái nhau thai, song trứng song thai. Nàng lại trường kiến thức. Thấy Tiểu Như buồn ngủ, nàng chạy nhanh nhắm lại nói thầm miệng, cùng Trương Thị cùng nhau vội vàng cấp hài tử cân nặng lượng, đại 4 cân 6 lượng, tiểu nhân 4 cân chỉnh, ở đại đa số. Song thai, cái này trọng lượng xem như trọng, xem ra ở tự trong bụng mẹ dưỡng rất khá. Lại xem canh giờ, là buổi trưa chi thủy. Theo thầy bói trước kia cùng các thôn dân nói, buổi trưa sinh ra người, tính cách trong sáng, đại nhân thành khẩn, thả phận trình các lợi, đại phú đại quý. Cứ việc Trạch Sinh không tin thầy bói nói, lúc này cũng nhịn không được mơ màng, chẳng lẽ thật là tài mới tin. Hai đứa nhỏ vừa rồi đều là ra nương bụng khi khóc vài tiếng. Sau đó liền vẫn luôn là ngủ, tùy ý bị ôm. Tới ôm đi, cân nặng lượng lại là xem tường, bọn họ hai cái đều ngủ ngon phun phun. Vội xong này đó, Trương Thị liền ngồi ở hai cái chiêu giường trung gian, trong chốc lát nhìn xem đại, trong chốc lát nhìn một cái tiểu nhân. Trạch Sinh lúc này mới phát hiện hắn nương lệ nóng doanh trồng, xem ra nặng là vẫn luôn kích động đến nói không ra lời. Bà đỡ nói hai đứa nhỏ đều đủ tháng sinh hạ tới, thân mình khỏe mạnh đâu. Hẳn là thực hảo dưỡng, không dễ dàng sinh bệnh. Trạch Sinh hướng nàng nói lời cảm. Tạ, lại thanh toán tiền, còn cố ý nhiều cho nàng 20 văn. Thấy bà đỡ cười tủm tỉm mà sủy tiền đi rồi, Trạch Sinh cũng ngồi xuống, bồi hắn nương cùng nhau nhìn hai đứa nhỏ, nhẹ giọng mà nói, nương, nhìn ngươi, khóc gì? Trương Thị ngượng ngùng mà mặt tịnh nước mắt, ghé vào Trạch Sinh bên tai nhỏ giọng nói, đại giống ngươi, tiểu nhân giống như nương. Sau đó không tiếng động mà nở nụ cười, gương mặt kia giống một đóa nếp uống hoa. Trạch Sinh buồn cười, nương thật đúng là không rụt rè, vừa khóc cười, cùng hài tử giống nhau. Này Tiểu Như mang thai này mấy tháng, rất nhiều người nói nàng hoài là khẳng định là song nữ. Bởi vì đều nói hoài nữ oa khi, nương sẽ biến xinh đẹp, hoài nam oa khi nương sẽ biến xấu. Thụy nương mang thai khi, sắc mặt biến thành màu đen, làn da mạo đậu. Cho nên sinh cái nam oa, mà Tiểu Như tuy rằng thân mình mập mập chút, nhưng sắc mặt hồng nhuận, khí sắc thoải mái thanh tân, luôn là cười khanh khách, đại gia liền đều cho rằng là song nữ không thể nghi ngờ. Trương Thị tuy rằng vẫn luôn chưa nói ra bản thân lo lắng, nhưng trong lòng nhưng vẫn luôn là nắm. Nàng đảo cũng không hy vọng xa vời hai cái đều là nam oa, cảm thấy nếu là Long Phượng thai thì tốt rồi, nhưng ngàn vạn không cần là song nữ nha. Hiện tại biết được là song nam, nàng tự nhiên là kích động vạn phần, tuy rằng không phải Long Phượng thai, nhưng này kết quả nàng cho rằng cũng không thể so Long Phượng thai kém. Ngao, ngao, hài tử khóc, không phải Tiểu Như mới vừa sinh ra tới hai đứa. Nhỏ khóc, mà là trong viện hài tử khóc, là ngưu đảng ở khóc, khóc đến còn rất hung. Trương Thị Đằng mà một chút đứng lên, không biết Ngưu Đẳng làm sao vậy, chẳng lẽ là quăng ngã. Nàng lại sợ Ngưu Đẳng tiếng khóc quá lớn đánh thức đang ngủ Như Nương, chạy nhanh chạy ra môn đi xem cái đến tột cùng. Nguyên lai là Ngưu Đẳng thực không vui nằm ở chiêu giường, liền liều mạng mệnh khóc. Hắn ngày thường bị Thụy Nương ôm quán, thích ở nương trong lòng ngực ngốc, cho dù là nải nải trong lòng ngực cũng hảo. Chính là không thích chiêu giường, mà Thụy Nương chính vội vàng rửa rau, bởi vì tới rồi buổi trưa phải làm cơm, nàng hôm qua còn cùng Trương Thị nói, nàng hôm nay ăn qua cơm trưa, còn phải xuống ruộng dãy cỏ đâu. Thấy Thụy Nương chút nào không vì hài tử tiếng khóc sở động dung, một lòng tẩy nàng đồ ăn, Trương Thị đành phải chạy nhanh lại đây bế lên Ngưu Đẳng. Ngưu Đẳng lập tức không khóc. Trương Thị ôm Ngưu Đẳng đi vào chính mình trong phòng, nhìn xem Tiểu Thanh đang làm cái gì đồ ăn, phân phó. Nói, thiếu phóng điểm mỡ heo, ngươi nhị tẩu muốn phát nải đâu, nấu hai cái trứng tráng bao. Chờ cha ngươi đã trở lại, nhưng đến làm hắn chạy nhanh mua thịt nạc cùng cá trích đi. Tiểu Thanh trong chốc lát ở bếp thượng xào rau, trong chốc lát tới bếp hạ nhóm lửa, vội đến mồ hôi ướt đẫm. Nàng biết nàng nương cùng chính mình cái này đến vội chết. Trong nhà hiện tại có ba cái hài tử yêu cầu mang, nàng cái này đương tiểu cô, sao có thể thanh nhàn đến xuống dưới. Nương, nhị tẩu cũng xin, ngươi, chuẩn bị cho ai mang hài tử nha. Tiểu Thanh không thể không vì nàng nương lo lắng. Trương Thị mới từ tân đến hai cái tôm tôm vui sướng trung hoảng lại đây, hiện tại nàng cũng là một cái đầu hai bên đại, không biết nên làm sao bây giờ. Tưởng không nghiêng không lệch, thật sự khó a. Đại tiểu như tỉnh lại khi, đã là buổi chiều giờ thân, nàng là bị đói tỉnh. Trạch Sinh muốn cho nàng ngủ nhiều một lát, ăn cơm trưa khi liền không đánh thức nàng. Lúc này hắn thấy tiểu như hai mắt trợn mắt khai, liền. Kêu Tiểu Thanh, tiểu muội, mau đi đem hầm cá trích cấp hâm nóng, còn có đồ ăn cũng hâm nóng, ngươi nhị tẩu tỉnh. Út, biết rồi. Tiểu Thanh ở trong sân đáp lời. Trạch Sinh đỡ tiểu như ngồi dậy. Vui sướng nói, chúng ta hài tử nhưng hảo mang theo, vừa rồi ta cùng nương cho bọn hắn uy nước cơm kia, bọn họ uống đến một cái sau một cái hăng hái, uống no sau liền ngủ rồi, nước tiểu ướt cũng không khóc, chính là mông vặn vài cái, nhưng đem ta cùng nương chọc cười. Tiểu như ngủ này mấy cái canh giờ, tinh thần khá hơn nhiều, hưng phấn mà nói, mau mau đem bọn họ ôm tới ta nhìn xem, ta đến bây giờ còn không có xem một cái đâu. Trạch Sinh trước đem đài ôm lại đây, đây là đài bảo. Người nói chúng ta cấp hài tự lấy, đài bảo, tiểu bảo dễ nghe sao? Dễ nghe, như thế nào không dễ nghe? Tiểu như đối nàng chính mình lấy tên nhưng vừa lòng. Từ nàng bị Chu Lan Trung nhận định có chính thành nắm chắc hoài chính là song thai khi, hai người bọn họ liền bắt đầu cấp hài tự lấy tên, lấy hai tháng. Cuối cùng mới định rồi xuống dưới, vô luận hài tử là nam hay là nữ. Đài đã kêu đài bảo, tiểu nhân kêu tiểu bảo. Đương nhiên, đây là tiểu như kiên trì muốn lấy như vậy tên. Nàng nhưng không nghĩ làm chính mình hài tử kêu miêu trứng, cậu đảng. Đến nỗi đại danh, bọn họ ước chừng lấy mấy chục cái, nam hài danh cùng nữ hài danh đều có, chỉ là vẫn luôn không có thể định ra tới. Tiểu như ôm đài bảo nhìn lại nhìn, cười hỏi, sao giống như ngươi? Trạch Sinh tự hào nói, vốn dĩ tựa như ta sao, hắn là ta. Nhi tử đương nhiên giống ta lạp. Tiểu như đem đại bảo trao cho Trạch Sinh, ngươi lại đem tiểu bảo ôm tới ta xem. Đương tiểu như ôm tiểu bảo nhìn khi, tức khắc vui vẻ, tiểu bảo có phải hay không giống ta nha? Giống. Nương nói, đại giống ta, tiểu nhân giống ngươi, ta coi cũng là. Trạch Sinh ôm đại bảo, tiểu như ôm tiểu bảo, hai người vui tươi hớn hở mà đem này một đôi cũng ở bên nhau đối lập. Tiểu như sờ sờ đại bảo khuôn mặt. Sờ nửa sờ tiểu bảo khuôn mặt, thịt mâm mút, vuốt thật là thoải mái. Trạch Sinh, người nói là đại bảo đẹp, vẫn là tiểu bảo đẹp. Trạch Sinh nhìn đến xem đi, cảm thấy đều đẹp, vì hống tiểu như vui vẻ, hắn liền nói, tiểu bảo càng đẹp mắt một ít. Tiểu như xem xét, lại nói, ta cảm thấy đại bảo càng đẹp mắt một ít. Ai nha, đều là con của chúng ta, đều đẹp. Chính là, đều đẹp. Trạch Sinh thân một chút đại bảo. Lại thân một chút tiểu bảo. Tiểu như cười đẩy ra hắn, ngươi đừng buồn nôn, thân đến hài tử trên mặt đều là nước miếng. Lúc này tiểu thanh bưng hai cái chén lớn vào được, một chén cá trích, một chén đồ ăn. Tiểu như thật là đói bụng, làm Trạch Sinh đem hài tử bỏ vào chiêu giường, nàng muốn ăn cơm. Trạch Sinh chỉ đem đại bảo buông xuống, Tiểu Bảo còn vẫn luôn ôm ở trên tay, lại còn có ôm đi tới đi lui, nhẹ nhàng mà tả hữu loạn choạng. Tiểu Như thấy hắn như vậy, trong lòng một trận buồn cười, ngươi đừng ôm, mau đem Tiểu Bảo buông xuống đi. Nhưng đừng đem hài tử dưỡng đến cùng ngưu đẳng giống nhau, mông cũng không chịu dính giường, tỉnh. Muốn ôm, ngủ còn muốn ôm. Vốn dĩ đang ngủ ngon giấc, một buông xuống liền tỉnh, nhiều làm ầm ĩ a, ngươi nhìn đại tẩu cùng nương mệt thành gì dạng, đều già rồi rất nhiều. Trạch Sinh ngẫm lại cũng là, cũng không thể làm hài tử dưỡng thành này nuông chiều tật xấu, liền đem Tiểu Bảo thả xuống dưới, sau đó tìm ra giấy bút viết cái gì. Ngươi ở viết cái gì? Tiểu Như tò mò hỏi. Trạch Sinh đã viết hảo, đưa cho Tiểu Như xem. Sáng mai ta muốn đi ngươi nhà mẹ đẻ đưa báo tin vui lễ, ngươi xem này đó. Lễ đủ sao? Tiểu Như nhìn lên, vì kinh trứ, thịt 16 cân, mặt 16 cân, đường trắng 16 cân, trứng gà 100, hai chỉ gà trống, hai chỉ gà mái, còn ngoài ra còn thêm hai bầu rượu. Đưa nhiều như vậy làm gì, 16 cân thịt đến ăn đến nào một ngày đi. Còn có 4 con gà. Thế nhưng còn có rượu. Tiểu Như buông xuống đơn tử, ngươi đây là cố ý muốn tức chết đại tẩu. Nàng sinh ngưu đảng khi, trong nhà đều đã quên cho nàng nhà mẹ đẻ báo tin vui. Ngươi khen ngược, đưa như vậy trọng. Lễ, ta sợ như vậy liền cha mẹ đều không vui đâu, không phải bởi vì tiền sự, liền sợ cảm thấy chúng ta quá trương dương. Trạch Sinh lại không như vậy cho rằng, ngươi sinh chính là song thai, đương nhiên mỗi dạng đều phải đưa song phân. Làm sao có thể cùng đơn thai giống nhau đâu. Này hai bầu rượu là hiếu kính cha ngươi, hắn một cao hứng chuẩn muốn uống rượu, ngày mai nghe nói ngươi sinh đại bảo cùng tiểu bảo, không thể thiếu là muốn ăn thượng mấy chung. Tiểu Như nghĩ đến Thụy Nương ánh mắt, kia sắc mặt, còn có trước kia nàng cùng bà nháo đến lông gà cẩu nhảy, cảm thấy như vậy khẳng định không ổn. Trạch Sinh, lúc này ngươi vẫn là nghe ta đi, liền ấn 8 cân tới, nhiều ra 50 cái trứng gà cùng hai bầu rượu là được, chỉ cần so sinh đơn thai lễ hơi trọng một chút. Ta cha mẹ khẳng định liền sẽ cao hứng, cần gì phải chọc đại tẩu không thoải mái đâu. Trạch Sinh có chút không tận hứng, cảm giác chính mình đương gia, một chút có hai cái nhi tử, không trương dương tiêu xài một chút. Tựa hồ thực khó chịu. Chính là Tiểu Như nói có đạo lý, hắn không thể chính mình cao hứng liền hướng đại tẩu miệng vết thương thượng rải muối, cũng chỉ hảo từ bỏ, thu hồi kia trương đơn tử. Tiểu Như ăn anh, liền nhớ tới Thụy Nương ở cử khi. Nàng cùng bà chi gian nháo những cái đó mâu thuẫn, lại nghĩ trong nhà nhiều như vậy hài tử, bà hiện tại khẳng định đang rầu rĩ, không biết nên mang ai mới hảo. Nàng ăn no sau, buông chén đũa, nói, ngươi ngày mai cùng nương nói, kêu nàng ngày sau tới cấp. Hài tử tắm 3 ngày, đem ta muội muội Tiểu Vân cũng gọi tới, làm nàng mang lên tắm rửa xiêm y. Hảo, làm Tiểu Vân cũng lại đây chơi chơi, nàng đều đã lâu không có tới nhà của chúng ta chơi qua. Không phải làm nàng tới chơi, là làm nàng giúp đỡ cho chúng ta mang hài tử, chờ ta ra ở cử, liền không cần nàng giúp. Tiểu Như đáp, như vậy không ổn đi, không phải có nương cùng Tiểu Thanh ở nhà sao, không cần phải Tiểu Vân. Trạch Sinh buồn bực nói, nào có làm nhà mẹ đẻ người đến mang hài tử, sẽ gọi người chê cười. Chê cười gì nha? Nếu là ta cũng cùng nương nháo lên, kia mới thật sẽ làm người chê cười đâu. Ta cùng nương mang hài tử phương pháp khẳng định không giống nhau, không tránh được sẽ có mâu thuẫn, cho nên, nương liền mang theo ngưu đẳng đi, Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân cho chúng ta hỗ trợ là được. Tiểu Như càng nghĩ càng cảm thấy như vậy tương đối hảo, lại nói, Tiểu Thanh tính tình ngay thẳng, Tiểu Vân dịu ngoan nghe lời, có các nàng hai giúp đỡ, ta mới có thể hảo hảo ở cử, đem thân mình điều dưỡng hảo. Nàng nhưng không nghĩ ở cử cùng bà hoặc đại tẩu phát sinh mâu thuẫn, đem chính mình thân mình tức điên, hài tử lại không mang hảo, cuối cùng xui xẻo còn không phải chính mình. Đại tẩu chính là vết xe đổ, nàng nhưng phải học ngoan một chút. Đến lúc đó làm Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân một người mang một cái, nàng chỉ cần chỉ đạo một chút là được, chính mình nên ăn liền ăn, nên ngủ liền ngủ, ngồi xong ở cử nàng mới có sức lực mang hài tử sao? Còn có, chính. Chúng ta nấu cơm ăn, không cần ăn nương trong nồi, ta thích ăn ngươi làm đồ ăn, Tiểu Như ha hả cười, buổi sáng cùng buổi tối ngươi làm, giữa trưa từ Tiểu Thanh hoặc Tiểu Vân làm, ngươi sẽ không muốn hầu hạ ta ở cử đi. Nương gần nhất làm đồ ăn càng ngày càng hàm, ta ăn không thoải mái, lại không hảo nói thẳng. Sao có thể chứ? Ngươi thích ăn ta làm, ta liền cho ngươi làm. Chỉ là, ngươi mới vừa sinh đại bảo cùng tiểu bảo, nương hẳn là tưởng giúp chúng ta mang. Trạch Sinh kỳ thật là lo. Lắng Tiểu Như trong lòng sẽ cảm thấy ủy khuất. Trạch Sinh, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhưng đến thành thật trả lời ta. Tiểu Như phồng lên má giúp nói, hôm nay chúng ta đại bảo, tiểu bảo đều ở bên cạnh nhìn đâu, ngươi nhưng không cho nói dối. Trạch Sinh bị nàng hỏi đến có chút khẩn trương, ngươi hỏi đi, rốt cuộc ra sao sự, ngươi như vậy trịnh trọng. Nếu ta cùng nương xảo đi lên, ngươi giúp ai? Nàng thấy Trạch Sinh đôi mắt nhấp nháy, lại nói, không cho nói hống ta nói. Trạch Sinh gãi gãi cái óc, đành phải thành thật trả lời, trong lòng khẳng định là tưởng giúp ngươi, nhưng là, làm trò nương mặt, ta còn là đến giúp nương. Tiểu Như vai một tủng, than thở khí. Ta liền biết sẽ là như thế này, chỉ là trong lòng tưởng giúp ta có gì dùng. Vì bất hòa nương đang lúc phát sinh mâu thuẫn, cũng không cho ngươi ở bên trong khó xử, vẫn là làm nương tiếp theo mang ngưu đẳng đi. Lúc này Trương Thị bưng một chén đường đỏ thủy vào được, như nương, mau thừa dịp nhiệt uống. Lên, hôm nay ngươi mất như vậy nhiều máu, nhưng đến hảo hảo bổ bổ. Trương Thị cầm chén đưa tới Tiểu Như trên tay, liền tới đến đại bảo, tiểu bảo trước mặt. Cân nhắc trước ôm cái nào đâu, nghĩ nghĩ, vẫn là trước ôm đại bảo đi. Tiểu Như ngắm liếc mắt một cái bà kia biểu tình, liền cảm thấy nàng về sau khẳng định sẽ thiên đại bảo một ít, bởi vì đại bảo lớn lên giống Trạch Sinh a, không có biện pháp, chẳng sợ đối đại chính mình nhi tử đều sẽ có một ít thiên hướng, huống chi là đối tôn tử đâu. Tiểu Như triều Trạch Sinh làm mặt quỷ, làm hắn cùng bà nói mang hài tử sự. Trạch Sinh biết ý. Liền tiếp nhận hắn nương trong lòng ngực đại bảo, nương, đại bảo hiện tại là ngủ, nhưng đừng ôm, nếu không hắn về sau sẽ không chịu rời tay. Ngưu đẳng hiện tại tiểu thanh ở mang sao? Trương Thị nổ một chút miệng, ngươi đại tổ chính mình mang theo đâu, nàng mới vừa dãy cỏ đã trở lại, ta liền đem ngưu đẳng giao cho nàng. Đợi chút đại tổ còn phải làm cơm, ngươi liền mang theo ngưu đẳng đi. Tiểu, như vừa rồi cùng ta nói. Tính toán làm Tiểu Thanh cùng nàng mùi mùi Tiểu Vân cùng nhau đến mang đại bảo, Tiểu Bảo, ngươi liền tiếp theo mang ngưu đẳng, không cần vì đại bảo cùng Tiểu Bảo nhọc lòng. Trương Thị há to miệng, kinh ngạc nói, này nào thành, ta mang ngưu đẳng đều đã hơn 2 tháng, như thế nào có thể không mang theo vùng đại bảo cùng Tiểu Bảo đâu. Tiểu Như thật sự không nghĩ vì chuyện này cùng nàng liên lụy cả buổi, liền trực tiếp nói, ngưu đẳng xác thật yêu cầu người mang, hắn cả. Ngày muốn ôm, đại tổ một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng có đôi khi còn muốn hạ điền xuống đất. Ta có Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân là đủ rồi, nói nữa, đại tổ lần trước ầm ĩ khi liền nói ngươi ngày thường thiên vị chúng ta, lần này ngươi liền dứt khoát không cần lo cho chúng ta, nàng cũng liền không lời gì để nói. Huống chi ngươi ngày thường cũng quá mệt mỏi, hôm qua đêm khuya ngưu đảng khóc hơn 1 canh giờ, nhưng đều là ngươi rời khỏi giường mới đưa hắn hóng tốt. Trương Thị, vốn dĩ vẫn luôn vì chuyện này phát sầu, cứ việc nàng trong lòng vẫn là muốn mang đại bảo tiểu bảo, bởi vì này 2 cái vừa mới sinh ra, nàng cái này đương nãi nãi rất muốn ra điểm lực. Chính là ngưu đẳng cũng là nàng trong lòng thượng thịt, thân mình lại nhược, thật sự cũng yêu cầu nàng. Như nương, vẫn là ngươi thông tình lý, ta cái này đương nương thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Trương Thị nói, thế nhưng hốc mắt đã ương ướt. Ở Thụy Nương trước mặt, nàng cảm thấy chính mình bị không ít khí. Xem ở ngưu đẳng mặt mũi thượng, nàng vẫn luôn chịu đựng không phát tác, không có giống khác bà như vậy trực tiếp răng dạy con dâu. Vốn tưởng rằng tới rồi như nương nơi này, sẽ bởi vì mang hài tử sự lại muốn bị khinh bỉ, không nghĩ tới như nương nói thẳng không cho nàng mang, còn nói nhiều thế này săn sóc nói. Trương thì cảm thấy ở nhi tử cùng con dâu trước mặt, bởi vì cái này rơi lệ có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, ta đi ma cháo, buổi tối cho ta đại bảo cùng tiểu bảo ngao cháo bột hồ ăn. Nói xong nàng khom lưng dùng cái trán chạm chạm đại bảo, lại đụng vào chạm vào tiểu bảo, cùng nàng 2 cái tiểu tôm tôm thân thiết một chút liền đi ra ngoài. Tiểu Như thấy bà như vậy, nhịn không được cười, nương thật đúng là giống tiểu hài tử dường như, ái cười cũng ái khóc, ngày thường nói chuyện cũng là thẳng thắn. Trạch Sinh bỗng nhiên triều trên mặt nàng hôn một cái, Tiểu Như, ngươi thật tốt, chuyện gì đều nghĩ thoáng, cũng phóng đến khai, cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, trong lòng. Một chút gánh nặng cũng không có. đó là, ta cũng không nghĩ làm chính mình tâm mệt, ta phải hảo hảo ở cử, đến bảo trì tâm tình vui sướng, đến làm đẹp nhất nương, ngàn vạn không cần giống đại tổ như vậy, trở nên như vậy tiều tụy, nàng mới 19 tuổi đâu, nhìn qua tựa như 20 mấy, mau 30. Tiểu Như chính là ngẫm lại liền cảm thấy sợ, còn chuỗi tay câu lại đây gương đồng, hảo hảo chiếu chiếu, còn hảo, trên mặt một chút nếp cấp cũng chưa trường. Người mới 16 tuổi nhiều, một chút trường cái gì nếp cấp nha. Trạch Sinh đem nàng gối đầu phóng đảo, ngươi lại tiếp theo ngủ một lát đi, liền sợ đêm khuya đại bảo cùng tiểu bảo sẽ nháo, sẽ chậm trễ ngươi ngủ. Tiểu Như nghĩ đến cũng là, Ngưu Đẳng liền thường xuyên nháo đêm, có đôi khi đại nhân đi ngồi xổm cái hầm cầu, hắn đều phải ở trong phòng khóc đến rối tinh rối mù, hảo không bi thảm. Hy vọng chính mình đại bảo tiểu bảo cũng không nên như vậy a. Tiểu Như mị một hồi lâu mới ngủ. Nàng một ngủ, lớn nhỏ bảo liền đi. Theo tỉnh, bất quá bọn họ tỉnh không khóc cũng không nháo, mở to đôi mắt nhỏ, quẹo trái chuyển sau đi dạo, Trạch Sinh liền ở bên đi theo bọn họ chơi. Tuy rằng hài tử còn quá tiểu, khả năng thấy không rõ hắn, nhưng là bọn họ chơi thật sự vui vẻ, hai tay cửu quyền lên đỉnh đầu, chân ở chiêu trường thẳng đặng đặng. Trạch Sinh nhéo giọng nói, dùng mũi thanh âm kiêu ngạo mà đối bọn họ nói, các ngươi còn thật lòng đau cha mẹ, biết ban ngày nhiều chơi một lát, buổi tối ngủ ngon giấc không ầm ĩ, thật là cha mẹ hảo nhi tử. Hắn tay trái nắm đại bảo tiểu nắm tay, tay phải nắm tiểu bảo tiểu quyền tay, nhẹ nhàng mà duỗi thân bọn họ tiểu cánh tay chơi. Đại bảo cùng tiểu bảo trong miệng phát ra một trận nga, nga, nga, thanh âm rất nhỏ, nhưng đủ để nghe ra bọn họ sung sướng tới. Bọn họ không chơi bao lâu lại ngủ rồi, Trạch Sinh thấy sắc trời không còn sớm, liền bắt đầu vội vàng làm cơm chiều, Tiểu Như nói thích ăn hắn làm cơm, hắn đương nhiên sẽ thực dụng tâm làm. Đãi cơm chín, Tiểu Như cùng bọn nhỏ đều tỉnh. Trương Thị cùng Trạch Sinh cùng nhau uy bọn nhỏ ăn cháo bột hồ. Tiểu Như bởi vì nửa buổi chiều ăn no, lúc này không thế nào đói, nhưng vẫn là ăn một chén, Trạch Sinh phí nửa ngày kính làm, nàng nhưng đến cho hắn mặt mũi. Phương lão cha cùng Lạc Sinh cũng đã trở lại, bởi vì dựa theo tập tục, trừ bỏ tướng công, bất luận cái gì nam nhân đều không thể tiến tân sản phụ phòng. Nghe nói Tiểu Như sinh xong nam, Lạc Sinh không hảo phạm húy tiến vào xem, liền ở cửa cùng Trạch Sinh, nói vài câu huynh đệ chi gian săn sóc nói. Phương lão cha nóng vội muốn nhìn một đôi bảo bối tôn tử, thật sự cố kỵ không được nhiều như vậy, liền mài chân vào được. Hai tháng trước, Ngưu Đẳng sinh ra ngày thứ nhất khi, bởi vì hài tử là đặt ở hắn nhà chính, hắn có thể ôm Ngưu Đẳng hảo hảo coi một chút, thân một thân. Mà lúc này đại bảo cùng tiểu bảo đều ở như nương cùng Trạch Sinh phòng, Trương Thị cũng ở, hắn cũng không nghĩ làm cho bọn họ đem hài tử ôm đi ra ngoài cho hắn xem, như vậy lăn lộn. Hắn một đôi tôn tử, hắn không bỏ được. Hắn vừa tiến đến liền hướng Tiểu Như tạ lỗi, như nương, ngươi đừng trách cha không hiểu kiên kỵ, cha thật sự chờ không kịp muốn nhìn đại bảo cùng tiểu bảo. Cha, không có việc gì, ngươi là hài tử gia gia, tưởng tiến vào xem chính mình tôn tử có cái gì không đúng. Tiểu Như trước kia nghe người khác nói lên cái này kiên kỵ liền cảm thấy rất kỳ quái, nam nhân khác không thể tiến vào đó là tự nhiên. Cha chồng tiến vào có cái gì không thể, cái nào đương. Gia gia không nóng nảy xem tôn tử, còn thế nào cũng phải ôm đi ra ngoài xem. Phương lão cha vừa thấy đại bảo, tiểu bảo, vui mừng đến không được, ai gia, này còn không phải là tiểu Trạch Sinh cùng tiểu Như nương sao. Chúng ta Phương gia có phúc lâu, mới có Ngưu Đẳng, lại có đại bảo, tiểu bảo như vậy một đôi khả nhân nhi. Gia gia già rồi, về sau Phương gia liền dựa các ngươi giữ thể diện. Thầy bói nói, các ngươi chính là tài mới tinh, có thể làm quan, còn có thể phát đại tài, định có thể quan. Chịu mô mi. Trương Thị ở bên cũng là mặt mày cười đến tệ đến một khối đi, nhìn ngươi, bọn họ vừa mới ra từ trong bụng mẹ, ngươi liền xả cái gì quan chịu mô mi sự. Ta liền ngóng trong bọn họ hảo hảo ngủ, hảo hảo ăn cơm, lớn lên trắng trẻo mập mạp, liền thỏa mãn. Đến nỗi tài mới tin, này đã là trời cao an bài hảo, căn bản không cần thao cái này tâm, đến lúc đó chúng ta chỉ còn chờ hưởng phúc liền thành. Phương lão cha nghe xong một trận vui mừng cười ha ha, chỉ còn chờ hưởng phúc. Ngươi, cái này lão bà tử, so với ta tâm còn đại. Trạch Sinh cùng Tiểu Như nghe xong nhìn nhau cười. Tiểu Như trong lòng suy nghĩ, Trời ạ, bọn họ đối hài tử kỳ vọng cũng quá cao đi, thật đúng là đem thầy bói nói đương miệng vàng lời ngọc. Xem ra nàng về sau, nhưng đến ở giáo dục hài tử phương diện này khổ hà công phu a. Buổi tối ngủ khi, đại bảo cùng tiểu bảo quả nhiên thuận theo, có thể là ban ngày tỉnh hai lần, chơi như vậy trong chốc lát, cho nên toàn bộ buổi tối đều ngủ ngon. Trạch Sinh chỉ tỉnh lại hai lần, một lần giúp bọn hắn đổi tả, một lần nhiệt chút nước cơm cấp bọn nhỏ uống, hơn nữa hắn mỗi lần đứng dậy khi đều là rón ra rón rén, động tĩnh cực nhẹ. Tiểu Như căn bản gì cũng không biết, một giấc ngủ đến hừng đông. Ngày kế sáng sớm tỉnh lại khi, Tiểu Như thấy trong bụng đều thả vài khối tả, ngượng ngùng mà nói, Trạch Sinh, ta ngủ đến quá đã chết, thế nhưng không có tỉnh lại cấp hài tử đổi tả, ta cái này nương đương có phải hay không không hợp cách nha. Ta hôm qua ngủ như vậy nhiều, như thế nào buổi tối còn có thể ngủ đến như vậy chết? Ngươi là sinh hài tử khi thể lực hao phí quá lớn. Này hai ngày ngươi còn có thể ngủ nhiều một lát, chờ ngươi có nải, buổi tối phải cấp hài tử uy nải, sợ là không bao giờ có thể ngủ đến như vậy an nhàn. Có hài tử, cuộc sống này cũng không thể tái giống như trước kia như vậy nhẹ nhàng. Trạch Sinh xoa xoa đôi mắt, rời khỏi giường, hắn tuy rằng chỉ tỉnh lại hai lần, nhưng là cảm giác ngủ đến không có hoàn toàn giải vây, trong lòng cảm thán. Đương cha đương nương đều không dễ dàng a, hắn rời giường làm cơm sáng ăn. Sau đó liền đi Tiểu Như nhà mẹ đẻ đưa báo tin vui, lễ. Trương thì nghĩ đến chờ ngày mai hài tử tắm ba ngày sau, đại bảo cùng Tiểu Bảo liền từ Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân mang, nàng trong lòng cảm thấy thực băn khoăn, cho nên một ngày này, nàng tính toán một chút cũng không nghĩ làm Tiểu Như nhọc lòng, trước cùng Thụy Nương nói tốt, kêu Thụy Nương hôm nay đừng ra cửa làm việc. Nàng là từ sớm vội đến vãn, Tiểu Thanh cũng đi, theo hỗ trợ. Chị sự đều không cho Tiểu Như sợ chạm, chỉ làm nàng nằm ở trên giường nghỉ tạm, hảo hảo ở cử. Trạch Sinh tới rồi Tiểu Như nhà mẹ đẻ, Hà lão cha nghe nói cái này đại hỷ sự, chạy nhanh đem một tháng trước liền chuẩn bị tốt pháo trúc lấy ra tới thả, hoa lý lách cách hảo một trận vang, một lát liền có không ít hàng xóm vây đi, lên hỏi Tiểu Như sinh nam oa vẫn là nữ oa. Vương thị mặt mày hớn hở, mừng sở không khép miệng được. Cùng đại gia nói nàng được một đôi song thai cháu ngoại, đều là nam oa, thật là làm hàng xóm nhóm tiện sát cực kỳ. Vương thị còn cùng Trạch Sinh nói, nàng ngày mai đến vội đi Phương gia, bởi vì nàng chờ không kịp muốn nhìn hài tử. Tiểu Vân nghe nói làm nàng đi cấp tỷ tỷ mang hài tử, trong lòng cao hứng đâu. Nàng cũng không biết mang hài tử có bao nhiêu khó, chỉ nghe nói muốn đi Phương gia trụ một tháng. Nàng liền vui vẻ, đừng nhìn nàng ngày thường an tĩnh, tính tình nhu thuận, kỳ thật thích chứ xuyến môn thăm người thân, hơn nữa nàng thực thích cùng Tiểu Thanh chơi, mới đi qua tỷ tỷ gia vài lần, mỗi lần cùng Tiểu Thanh nói chuyện đều thực đầu cơ. Vương thị cùng Tiểu Vân là hoài mãn vui sướng chịu đựng một ngày, ngày kế chạy thật sớm, vội vàng ăn qua cơm sáng liền đuổi tới Phương gia tới. Các nàng tới khi, Trương thị ở trong phòng thiêu ngải thảo thủy. Tiểu Thanh cùng Trạch Sinh đem hài tử ôm đến sân chân tượng hạ, phơi sáng sớm ấm áp thái dương. Vương thị gần nhất liền tiếp nhận Trạch Sinh trong tay Tiểu Bảo, Trạch Sinh, ngươi mau đi cửa hàng. Đi, ngươi đều hai ngày không đi, hôm nay có chúng ta nhiều người như vậy ở, ngươi chạy nhanh đi. Trạch Sinh thấy có nhiều người như vậy, xác thật không dùng được hắn, có hài tử là hỷ sự, nhưng không thể chậm trễ buôn bán, hắn còn muốn cho hài tử cùng Tiểu Như quá tốt nhất nhật tử đâu. Liền đứng dậy đi cửa hàng. Vương thị ôm Tiểu Bảo cùng Tiểu Vân tiên tiến trong phòng coi một chút Tiểu Như, thấy nàng khí sắc thực hảo, tâm tình sung sướng, cũng liền an tâm rồi. Trương thị tự nhiên muốn cùng Vương thị hảo một trận hàn huyên, mà Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân cũng liêu đến thật là vui vẻ. Các nàng bốn người vây ở một chỗ cấp Đại Bảo cùng Tiểu Bảo tẩy thân mình, hoan thanh tiếu ngữ. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo thân mình dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, có vẻ càng trắng nõn càng trơn trượt. Ai da, ngươi nhìn một cái, ta tiểu cháu ngoại, bực này da thịt non mịn, cùng đậu hũ dường như. Vương thị một bên tẩy, một bên dùng thô ráp tay vuốt hài tử thịt non thịt. Nương, ngươi sẽ không sợ sờ đến Tiểu Bảo trên người đâu. Tiểu Vân ở bên cười nói. Ai da, nhìn ta cái này bà ngoại, cao hứng hồ đồ. Vương thị chạy nhanh thu hồi tay. Cầm khăn cấp hài tử tẩy, nhìn xuống không sờ bọn họ. Thụy Nương vốn dĩ vẫn luôn ở trong phòng mang theo ngưu đảng, nghe được bên ngoài nháo đến hoang, sấn đến nàng này trong phòng thanh tĩnh đến làm người khó chịu. Thụy nương thật sự ngốc không được, ôm hài tử ra khỏi phòng, đi vào trong viện, nàng lễ phép mà cùng Vương Thị đánh thanh tiếp đón. Vương Thị đang muốn đứng dậy nghĩ đến nhìn xem Ngưu Đẳng đâu, không nghĩ tới Thụy nương lập tức ôm hài tử xuất viện môn. Nàng cho rằng Thụy nương là muốn ôm hài tử lại đây, cùng các nàng cùng nhau náo nhiệt, không thành tưởng Thụy nương liền như vậy thình lình mà đi rồi, nàng đành phải xấu hổ mà lại ngồi xuống. Thụy nương ôm Ngưu Đẳng lại ngồi ở bên đường cây đại thụ kia hạ, chỉ thấy thành thúc một đường cấp chạy, thẳng hô, không hảo, không hảo. Thụy nương thấy thành thúc hoảng loạn đến có chút thất hồn, lạc phách tựa như đại tai nạn tiến đến giống nhau, nàng không khỏi thân mình căng chặt, mở to một đôi hoảng sợ đôi mắt, hỏi, thành thúc, rốt cuộc làm sao vậy, ra gì sự? Nàng châu chấu tới, mau xuống ruộng đem đồ ăn thu hồi đến đây đi. Năm nay lương thực sợ là tịch thu thành. Thành thúc khiêng cái quốc, một đường hướng về nhà chạy một đường kêu, tiện đường tiếp đón các hộ nhân gia đi đất trồng rau đi trích đồ ăn. Thụy nương chỉ biết mấy năm trước châu chấu thích ăn đậu nành, thế cho nên mấy năm nay không có người dám loại đậu nành, làm hại đại gia muốn ăn đậu hũ đều ăn không nổi, chẳng lẽ hiện tại châu chấu liền đồ ăn cũng ăn. Thụy nương triều thôn đầu đồng ruộng nhìn lại, đích xác nhìn thấy một ít châu chấu ở bay múa. Nàng cũng không cảm thấy chúng nó sẽ nhiều đến muốn dùng bữa nông nổi, nếu thành thúc nói như vậy, khẳng định là có đạo lý, vẫn là đi trích đồ ăn đi. Nàng ôm Ngưu Đẳng vào sân, chỉ thấy Phương Thị vội vàng chạy ra môn tới, nàng chạy nhanh đến về. Nhà trích đồ ăn a, Trương Thị cùng Tiểu Thanh cũng đều hoảng loạn mà chọn gánh ra tới. Xem ra các nàng đều là nghe được thành thúc nói, khẩn trương đến tất cả đều muốn đi thu đồ ăn. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo đã tẩy hảo tắm, đều ở chiêu trường nằm ngủ, Tiểu Vân ngồi ở bên cạnh nhìn. Thụy nương tiến vào đem Ngưu Đẳng hướng Tiểu Vân trong tay một phóng, Vân nương, ngươi trước ta ôm trong chốc lát Ngưu Đẳng đi, ta muốn đi thu đồ ăn. Tiểu Vân còn không có tới kịp đáp ứng, Thụy nương liền bay nhanh mà tiến. Nàng chính mình phòng chọn gánh nặng đi. Chờ nàng xuất viện môn khi, chỉ thấy mãn thôn người đều chọn gánh ở trên đường chạy vội, bầu trời châu chấu càng ngày càng nhiều. Phi đến độ rất thấp, so nàng vừa rồi nhìn đến cảnh tượng muốn khủng bố đến nhiều, mới chỉ chớp mắt công phu, như thế nào liền nhiều thế này châu chấu tới. Tiểu Vân thấy châu chấu đều bay đến trong viện tới, liền trước đem Ngưu Đẳng ôm vào tiểu như phòng, đặt ở trên giường, sau đó lại đem Đại Bảo cùng Tiểu Bảo chiêu giường. Toàn dọn tiến vào, còn giữ cửa gắt cao đóng lại. Ngưu Đẳng một trận khóc kêu, ngồi ở trên giường xem ngày gần đây trướng một tiểu như đành phải buông sổ sách. Bế lên Ngưu Đẳng, sau đó hỏi Tiểu Vân, sao lại thế này, châu chấu thật sự rất nhiều. Tiểu Vân thần sắc khẩn trương, có chút sợ hãi, nói, vừa mới bắt đầu liền mấy chỉ, hiện tại càng ngày càng nhiều, đều phi tiến trong viện. Lúc này môn đột nhiên bị đẩy ra, là Trạch Sinh chạy về tới. Hắn ở cửa hàng thấy bên ngoài mãn thiên phi vũ châu. Cháu, cũng là sợ tới mức chạy về tới, muốn chọn gánh nặng đi vườn rau thu đồ ăn. Tiểu Như, việc lớn không tốt, khả năng muốn nháo nạn châu chấu. Tiểu Vân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem hài tử ôm đi ra ngoài, nguy hiểm. Trạch Sinh vội vàng chọn gánh đi ra ngoài, còn đóng cửa, sợ châu chấu bay tiến vào. Tiểu Như thấy Trạch Sinh cũng khẩn trương thành như vậy, mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Xem ra này không phải giống nhau nạn châu chấu, là đại nạn châu chấu nha. Nghe nói nháo đến. Lợi hại khi, châu chấu một trận bay qua, trong đất hoa màu, rau dưa chính là muốn ăn đến sạch sẽ, liền lá cây đều phải ăn sạch, cũng chỉ thừa thân cây, rau dại, cỏ xanh gì đó, cũng đều sẽ không bỏ qua. Chẳng lẽ thật sự sẽ nháo lớn như vậy tai? Tiểu Như còn có chút không thể tin tưởng. Nàng đứng dậy lê giày, ghé vào bên cửa sổ thượng ra bên ngoài nhìn, tuy rằng không có cũng chưa thấy được rậm rạp châu chấu. Nhưng là một đám lại một đám châu chấu từ viện trước bay qua khi, vẫn là gọi người thấy. Khiếp đến hoảng. Tiểu Vân nhớ tới chuyện gì, đột nhiên khóc lên, tỷ, ta sợ hãi, hạt thóc còn có 20 mấy ngày liền phải cắt, nếu là bị châu chấu ăn, chúng ta có phải hay không liền không có cơm ăn. Nghe nương nói, 10 năm trước liền nháo quá một lần nạn châu chấu, thật nhiều nhà nghèo không có tiền mua lương ăn, chết đói thật nhiều người. Đói chết người. Tiểu Như nghe xong thân mình rung lên, đầu có chút say xe, lại hướng ngoài cửa sổ nhìn, cảm giác châu chấu là càng ngày càng nhiều, chỉ sợ thật là muốn đem hạt thóc ăn cái không sai biệt lắm. Nàng thấy Tiểu Vân kinh hách đến khóc, vội vàng hống nói, sẽ không, 10 năm tiền căn vì nhà nghèo rất nhiều, không có tiền mua lương. Hiện giờ đại đa số nhân gia nhật tử đều hảo quá, cha mẹ không cũng tích góp một ít tiền sao, không đến mức không có tiền mua lương ăn. Tuy rằng nàng như vậy ăn ngủi muội muội, kỳ thật chính mình cũng không so Tiểu Vân bình tĩnh nhiều ít. Không bao lâu, các thôn dân đều chọn nửa gánh nặng đồ ăn hướng trong. Nhà chạy vội, châu chấu nhiều đến cơ hồ muốn che khuất người tầm mắt. Trong đất đồ ăn bị ăn đến không thừa nhiều ít, bọn họ nhanh chóng thu xong rồi liền đều chạy nhanh hướng trong nhà chạy. Có người ở chạy trên đường, mặt còn bị châu chấu cắn. Vốn dĩ châu chấu cũng không ái cắn người, chỉ là bị xâm phạm khi, nó bất đắc dĩ mới có thể cắn người. Như thế bước nhanh chạy lên, tưởng không đụng tới châu chấu đều khó, cho nên có không ít người bụm mặt chạy về gia, còn có người thoát thượng xiêm y, gắn vào trên đầu, chỉ lộ hai con mắt bên ngoài. Đại Trương Thị, Tiểu Thanh, Trạch Sinh chọn đồ ăn khi trở về, bọn họ mỗi người sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức nói không ra lời, cái loại này trước mắt tất cả đều là châu chấu cảnh tượng, quả thực là làm cho bọn họ sợn tóc gáy. Cảm giác phải bị này đó sau cặm rớt xương cốt trường như. Trạch Sinh vào nhà sau hoảng hoảng thần, đang muốn cùng Tiểu Như nói nạn châu chấu có bao nhiêu nghiêm trọng khi, liền nghe được Trương Thị ở bên kia nhà chính khóc lên. Ông trời a, này không phải muốn mạng người sao, hạt kê mới trường ra gạo, lần này đều bị châu chấu ăn, đồ ăn cũng chỉ đoạt lại này đó, này không phải muốn đói chết người sao. Sau đó lại nghe thấy Tiểu Thanh ở bên an ngụy nói, nương, ngươi đừng có gấp nha. Chờ nặng châu chấu một quá, liền có thể mua hạt giống một lần nữa trồng rau, cũng chính là đoạn một đoạn thời gian. Chỉ là lương thực, đến lúc đó phải bỏ tiền mua, nhà của chúng ta không phải tích góp không ít tiền sao, là sẽ không đói chết. Tiểu Thanh A, ngươi nơi nào hiểu, chỉ sợ đây là toàn huyện đều nháo nạn châu chấu, toàn bộ huyện cũng chưa lương thực, phải mua huyện khác lương ăn, kia đến nhiều quý nha. 10 năm trước kia một lần, nhà của chúng ta mỗi người đều đói thành da bọc xương, lần này lại muốn tao cái này tội, trong nhà chính là còn có 3 cái mới ra thế hài tử đâu. Trương Thị là càng khóc càng thương tâm, càng nghĩ càng đau lòng, tích góp 1 năm tiền, thế nhưng cuối cùng phải dùng tới mua lương ăn. Tiểu Như cùng, Trạch Sinh nghe xong đều nặng nề không hé răng, không biết như thế nào an ủi Trương Thị, đành phải bảo trì trầm mặc. Thật lâu sau lúc sau, Trương Thị tiếng khóc mới đình chỉ. Tiểu Như cùng Trạch Sinh sóng vai đứng ở bên cửa sổ thượng nhìn bên ngoài châu chấu, lo lắng hỏi, thật sự thực nghiêm trọng sao? Trạch Sinh gật đầu, căn cứ ta ký ức, lần này có thể so 10 năm trước lần đó muốn nghiêm trọng đến nhiều. Ngươi không nhớ rõ sao? Tiểu Như hàm hồ mà đáp, nhớ rõ, chỉ là không nhớ rõ có bao. Như nghiêm trọng, cũng may năm ấy không đói chết, hiện giờ mới có thể gặp được ngươi. Hai người đang nói chuyện đâu, đột nhiên nhìn thấy Thụy Nương khiêng đòn gánh tiến viện môn. Tiểu Như kinh hô, đại tẩu như thế nào hiện tại mới trở về. Nàng lời nói rơi xuống âm, liền thấy Thụy Nương đột nhiên ngã xuống đất, bò không đứng dậy. Trạch Sinh sợ tới mức vội vàng chạy vội đi ra ngoài, Tiểu Như theo sát sau đó, bị Trạch Sinh đem nàng đẩy mạnh phòng. Bên ngoài như vậy nhiều châu chấu, nàng còn ở. Ở cử, Trạch Sinh là sẽ không làm nàng ra khỏi phòng. Thụy Nương sinh hài tử sau, thân mình vốn dĩ liền suy yếu, cả người là chỗ đau, eo đau, chân đau, ngực sưng to, bởi vì muốn uy nải, nàng lại không thể uống dược, chỉ là ăn một ít điều trị ôm bổ chi dược, cũng không nhiều lắm hiệu quả. Nàng đi đất trồng rau khi, thấy mấy xương mà đồ ăn đều bị châu chấu ăn đến không sai biệt lắm, nàng vội vàng thu dư lại mấy tra, chuẩn bị về nhà, trên đường nhìn thấy có không ít cây tể thái cùng giả cần còn. Không có bị châu chấu cặm xong, nàng liền ngồi xổm xuống đào rau dại. Không nghĩ tới châu chấu càng ngày càng nhiều, căn bản không phải nàng có khả năng tưởng tượng, nàng một bên vội vàng vây quanh sọt chuyển châu chấu, không cho chúng nó đem sọt đồ ăn ăn luôn, lại đến đào rau dại, vội đến vui vẻ vô cùng. Chờ nàng đứng lên khi, đầu một trận say xe, lại bị châu chấu quay chung quanh, nàng liền té xỉu, cũng không bị người phát hiện, nàng liền vẫn luôn oai ngã xuống đất. Lại qua một lát, lại bị từng đợt ồn ào châu chấu bay múa tiếng động đánh thức, nàng liền bò lên, khiêng đòn gánh đã trở lại. Cường chống đến cửa nhà, nàng lại một chút té xỉu trên mặt đất. Nàng lúc này còn không biết chính là, nàng kia một gánh sọt rau dưa cùng rau dại, ở nàng té xỉu kia đoạn thời gian, cơ hồ bị châu chấu ăn sạch, nàng chọn trở về chỉ là một ít cặn. Trạch Sinh đem Thụy Nương đỡ tiếng nàng phòng, liền kêu nàng vài thanh, nàng mới tỉnh lại. Trạch Sinh cho nàng đổ một chén nước, đương hắn đệ thủy cấp Thụy Nương khi, thấy nàng trên mặt bị cắn mười mấy chỗ, toàn phím hồng, nhưng đem Trạch Sinh sợ tới mức không nhẹ, bởi vì nàng gương mặt này đều hoa. Cũng may châu chấu cắn người cũng không mang độc khí, cũng chính là sáu mấy ngày sự. Lúc này Lạc Sinh cùng Phương lão cha hai người đều dùng xiêm y che lại mặt chạy về gia, tới. Lạc Sinh thấy Thụy Nương vựng vựng hồ hồ mà nằm ở trên giường, vội vã muốn đi tìm lão Lang Trung tới xem, bị Thụy Nương gọi lại. Lúc này mọi người đều lo lắng đâu, lão Lang Trung nào có tâm tư tới cấp ta xem bệnh, hắn lần trước không phải nói ta là bởi vì thiếu máu mới dễ dàng choáng váng đầu sao, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Ngươi cho ta ngao chén đường đỏ uống đi. Lạc Sinh đành phải nghe Thụy Nương nói, lúc này liền không đi tìm lão Lang Trung, đi vào bếp trước cho nàng ngao đường đỏ, chính tẩy nồi, hắn đột nhiên đặt câu hỏi nói, Ngưu Đảng đâu, ở nương nơi đó sao? Thụy Nương suy yếu mà thở phì phò, đáp, ở như nương phòng đâu, nàng muội muội Vân Nương ở giúp đỡ. Mang, Lạc Sinh nghĩ đến Tiểu Như nhưng có hai đứa nhỏ muốn mang đâu, hắn liền đi trước đem Ngưu Đảng ôm trở về, lại tiếp theo ngao đường đỏ. Một tay hướng bếp tắt củi lửa, một tay ôm Ngưu Đảng, hắn làm được thực thuận tay, bởi vì thường xuyên như vậy, hắn đã thói quen. Trạch Sinh lúc này, từ phía trước cửa sổ nhìn thấy trong viện tức khắc thiếu thật nhiều châu chấu, hắn có chút kinh hỉ, chạy ra phòng tới, đứng ở giữa sân cảm thụ được, châu chấu xác thật là càng ngày càng ít, lại qua một lát, cơ. Hồ liền không có. Hắn cao hứng mà thẳng kêu, cha, nương, đại ca, châu chấu đều bay qua. Không thấy, người một nhà nghe xong tức khắc toàn chạy ra nhìn, xác thật là không gặp cái gì châu chấu, chẳng qua linh linh tinh tinh có mấy chỉ mà thôi. Phương lão cha lập tức triều viện ngoài đi đến, ta đi ngoài ruộng coi một chút, xem còn thừa nhiều ít hạt kê. Có rất nhiều người cùng phương lão cha giống nhau, hoài nông nóng tâm tình hướng ngoài ruộng chạy đến. Khi bọn hắn đứng ở điện ngạnh bên cạnh, vàng, điên cuồng châu chấu một chút bay qua hai cái huyện, thẳng tới bờ biển. Cuối cùng cũng chẳng biết đi đâu. Phương lão cha ủ rũ cực đuôi mà đã trở lại, đem thảm thiết tình hình tai nạn lại nhảy một lần lại một lần, cuối cùng thở dài, trong nhà lương thực đều tồn đến không nhiều lắm, vốn tưởng rằng cuối tháng là có thể thu hạt kê, có thể tiếp thượng tranh. Không nghĩ tới liền tại đây không đến hai cái canh giờ, một chút toàn xong rồi, mọi nhà đều đến chịu đói, tưởng mua lương ăn, chỉ sợ là mua không nổi. 10 năm trước nạn châu chấu còn không có như vậy nghiêm trọng đâu, cuối cùng lương thực giá đều phiên hai phiên. Lạc Sinh an ủi hắn cha nói, tình hình tai nạn như thế nghiêm trọng, triều đình hẳn là sẽ cứu tế, đến lúc đó mỗi nhà có lẽ có thể phân đến một ít lương thực, hiện giờ Tân Hoàng đăng cơ, có thể so 10 năm trước kia lão hoàng đế muốn săn sóc bá tánh nhiều. Trạch Sinh lại lắc lắc đầu, liền sợ tri huyện hoặc tri phủ cũng không dám hướng triều đình đăng báo, chẳng sợ. Bất đắc chỉ trình lên tình hình thực tế, triều đình săn sóc nạn dân sẽ bắt lương thực xuống dưới, liền dọc theo đường đi đến trải qua một tầng lại một tầng bóc lột, chỉ sợ đến chúng ta trấn trên đã không dư thừa cái gì, lại phân đến mỗi nhà, lại có thể có bao nhiêu. Trạch Sinh này vừa nói, người một nhà lại lâm vào thật sâu sầu lo trung, hắn thấy bọn họ đều mặt ủ mày ê, đốn giác chính mình mất khẩu. Hắn nghĩ lại tưởng tượng. Cảm thấy tình huống có lẽ không như vậy tao, lại nói, cũng không cần. Nhiều lo lắng, này một năm nhà ai nào hộ đều tồn chút tiền, đến lúc đó tỉnh ngoài huyện khác sẽ vận lương thực lại đây bán, tiêu tiền mua là được. Giá tuy rằng sẽ thực quý, sợ là đem một năm tích góp xuống dưới tiền tới mua lương, cũng không nhất định có thể căng đến sang năm lúa sớm thu hoạch, nhưng ít ra sẽ không giống 10 năm trước như vậy nghèo. Năm ấy chúng ta cũng chưa đói chết, năm nay còn tích góp nhiều thế này tiền, cần gì phải quá lo lắng. Phương lão cha cảm thấy Trạch Sinh nói, đúng, lại khó cũng sẽ không so 10 năm trước kém, thở dài, vốn tưởng rằng tích góp ngày đó tiền, nhật tử càng ngày càng tốt qua, ngày thường cũng bỏ được mua thịt ăn, bỏ được mua bố làm tân y phục. Không nghĩ tới này nạn châu chấu một quá, mọi nhà đều trở lại mấy năm trước sinh hoạt trình độ. Lạc Sinh còn ở trong lòng yên lặng tính những cái đó tiền có thể mua nhiều ít lương, cuối cùng tính đến tính đi, cảm thấy phỏng chừng cũng có thể ngao đến sang năm lúa sớm, mới thoáng yên lòng. Trương thì còn ở kia đứt quãng mà khóc, một đôi mắt sớm đã sưng đỏ. Phương lão cha triều nàng reo lên, ngươi lại như thế nào khóc, lương thực cũng không có khả năng trường đã trở lại, phí này đó nước mắt làm gì? Trương thị lập tức dừng lại tiếng khóc, đi tiểu như trong phòng nhặt tả tới tẩy. Trạch sinh trở lại chính mình phòng, thấy tiểu như vén lên xiêm y đang ở cấp đại bảo uy nải đâu, hắn kinh hỉ nói, ngươi có nải. Tiểu như ngượng ngùng mà triều trạch sinh cười cười, trên mặt mang theo một tầng nhàn nhạt đó ửng. Vừa tới, tiểu bảo ăn bên phải, hiện tại đại bảo ăn bên trái, đều ăn đến hương đâu. Trạch sinh nghĩ vậy cực hảo xem một đôi, hắn ngày thường chính là ăn qua thật nhiều biến đâu, tuy rằng bên trong không có nải, hương vị cũng thực không tồi, tưởng tượng đến này, hắn không cấm xấu hổ đến trên mặt nóng bỏng. Tiểu như biết hắn tưởng cái gì, mân khẩn miệng không cho chính mình cười ra tiếng tới, bởi vì tiểu vân còn ở một bên đầu tiểu bảo chơi đâu. Loại này phu thê chi gian nói, cũng không thể ở chỉ có 12 tuổi muội muội trước mặt nói. Xấu hổ một hồi lâu, trạch sinh mới khôi phục bình thường sắc, tiện đà lại có chút sầu lo, hôm nay gặp như thế đại tai, sợ là chúng ta cửa hàng mua bán cũng sẽ kém, các gia tích góp tiền đều không nhất định đủ mua một năm lương, nơi nào còn bỏ được tiêu tiền mua này đó có thể không. Đại bảo ăn đến không sai biệt lắm, tiểu như buông xiêm y, dựng bế lên đại bảo, trong lòng vẫn luôn ở suy nghĩ trạch sinh lời nói, cũng thật là lo lắng. Tiểu như căn cứ kiếp trước kinh nghiệm, nói, lương thực giá khẳng định sẽ đại trướng, phỏng chừng có thể phiên 2-3 phiên đi. Chúng ta chỉ sợ cũng là bạch thích góp một năm tiền, bất quá, nàng đột nhiên linh cơ vừa động, trạch sinh, ngươi ngày sau muốn đi huyện thành nhập hàng đúng không? Trạch sinh cật đầu nói, vốn là như vậy tính toán, chính là hiện tại tình huống này, sợ là không cần phải đi, không bao nhiêu người sẽ mua. Ngươi ngày mai liền đi, mua một đại ngưu xe. Lương, ngưu khẳng định kéo không nhúc nhích, làm cha cùng đại ca cũng đi. Vãn đi một ngày, sợ là muốn quý thượng không ít. Trạch sinh ngộ đạo, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới, ngày mai mua nói nhiều lắm so ngày thường quý một chút. Muốn đãi ngày sau, phỏng chừng liền quý đến nhiều, càng về sau sẽ càng quý. Ngày mai ta liền cùng cha, đại ca đi mua cái 2.000 cân lương thực trở về, như vậy liền đủ người một nhà ăn suốt một năm. Ngày mai là mua nhà mình ăn, ngày sau lại đi mua. Một xe, lưu tại cửa hàng bán. Nếu là đại gia có thể ở chúng ta cửa hàng mua được đến lương, cần gì phải đi huyện thành mua đâu, người nói có phải hay không? Trạch sinh kinh tiểu như vậy một chỉ điểm, phản phất thấy được thương cơ, cho dù là náo loạn nạn châu chấu, bọn họ cũng là có mua bán có thể làm, ngày mai không thể chỉ mua một xe, hẳn là một chút mua hai đại xe trở về. Chúng ta nhà mình tân mua xe bò không đủ dùng, có thể lại đi mượn thành thuốc gia. Cái này tiểu như có chút không? Rõ, ngươi là sợ chậm một ngày, giá sẽ bạo trướng. Đâu chỉ là bạo trướng sự. Liền sợ các trấn trên phô chủ tiệm toàn cướp mua lương, sợ là chậm một ngày, đến lúc đó tưởng mua đều mua không được. Ta đoán lại vặn mấy ngày, phải đi huyện khác mua lương. Tiểu như cật đầu cười nói, không tồi, có giác ngộ. Vậy ngươi ngày mai cùng cha, đại ca sớm đi, đến lúc đó nhưng đừng cùng một đám người đoạt đến vỡ đầu chảy máu, kia nhưng không tốt. Nếu là gặp được tranh đoạt sự kiện, các ngươi nhưng đến. Ly xa một chút, chẳng sợ đoạt không đến lương, tổng so bị thương hoặc gặp phải phân tranh muốn hảo. Ngươi yên tâm, ta tính tình ngươi còn không hiểu biết sao, chưa bao giờ ái cùng nhân gia tranh đoạt. Trạch sinh được cái này chủ ý, chạy nhanh đi nói cho hắn cha cùng đại ca. Phương lão cha cùng lạc sinh nghe xong cực giác có lý, vừa rồi sầu lo đốn giải một nửa. Trương thị ở bên nghe xong còn bổ một câu, từng nhà đều chỉ có như vậy một gánh nặng đồ ăn. Sợ là qua mấy ngày liền cũng chưa đồ ăn. Ăn, trong đất rau dại đều bị châu chấu không sai biệt lắm gặm cái tinh quang. Trạch sinh, lấy lòng lương, quá mấy ngày ngươi lại tiến chút đồ ăn tới bán đi, hẳn là cũng có thể bán đi. Trạch sinh cười nói, xem ra nương còn rất có lối buôn bán. Trương thị lại cười không nổi, nghĩ đến 4 mẫu hạt thóc liền như vậy không có, hơn nữa là sinh cùng trạch sinh, tổng cộng 12 mẫu, người một nhà cả năm đồ ăn a. Nàng là ngẫm lại liền đau lòng như đau cắt. Phương lão cha đột nhiên đứng lên, là sinh, trạch sinh, mau. Chúng ta chạy nhanh đi hồ nước bắt cá, cho dù là cá vột cũng đúng a. Bọn họ chạy nhanh tìm cá lung, lưới cá, chọn một cánh sọt chạy tới hồ nước. Có mấy nhà người so với bọn hắn phản ứng càng mau, đã tóm được tốt một chút. Trước kia tiểu ngư cập cá bột không ai nguyện trảo, quá khó trảo không nói đến, cũng tưởng chờ chúng nó lớn lên một chút. Cái này không lương không đồ ăn, ai còn chờ đến cập chúng nó lớn lên nha, mới trong chốc lát hồ nước liền chen đầy. Trạch sinh bọn, họ phụ tử ba người cũng không bắt được nhiều ít, bởi vì cần nhất nháo khô hạn, thủy thực thiển, hồ nước bùn đều bị các thôn dân dảo đi lên, sợ là không có gì cá lọt lưới. Nếu ấn trước kia, cái này mùa ở ngoài ruộng cũng có thể bắt được cá trạch, chỉ vì ngoài ruộng đều làm được không có gì bùn, lúc này căn bản tìm không thấy cá trạch. Mới dảo xong hồ nước bùn, một đám người lại chạy hướng trong sông. Nước sông cũng mau khô cạn, thủy chỉ không tới cẳng chân bụng. Bọn họ lại đem nước sông phiên, cá triều đế thiên. Cuối cùng trạch sinh bọn họ phụ tử ba người trảo đã trở lại hai mươi mấy điều tiểu ngư, cùng một tiểu sọt cá bột. Trương Thị dùng tay rút lọng vài cái nhìn nhìn, nói, có này đó tổng so không có cường, trạch sinh, lấy mười mấy điều tiểu ngư đến ngươi trong phòng đi thôi, lưu trữ làm cấp tiểu như ăn, hôm nay nàng tới nải, còn phải lại bổ bổ. Trạch sinh mới đưa tiểu ngư lấy về chính mình phòng, phương lão cha lại thu xếp làm cho bọn họ đi theo cùng đi trên núi đào ráy. Châu, cháu ăn trên mặt đất lớn lên lương cùng đồ ăn, nhưng lại dưới nền đất đồ vật còn đều lưu trữ đâu. Bọn họ vừa đến trên núi, lại thấy rất nhiều người so với bọn hắn sớm đến, đều vùi đầu đào nha đào. Như thế bận việc một ngày, cuối cùng từ trong nước cùng dưới nền đất lộng hồi một ít ăn tới, tốt xấu này đó ăn có thể đối phó mấy ngày, này đó nhưng đều là không cần tiêu tiền mua. Đãi này đó ăn xong rồi, lại tiêu tiền đi mua đồ ăn ăn đi, có thể tỉnh một chút là một chút. Trạch sinh ở bếp thượng nấu cá, tiểu như ôm tiểu bảo uy nải. Uy đến một nửa, tiểu như nhớ tới cực kỳ chuyện quan trọng tới, trạch sinh, buổi tối ngươi khả năng đến ngủ ở cửa hàng. Vì sao? Trạch sinh khó hiểu, bởi vì ngày thường nơi này chân phong thực hảo, cực nhỏ xuất hiện ăn cắp về. Ta sợ buổi tối sẽ có người đi cửa hàng trộm đồ vật, hiện giờ mọi nhà cũng chưa lương, hồ nước cùng dưới nền đất đều bị đại gia đào rỗng, có chút ngày thường không quá thành thật người, khẳng định sẽ nhớ thương chúng ta cửa hàng. Ngươi! Không chỉ có buổi tối muốn ở cửa hàng ngủ, còn phải nhiều hướng trên cửa thêm đem đại khóa, môn cũng đến gia cố đóng mẹp một ít. Trạch sinh nghĩ vậy một ngày đại gia trảo cá cùng đào ráy điên cuồng kính, đốn giác tiểu như suy xét đến chu đáo, chính là, như vậy buổi tối ta liền không thể đi tiểu đêm chiếu cố hài tử, ngươi một người chẳng phải là quá vất vả. Dù sao ta buổi tối đến lên uy nải, thuận tiện cấp hài tử đổi tả là được. Như vậy xác thật sẽ mệt một ít, hai đứa nhỏ nửa đêm thay phiên. Ăn nải, chỉ sợ ta phải ôm bọn họ phát triển an toàn nửa canh giờ. Cũng may bọn họ không có hắc bạch điên đảo, không nháo đêm, ban ngày lại có Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân, các nạn hai một người mang một cái, ta là có thể nhiều nghỉ tạm, ngươi không cần lo lắng. Tiểu như thấy Tiểu Bảo ăn lâu như vậy, sợ đem hắn chống, liền nhẹ nhàng rút ra nhũ, đầu, Tiểu Bảo liền buông lỏng ra miệng. Không có lại cắn không bỏ, nhìn dáng vẻ hắn thật là ăn no. Tiểu bảo ăn no, còn phải uy đại bảo đâu. Tiểu như xoa. Xoa eo, thời gian dài bảo trì loại này chán ngồi thật đúng là đủ mệt. Nàng liền nằm xuống tới uy đại bảo, nàng cũng biết như vậy uy không tốt, bởi vì chính mình quá mệt mỏi, sợ uy đến một nửa khi ngủ rồi, mà hài tử ăn no sau cũng dễ dàng ngủ, nếu là không có phun ra nhũ, đầu, hài tử sẽ hô hấp không thuận. Tiểu như liền dặn dò muội muội, Tiểu Vân, về sau mỗi lần ta nằm uy nải khi, ngươi liền ở bên nhắc nhở ta, đừng làm cho ta ngủ rồi. Tiểu Vân theo tiếng gật đầu, trạch sinh ở bên nghe xong có. Chút chua xót, cảm thấy tiểu như quan uy nải liền đủ mệt, buổi tối ta còn là ở nhà ngủ đi, nửa đêm Tiểu Vân muốn cùng Tiểu Thanh cùng nhau ngủ, nếu ta không ở nói, không ai nhắc nhở ngươi. Ngươi yên tâm hảo, nửa đêm uy nải ta liền ngồi uy. Eo cũng chỉ là có một chút toan, chờ ra ở cửa, ta nhiều ra cửa hoạt động, hẳn là liền sẽ tốt. Ngươi nhưng đừng vì điểm này việc nhỏ nhọc lòng, nếu là cửa hàng đồ vật bị người trộm không có, chính là liền mua lương tiền đều không có. Trạch sinh, đành phải gật đầu đáp ứng rồi, lúc này tiền cùng lương nhưng đều liên quan đến mạng người a.